Chào mừng quý thính giả trở lại với kênh Nuni Audio. Kính mời quý thính giả lắng nghe tập 8 của bộ truyện Ai Dám Nói Xấu Tiểu Gia của tác giả Phong Ca Thả Hành. Quý thính giả hãy nhớ đăng ký để không bỏ lỡ tập mới nhất và ủng hộ kênh của Nuni Audio nhé. Lục Thư Cẩn sau khi nghe quy tắc của cuộc thi đoán đèn lồ NG tuyển phu quân, nàng nhận ra rằng trò chơi này thực chất chỉ là một mánh lưới kiếm tiền theo cách khác mà thôi. Nó chuyên nhằm vào những kẻ háo sắc, lòng mang ý đồ bất chính, tham lam lợi ích, dụ họ dâng lên bạc trắng phao phao. Tưởng Túc chính là một trong số đó. Vốn dĩ, cách kiếm tiền kiểu một kẻ đánh một kẻ chịu này cũng chẳng có gì đáng nói. Chỉ là Lục Thư Cẩn thấy dáng vẻ Tưởng Túc có phần đáng thương, nên nàng chỉ muốn giúp hắn lấy lại 10 lượng bạc đã bỏ ra. Nàng lật mặt sau của chiếc đèn lồ dây đầu tiên, thấy câu đố được viết ở đó: Lê Phi Thư tiền đường xuân dĩ khứ. Câu đố này với nàng mà nói quả thực quá đơn giản. Chỉ cần liếc qua, nàng đã biết đáp án. Nàng đưa chiếc đèn lồ NG cho người đàn ông trung niên đứng cạnh, nhưng không ngờ một cô nương ngồi bên cạnh đột nhiên đứng dậy, nhận lấy đèn lồ NG từ tay nàng, khẽ mỉm cười e lệ, nói: Công tử đã đoán ra chưa? Lục Thư Cẩn không nhận ra điều gì bất thường, chỉ đáp: Hồng Giang Chi Hạ. Cô nương ấy xé đi mảnh giấy dán dưới câu đố để lộ đáp án đúng như lời Lục Thư Cẩn vừa nói. Nàng cười, bảo: Đáp đúng. Tưởng Túc đứng phía dưới khẽ reo lên một tiếng vui mừng, rồi nắm lấy cánh tay Tiêu Cẩn, hào hứng nói: Tiêu ca, huynh nói xem, chúng ta có thể dựa vào Lục Thư Cẩn mà phát tài ở đây không? Tiêu Cẩn không đáp. Tưởng Túc lại tiếp tục: Huynh nhìn xem, cô nương xinh đẹp kia cười với Lục Thư Cẩn vui vẻ biết bao. Liệu có phải nàng đã để ý Lục Thư Cẩn rồi không? Ta nghe người ta nói, chủ tửu lâu này chỉ có một cô con gái duy nhất. Ai trở thành con rể của lão chủ, ngày sau tửu lâu này sẽ thuộc về người đó. Nếu Lục Thư Cẩn chịu làm rể hiền, từ nay về sau chẳng phải sẽ không lo cơm áo nữa sao? Quả nhiên không hổ là kẻ thiếu tinh tế, đến cả sắc mặt Tiêu Cẩn đã đen như đáy nồi mà hắn vẫn không nhận ra, miệng cứ ba hoa không ngừng, hết câu này đến câu khác dẫm lên nỗi lòng của Tiêu Cẩn. Tiêu Cẩn bực bội, nói: Chỉ là một tòa lâu cũ kỹ thế này, đáng giá được bao nhiêu bạc chứ? Lời ấy không đúng. Tưởng Túc đáp: Huynh nhìn Lục Thư Cẩn hồi mới đến học phủ Hải Châu, cái dáng vẻ nghèo túng ấy, chỉ thiếu điều khắc bốn chữ nghèo đến chết rồi lên mặt thôi. Tiêu ca, huynh không coi trọng tửu lâu này, nhưng Lục Thư Cẩn chưa chắc đã không để mắt đến. Chuyện này tuyệt đối không thể. Tiêu Cẩn quả quyết. Tưởng Túc chép miệng: Tục ngữ có câu thà phá 10 ngôi miếu, không hủy một mối duyên. Tiêu ca, huynh thỉnh thoảng cũng nên tích đức làm việc thiện đi. Tiêu Cẩn không nhịn nổi nữa, vung tay bóp chặt cái miệng lợn của hắn, hung hăng nói: Ngươi đã từng thấy tai lợn lục xong được bày lên đê ỉa thế nào chưa? Tưởng Túc lộ vẻ nghi hoặc. Tiêu Cẩn tiếp: Là đem cả miếng tai lợn cắt thành từng sợi mỏng, rồi xếp ngay ngắn lên đê ỉa. Tưởng Túc giãy ra khỏi tay hắn, lo lắng hỏi: Tiêu ca, huynh thèm ăn tai lợn rồi sao? Tiêu Cẩn cười lạnh: Không, ý ta là nếu ngươi còn nói nhảm thêm một câu, cái miệng của ngươi sẽ bị cắt thành tai lợn như thế đấy. Tưởng Túc vội vàng ngậm miệng, tỏ ý sẽ không nói thêm lời nào. Chỉ trong vài câu nói ấy, Lục Thư Cẩn ở trên đã giải được 8 câu đố đèn lồ nơ dê. Nàng tháo một chiếc đèn, giải một câu đố, tốc độ cực nhanh, không hề sai sót. Khi giải xong 10 câu đố, người đàn ông trung niên hỏi nàng muốn tiếp tục tháo đèn hay dừng lại để nhận 10 lượng bạc. Lục Thư Cẩn đáp: Tiếp tục. Người đàn ông trung niên nói: Nếu tiếp tục tháo đèn, giải thêm 3 chiếc sẽ được 11 lượng, giải 5 chiếc được 15 lượng, giải 10 chiếc được 20 lượng. Nhưng nếu chưa đủ số đèn quy định mà đã giải sai, tất cả bạc sẽ không được nhận, hơn nữa còn phải bù thêm 10 lượng. Công tử đã nghĩ kỹ chưa? Lục Thư Cẩn điềm nhiên gật đầu. Hai hàng đèn phía dưới đều là những câu đố đơn giản, đã bị Lục Thư Cẩn giải hết. Những câu đố trên cao hơn được cố ý làm khó để kiếm bạc, nhưng với Lục Thư Cẩn, chúng không phải vấn đề lớn. Có những người học thức uyên thâm, nhưng đối mặt với những câu đố hóc búa, hiếm lạ này chưa chắc đã giải được. Song Lục Thư Cẩn từng nghiên cứu về đèn lồ NG một thời gian, nên nàng khá tự tin. Dẫu sao, trong suốt những năm tháng qua, mỗi dịp thượng nguyên tiết, nàng chỉ ở trong căn phòng nhỏ của mình, luôn phải tìm chút thú vui để lấp đầy cuộc sống cô độc và tẻ nhạt ấy. Nhìn Lục Thư Cẩn từng chiếc tháo đèn xuống, từng câu giải ra đáp án, tiếng reo hò cổ vũ dưới khán đài ngày càng vang dội, còn sắc mặt của người đàn ông trung niên thì càng lúc càng khó coi. Tưởng Túc nín nhịn một lúc, cuối cùng không kìm được, hét lớn lên phía trên. Lục Thư Cẩn, mau mau tháo hết 20 chiếc đèn xuống. Tiêu Cẩn bị hắn làm cho ù cả tay trái, liền vung tay tát một cái vào sau gáy hắn, đuổi hắn sang một bên. Khi Lục Thư Cẩn giải xong 15 chiếc đèn, cả giá đèn đã trống không. Cô nương kia nhận một chén trà nóng từ tay người hầu, chuyển sang đưa cho nàng, mỉm cười nói. Công tử uống ngụm trà nghỉ một lát, chúng ta sẽ bổ sung đèn ngay. Lục Thư Cẩn không khác, liền chắp tay từ chối, bước sang bên cạnh chờ họ bổ sung đèn. Trong lúc đó, nàng liếc xuống dưới, giữa đám đông nhìn thấy Tiêu Cẩn. Hắn cao lớn, trên mặt lại đeo mặt nạ sói, đứng giữa đám người vô cùng nổi bật. Lục Thư Cẩn chỉ nhìn một cái là nhận ra, nàng cong môi mỉm cười với hắn. Cách khoảng 10 bước, nụ cười ấy dưới ánh đèn phía trên như được nhuộm một màu ám muội, tựa mũi tên bọc nhung mềm, bắn thẳng vào tim Tiêu Cẩn. Tức thì, một dòng suối xuân như trỗi dậy trong lòng, khiến trái tim hắn trở nên mềm mại, lâng lâng. Tiêu Cẩn rất muốn hỏi người khác, chỉ có mình hắn thấy nụ cười của Lục Thư Cẩn đẹp đến thế sao? Tưởng Túc nhìn thấy, dù biết là hành vi tự chuốc lấy đòn, vẫn tiến lại gần Tiêu Cẩn, nói. Tiêu ca, sao lúc này huynh không trách Lục Thư Cẩn cười bừa bãi nữa? Tiêu Cẩn liếc hắn một cái. Sao hả? Có ai cười với ngươi như thế không? Tưởng Túc lập tức cứng miệng. Ai nói không có? Nhiều lắm đấy. Tiêu Cẩn siết chặt nắm đấm muốn đánh, Tưởng Túc vội vàng chuồn mất, chen sang phía bên kia. Vừa đứng yên, hắn cảm thấy có gì đó đập vào sau gáy. Hắn đưa tay vuốt lên đầu, quay lại nhìn Tiêu Cẩn. Nghĩ rằng Tiêu Cẩn ném đồ để trút giận, hắn không so đo. Nhưng vừa quay đầu lại chưa bao lâu, một vật nữa lại đập vào đầu, là một món đồ nhỏ, có lẽ là viên đá, khiến hắn hơi đau. Hắn quay lại, nói. Tiêu ca, huynh ném một lần là đủ rồi. Tiêu Cẩn không hiểu gì, nghi hoặc nhìn hắn. Ngươi lắm lời thế làm gì? Ngậm miệng đứng yên một chút đi. Tưởng Túc bị mắng, đành ngoan ngoãn đứng im. Nhưng đúng lúc nhìn Lục Thư Cẩn giải câu đố thứ 16, lại có một viên đá ném vào đầu hắn. Lần này hắn thật sự nổi giận, quay phắt lại định nói lý với Tiêu Cẩn, nhưng phát hiện Tiêu Cẩn đã không còn ở chỗ cũ, mà chuyển sang đứng phía trước bên phải. Tưởng Túc nhất thời hoang mang, rõ ràng hắn cảm nhận được có người ném hắn, không phải Tiêu Cẩn thì còn ai. Hắn kiễng chân nhìn ra sau vài vòng, không thấy gương mặt quen thuộc nào. Kết quả, một viên đá nữa đập vào trán hắn. Hắn lập tức giận dữ, ôm trán ngẩng đầu lên, muốn tìm xem kẻ nào mắt kém đến mức chuyên chọn hắn để bắt nạt. Kết quả vừa ngẩng đầu, hắn thấy ở lan can tầng 2, có hai người đang đứng. Một người tựa vào lan can, tay tùy ý tung hứng viên đá, chính là kẻ vừa ném hắn. Người đó đeo mặt nạ, không nhìn rõ mặt, nhưng khi đối diện với ánh mắt của Tưởng Túc, hắn không hề có chút áy náy vì bị bắt quả tang, ngược lại còn nở nụ cười, vẫy tay với Tưởng Túc. Tưởng Túc vừa định mắng, ánh mắt lướt qua, liền thấy người đứng cạnh kẻ đó chính là Lương Xuân Nguyên. Lương Xuân Nguyên tựa lưng vào lan can, nghiêng đầu nhìn hắn, tay chậm rãi xoay chiếc mặt nạ. Trước mặt người khác, hắn luôn mang nụ cười ôn hòa, nhưng khi ở nơi không người, gương mặt ấy trở nên nhạt nhẽo, đôi mắt không chút cảm xúc. Tưởng Túc giật mình, sắc mặt biến đổi, cảm giác như gặp ma quỷ. Lúc này, hắn chẳng còn oán giận vì bị ném đá, thậm chí muốn giả mù, quay đầu lại, vờ như không thấy hai người kia. Nhưng Lương Xuân Nguyên không cho hắn cơ hội, vẫy tay hai cái, ra hiệu bảo hắn lên lầu. Tưởng Túc nào dám không nghe, liếc nhìn Tiêu Cẩn một cái, rồi len qua đám đông, đến cầu thang đi lên, đứng trước mặt Lương Xuân Nguyên và Ngô Thành Vận. Lương Xuân Nguyên rất khách sáo, nói. Mượn một bước nói chuyện. Tưởng Túc muốn đáp lại rằng có thể không nói không, nhưng hắn không đủ can đảm. Ba người tùy tiện vào một căn phòng khóa trái ở tầng 2. Khóa cửa trong tay Lương Xuân Nguyên tựa như bông gòn, Tưởng Túc thấy hắn chỉ khẽ chạm, khóa đã bung ra. Vào phòng, đóng cửa lại, Ngô Thành Vận tháo mặt nạ, thắp đèn trong phòng. Bên ngoài vẫn náo nhiệt, nhưng cách một cánh cửa, những âm thanh ồn ào ấy giảm đi nhiều, khiến căn phòng trở nên tĩnh lặng. Ngô Thành Vận không ngồi ghế, nhảy lên bàn ngồi xếp bằng, thấy dáng vẻ co rúm của Tưởng Túc có phần buồn cười, liền nói. Đừng căng thẳng. Nếu chúng ta muốn giết ngươi, sẽ không chọn lúc người đông như thế, lại còn khi ngươi đang ở cạnh Tiêu Cẩn. Nếu không, sự việc sẽ khó xử lý. Tưởng Túc cười gượng. Làm sao có chuyện đó được? Nhìn tướng mạo nhị vị, rõ ràng là người tốt, tuyệt đối không giết người vô cớ. Lời nịnh này nói ra chẳng khác nào không nói, sắc mặt hai người không chút thay đổi. Lương Xuân Nguyên đột nhiên hỏi một câu kỳ lạ. Nhà ngươi có nuôi chó không? Tưởng Túc ngẩn ra, đáp. Không có. Lương Xuân Quyên nói. Lần trước ta nói, nếu ngươi để lộ thân phận của ta, ta sẽ khiến cả nhà họ tưởng ngươi gà chó không yên. Nhưng nếu nhà ngươi không nuôi chó, chẳng phải ta thất hứa sao? Ngày khác ta sẽ tặng ngươi một con. Không, không cần đâu. Tưởng Túc yếu ớt đáp. Lương Xuân Quyên nói. Ta từ trước đến nay không nuốt lời. Ngô Thành Vận đảo mắt, thầm nghĩ chẳng trách vừa nãy hắn bảo mình đi tìm một con chó cái mang thai, hóa ra là để tặng cho tên này. Một yêu cầu khiến cả hai người phải vất vả, lòng dạ thật hiểm độc. Tưởng Túc sờ gáy, không dám lên tiếng. Trước mặt hắn là hai kẻ sát nhân không chớp mắt, lại có vẻ vui giận thất thường. Ai biết được câu nói nào sẽ chọc giận họ, rồi lặng lẽ cắt cổ hắn chứ? Hắn bất giác oán trách Kiều Bách Liêm, thầm nghĩ vị viện trưởng này hẳn là tuổi cao mắt kém, cả thảy chỉ tuyển ba học tử hàng môn, mà hai người trong số đó là đại ác nhân. Lương Xuân Nguyên dường như đã nói xong chuyện chính, tiện tay lấy từ trong ngực ra một phong thư, đưa đến trước mặt Tưởng Túc, nói: "Đưa cái này cho Tiêu Cẩn." Tưởng Túc nhìn phong thư, ánh mắt vốn mềm nhũn lập tức sắc bén, run giọng hỏi: "Đây là gì? Các ngươi có phải đã trắc độc trong thư, chỉ cần Tiêu ca mở ra sẽ bị trúng độc chết, còn muốn giá họa cho ta? Ta tuyệt đối không làm chuyện này. Đại trượng phu có điều nên làm, có điều không nên làm. Trên đầu ba thước có thần minh. Các ngươi muốn giết thì cứ giết, ta tự cầm đao hướng trời cười, để lại lá gan nghĩa khí, ta chẳng sợ chút nào." Lương Xuân Quyên lạnh lùng nhìn hắn, nghe hắn lảm nhảm một tràng thơ từ lung tung, mới nói: "Đây là chuyện Tiêu Cẩn đang tra xét." Tưởng Túc trừng mắt, vẻ mặt hung dữ. "Trông ta giống kẻ dễ bị lừa lắm sao? Hắc, tên nhóc này." Ngô Thành Vận cười, chen vào một câu: "Trông ngươi đúng là rất đáng ăn đòn." Lương Xuân Quyên nói: "Trong này viết về nguyên nhân cái chết của Tần Lan Lan và lý do Diệp Gia ra tay với bà ấy." Tưởng Túc ít nhiều biết Tiêu Cẩn gần đây bận rộn vì chuyện này, nhưng hắn chẳng giúp được gì, chỉ thỉnh thoảng hỏi vài câu. Tiêu Cẩn không nói nhiều, nhưng nếu tra được gì, cũng sẽ kể cho hắn nghe. Không ngờ Lương Xuân Quyên lại đưa ra một thứ như vậy. Hắn nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn vươn tay nhận lấy, nhưng để đề phòng, hắn xoay người nhanh chóng mở phong thư, rút lá thư ra lắc lắc, xác nhận không có bột độc gì mới bỏ lại vào, ngượng ngùng nhìn Lương Xuân Quyên. "Từ nhỏ ta đã khá cẩn thận." Tưởng Túc biện minh cho mình. "Vậy chắc ngươi rất được lòng các cô nương." Ngô Thành Vận cười, đâm một dao vào tim hắn. "Nếu ngươi đi đoán đèn làm rễ, chắc chắn không bị hộ vệ ném ra ngoài đâu nhỉ." Tưởng Túc thầm chửi một tiếng, hai tên khốn này. Hắn ôm thư đi xuống lầu, cùng lúc đó, Lục Thư Cẩn cũng đã giải xong cả thảy 20 chiếc đèn. Người đàn ông trung niên hỏi: "Công tử tài trí hơn người, nếu giải thêm một chiếc đèn nữa, sẽ có cơ hội nghênh đón tiểu thư nhà ta. Có muốn tiếp tục không?" Hầu hết các nam tử tham gia đoán đèn đều vì cô nương xinh đẹp này mà đến, nếu không cũng chẳng bỏ ra 10 lượng bạc làm chuyện vô bổ. Nhưng Lục Thư Cẩn lắc đầu, nói: "Tại hạ tài sơ học thiển, đoán được 20 chiếc đèn đã là may mắn, không dám cầu thêm." Lời vừa nói ra, dưới khán đài vang lên một tràng thở dài thất vọng, dường như bất mãn vì Lục Thư Cẩn bỏ cuộc giữa chừng. Sắc mặt cô nương kia và người đàn ông trung niên cũng lập tức trở nên khó coi. "Công tử," để cô nương kia đôi mắt long lanh như chứa nước mùa thu, nhìn Lục Thư Cẩn. "Công tử có sẵn lòng vì Đông Nhi thử một lần không?" Lục Thư Cẩn khựng lại, rồi chắp tay thi lễ, vô cùng khách sáo. "Cô nương phẩm mạo đoan trang, thông hiểu lễ nghĩa, hoa thơm đáng phối lá xanh. Tại hạ thực không dám trèo cao, xin để cô nương chờ đợi lương nhân khác." Cô nương kia thấy vậy, biết rằng hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình, không cam lòng cắn môi nhưng đành chịu, sai người hầu trả lại 20 lượng bạc. 20 chiếc đèn lồ nơ rê, vừa hay lấy lại được số bạc Tưởng Túc đã bỏ ra. Sau đó, ba người không lưu lại nữa, rời khỏi tửu lâu. Tưởng Túc nhận bạc từ tay Lục Thư Cẩn, vui vẻ ra mặt, không ngừng tâng bốc nàng, khen nàng như văn khúc tinh hạ phàm. Còn Tiêu Cẩn đứng bên cạnh im lặng. Mỗi lần nhớ lại dáng vẻ cô nương kia lưu luyến nhìn Lục Thư Cẩn, hắn lại thấy bứt rứt trong lòng. Dù biết Lục Thư Cẩn là nữ tử, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì với cô nương ấy, nhưng hắn vẫn không thích ánh mắt chứa đựng dê xê vọng của người khác bám chặt lấy nàng, như muốn cướp đoạt điều gì từ nàng, khiến Tiêu Cẩn rất khó chịu. Lục Thư Cẩn không để tâm đến những chuyện ấy. Nàng khẽ dùng mu bàn tay chạm vào ngón tay Tiêu Cẩn, nói: "Nghe nói ở Hồ Thanh Minh có thuyền hoa đăng, có muốn đi xem không?" Tiêu Cẩn vừa nãy còn đang bực, nghe Lục Thư Cẩn nói chuyện với mình, nỗi buồn bực lập tức tan biến. Hắn vươn tay định nắm lấy tay nàng, nhưng bị nàng khéo léo né tránh. Hắn bật cười. Tốt, vậy đi xem. Ba người men theo con phố, đi được nửa con đường thì đến bờ hồ Thanh Minh. Bờ hồ rất rộng, dù đông người nhưng không hề chật chội. Nhiều trẻ nhỏ và các đôi nam nữ trẻ tuổi tụ tập thành nhóm, người thì thả đèn hoa sen xuống hồ, người thì thả đèn trời lên không trung, kèm theo tiếng chiêng trống rộn ràng. Thật là một cảnh tượng phồn hoa thịnh vượng. Lại đây, tiểu huynh đệ, có muốn xem bói tay không? Một ông lão bên cạnh gọi ba người. Lục Thư Cẩn chú ý đầu tiên, nàng quay đầu nhìn, thấy đó là một sạp tạm dựng cờ, trên đất trải một tấm vải đỏ, đặt vài thứ như mai rùa, trên cờ viết, trường bán tiên. Ông lão nhìn nàng, nói, lại xem thử nào. Lục Thư Cẩn dừng bước, nhìn chằm chằm mai rùa trên đất, dường như có ý muốn thử. Tiêu Cẩn nhớ ra nàng hơi mê tín, rất tin vào mấy chuyện này, liền hỏi. Muốn đi xem không? Chơi một chút cũng chẳng sao. Lục Thư Cẩn quả nhiên gật đầu ngay. Nàng bước tới, ngồi xổm xuống, đưa tay ra cho ông lão, nói. Vậy xin tiên sinh xem giúp ta. Ông lão vuốt râu cười. Nam tay trái, nữ tay phải. Lục Thư Cẩn đổi tay đưa ra. Ông lão nâng đèn lên cao, chiếu vào tay nàng, cúi đầu xem, nói. Tiểu Lan Quân là người có phúc, tướng tay như rồng nằm, tạm thời chưa thể vươn mình, chỉ chờ xuân phong đưa lên chín tầng mây, ngày sau tất thành đại nghiệp. Lại mệnh cứng, thọ lâu, sóng gió ít, cả đời thuận lợi. Nếu đi con đường làm quan, ắt sẽ phú quý vinh hoa. Tướng tốt, tướng tốt. Tưởng Túc kinh ngạc nhìn nàng. Ngươi lợi hại vậy sao? Lục Thư Cẩn cười nhẹ, nhưng không tỏ ra quá vui mừng. Ông lão nói nam trái nữ phải, nàng chỉ có thể đưa tay trái ra. Những lời này, có câu nào thật sự dành cho nàng không? Ông xem một lúc, rồi nói. Tay kia cũng xem được, để xem phu nhân tương lai của Tiểu Lan Quân. Lục Thư Cẩn nghe vậy, vội đưa tay phải ra. Xin tiên sinh xem giúp. Ông lão lại nhìn kỹ, nói. Phu nhân của Tiểu Lan Quân cũng là một nhân vật bất phàm. Nhìn tướng tay, giai đoạn đầu có phần trầm luân, u uất, như không được toại nguyện, hoặc hoàn cảnh không tốt. Nhưng càng về sau càng vươn cao, cực kỳ vượng phu. Nếu ngươi cưới được nàng, sẽ có lợi lớn. Tiêu Cẩn ngồi xổm bên cạnh, nghe vậy thì cười. Những lời này mới khiến Lục Thư Cẩn vui vẻ, nàng lại hỏi. Vậy cuộc sống của phu nhân ta có càng ngày càng tốt không? Đó là đương nhiên. Ông lão nói. Phu thê các ngươi đều là người có phúc. Nói rồi, ông nhìn kỹ khuôn mặt Lục Thư Cẩn, hỏi. Tiểu Lan Quân đã đính hôn chưa? Chưa. Lục Thư Cẩn đáp. Sắp rồi. Ông lão nói. Ngươi mặc mang hoa đào là dấu hiệu hồng loan tinh động, gần đây có chuyện tốt đến cửa. Hãy chú ý đối xử tốt với các cô nương bên cạnh, biết đâu người nào đó sẽ là thê tử của ngươi. Lục Thư Cẩn vô thức liếc sang Tiêu Cẩn bên cạnh, thấy hắn chống cằm, mỉm cười nhìn nàng. Gió khẽ lay động tóc mai của hắn, dưới ánh sáng vàng nhạt, đôi mắt mang theo ý cười nửa sáng nửa tối, tuấn mỹ vô cùng. Lục Thư Cẩn tim đập mạnh, vành tai nóng lên. Tưởng Túc la hét muốn xem bói, bảo ông lão xem tay cho hắn, xem tay xong lại xem mặt. Ông lão nói hắn mệnh cô quả, thê tử mệnh bạc, thậm chí khuyên hắn trước 25 tuổi đừng cưới vợ. Tưởng Túc mặt mày sụ xuống, cằm gần chạm đất, chẳng còn vui vẻ nữa. Ba người trả tiền, đi dọc bờ hồ Thanh Minh. Nhìn ra xa, cả mặt hồ trôi nổi vô số đèn hoa sen, như sao trời rơi xuống, lấp lánh từng điểm, tạo nên một bức họa tuyệt mỹ. Lục Thư Cẩn ngắm nhìn đến mê mẩn, chợt nghe Tưởng Túc bên cạnh nói. Ồ, Tiêu ca, kia có phải Quý ca không? Nàng quay đầu, tìm kiếm trong đám đông. Một lát sau, nàng thấy huynh muội Diệp Cần ở sạp đèn hoa đối diện, bên cạnh là Quý Thạc Đình. Nhưng nhìn kỹ hơn, còn có người khác. Là Hạng Mộng Dung, Hạng tứ tiểu thư mà nàng từng gặp ở Diệp Phủ, cùng Diệp Ngọc, muội muội của Diệp Cần. Bên cạnh còn có hai thiếu niên chừng 14, 15 tuổi. Tiêu Cẩn rõ ràng cũng thấy hai người này, hắn khựng bước, ý định không muốn qua đó quá rõ ràng. Nhưng rất nhanh, Quý Thạc Đình đã phát hiện ra họ. Quý Thạc Đình vẫn như thường lệ, nở nụ cười như gió xuân, giấu đi móng vuốt sắc bén lại mang phong thái công tử hào hoa. Hắn bước đến trước mặt Tiêu Cẩn, cười mà như không cười. Không phải bận lắm sao? Tiêu Cẩn đáp. Người đến đúng lúc lắm, mau dẫn Tưởng Túc đi đi. Quý Thạc Đình nói, ta dẫn hắn đi đâu? Giờ ta chỉ muốn về phủ. Không thấy mặt ta mệt mỏi thế này sao? Tiêu Cẩn giả vờ nhìn kỹ vài lần, nói, chẳng thấy gì, chỉ thấy mặt mày rạng rỡ, đào hoa tràn ngập. Quý Thạc Đình tức đến bật cười, nói, ta thấy ngươi cũng thế. Rồi hắn quay người, gọi Diệp Tuân. Diệp Thiếu, qua đây xem ta gặp ai này. Tiếng gọi này khiến mấy người đang chọn đèn hoa ở sạp quay lại nhìn. Trong đó, Hàn Mộng Dung vốn ái mộ Tiêu Cẩn, điều này ai cũng biết. Thấy Tiêu Cẩn, nàng lập tức mắt sáng rực, đặt chiếc đèn trong tay xuống, bước tới. Hàn Mộng Dung là cô nương được nuông chiều từ nhỏ, muốn gì được nấy, lại là con gái dòng chính duy nhất. Từ bé, mẫu thân đã nói rằng nàng sau này phải gả cho nam tử xuất sắc nhất Vân Thành. Song Tiêu Cẩn chỉ nổi bật ở dung mạo và gia thế. Danh tiếng của hắn tệ hại vô cùng. Dù đúng là có không ít cô nương mê mẩn khuôn mặt ấy, nhưng chẳng ai dám đến Tiêu phủ cầu thân. Dù gia thế có lớn đến đâu, cũng không che giấu được việc hắn là kẻ cả ngày lêu lỏng nơi thanh lâu, uống rượu hoa, thích gây sự, ỷ thế hiếp người. Ai lại nỡ đẩy con gái mình vào hố lửa? Trừ phi là kẻ bán con cầu vinh. Hàn Mộng Dung tính tình bướng bỉnh, đã để mắt đến Tiêu Cẩn thì không chịu từ bỏ. Dù từng bị từ chối trăm hoa trước mặt mọi người, nàng vẫn không để tâm, thấy hắn là lao tới. Tiêu Cẩn lập tức đau đầu, nghiến răng nói với Quý Thạc Đình. Ngươi rảnh rỗi quá rồi phải không? Quý Thạc Đình bình thản đáp. Ta chỉ không muốn thấy ngươi rảnh rỗi thôi. Hàn Mộng Dung nhanh chóng bước tới, khuôn mặt trẻ trung mang theo nụ cười e lệ. Tiêu thiếu gia, không ngờ lại gặp ở đây, thật trùng hợp. Đôi mắt Tiêu Cẩn lập tức trở nên lười biếng. Cũng chẳng trùng hợp gì. Ai chẳng biết Hồ Thanh Minh có thuyền hoa đăng, các cô nương trẻ trong thành đều thích đến đây thả đèn hoa sen. Ta chỉ đến xem có cô nào lọc mắt, kéo đi chơi cùng, có mỹ nhân làm bạn mới không phụ cảnh đẹp này. Hàn Mộng Dung cứng đờ mặt, miễn cưỡng đáp. Cũng phải. Vậy không biết Tiêu thiếu gia đã nhìn trúng ai chưa? Nhiều lắm, hoa cả mắt. Tiêu Cẩn nói. Lục Thư Cẩn đứng bên cạnh, nghe rõ từng chữ, ánh mắt dừng trên khuôn mặt hắn. Từ khi nàng nhìn thấu con người thật của Tiêu Cẩn, đã lâu không thấy dáng vẻ công tử ăn chơi này. Với người ngoài, hình tượng của hắn vẫn chẳng hề thay đổi. Hắn cụp mắt, lông mày khẽ nhíu, trông vừa qua loa vừa bực bội. Ta đi xem đèn tiếp đây, Hạng cô nương cứ tùy ý. Nói xong, hắn liếc Lục Thư Cẩn, nhướng mày, như ra hiệu bảo nàng đi theo. Lục Thư Cẩn vừa bước đi, đột nhiên có người chặn đường nàng. Lục công tử, ơn người đến là Diệp Ngọc, muội muội vừa cập kê của Diệp Tuân. Bên cạnh nàng còn một thiếu niên tuổi còn nhỏ, đang quan sát Lục Thư Cẩn từ trên xuống dưới, ánh mắt đầy kiêu ngạo, như khinh thường nàng. Lục Thư Cẩn bình tĩnh hỏi. Diệp tứ cô nương có việc gì? Diệp Ngọc nhìn quanh, rồi khẽ hỏi. Hôm trước, người mà cùng Lục công tử đến Diệp phủ, hôm nay không đi cùng sao? Lục Thư Cẩn đáp. Không có. Diệp Ngọc nói. Hắn tên gì? Nhà ở đâu? Tuổi tác. Thiếu niên bên cạnh ngắt lời. Tỷ hỏi chuyện này làm gì? Hàng tỷ chẳng phải nói người đó nhìn là biết nghèo kiết xác, bảo tỷ đừng để tâm sao? Diệp Ngọc bị nói trúng tâm sự, có phần tức giận, thấp giọng trách. Không cần ngươi quản chuyện của ta. Chẳng lẽ ta phải như nàng ta, mắt cao hơn đầu, mơ tưởng trèo cao lên phủ tướng quân sao? Thiếu niên tức đến đỏ mặt, không nói nữa. Lục Thư Cẩn cảm thấy rất lúng túng, định rời đi, nhưng Diệp Ngọc đột nhiên nắm lấy cổ tay nàng, lấy ra một túi hương màu xanh, nói. Phiền Lục công tử chuyển giúp ta cho hắn. Nếu hắn cũng có ý, xin mời 5 ngày sau đến Diệp phủ làm khách, mẫu thân ta muốn gặp hắn. Nàng cúi mắt nhìn túi hương, không nhận, mà nói. Diệp tứ cô nương hẳn biết ta và Diệp cô nương rất thân thiết. Diệp Ngọc ngẩn ra, liếc nhìn Diệp Cần. Diệp Cần đứng không xa, tay cầm một chiếc đèn hoa thỏ ngắm trăng, đang ngẩng cổ nhìn về phía này. Diệp Ngọc cười. Dĩ nhiên biết công tử thân với tỷ tỷ, nên ta mới dám làm phiền công tử. Lục Thư Cẩn chắp tay. Nếu đã biết, ta không cần nói rõ. Xin Diệp tứ cô nương nhờ người khác, việc này ta không giúp được. Nàng thần sắc ôn hòa, nhưng lời nói ra lại dứt khoát, không chút ấm áp hay chỗ để thương lượng, rõ ràng từ chối Diệp Ngọc. Diệp Ngọc không ngờ mình niềm nở lại bị từ chối thẳng thừng, sắc mặt lập tức khó coi. Thiếu niên bên cạnh cũng nói. ngươi là cái thá gì? Tỷ ta nhờ ngươi làm việc là vinh hạnh của ngươi. Theo ta biết, ngươi và gã họ Lương kia đều từ nơi khỉ ho cò gáy mà ra. Cả đời được nói một câu với tỷ ta đã là phúc phận nhờ tổ tông ban cho, vậy mà còn dám từ chối. Lục Thư cẩn đáp. Phúc phận như vậy, Lục mổ không dám nhận. Lời vừa dứt, thiếu niên kia bị một cước đá vào lưng, ngã nhào xuống đất, lăn một vòng lớn. Ngay sau đó, khuôn mặt hung ác của Tiêu Cẩn xuất hiện trước mặt. Từ lúc Lục Thư Cẩn bị chặn lại, hắn đã luôn quan sát. Vì đứng xa, xung quanh lại quá ồn, hắn không nghe rõ hai người nói gì, chỉ thấy Diệp Ngọc đưa một túi hương cho Lục Thư Cẩn. Hắn trợn tròn mắt, lửa giận trong lòng bùng lên, thầm nghĩ chẳng lẽ lời Trương Bán Tiên nói về vận đào hoa của Lục Thư Cẩn không chỉ liên quan đến hắn. Cô nương tuyển rể ở Tửu Lâu trước đó thì thôi, sao giờ lại xuất hiện thêm một Diệp tứ cô nương, còn Diệp Cần thì đứng bên cạnh nhìn chăm chăm. Nàng ta bám dính Lục Thư Cẩn nhất, ai biết trong lòng nghĩ gì. Ồ, còn tên Lương Xuân Nguyên chết tiệt kia, hễ có cơ hội là tìm đến Lục Thư Cẩn, ý đồ không rõ. Sao mà nhiều thế? Sao lại nhiều đến thế? Tiêu Cẩn cảm thấy lồ nờ dây ngực nóng rực, mở miệng ra chắc chắn sẽ như những kẻ biểu diễn tạp kỹ ven đường, phun ra một ngọn lửa lớn. Nhưng thấy Lục Thư Cẩn từ chối túi hương, sắc mặt hắn mới dễ chịu hơn đôi chút. Giờ hắn chỉ muốn đi tới, dẫn Lục Thư Cẩn rời khỏi đây, tránh xa đám hạng cô nương, Diệp cô nương lằng nhằng này, đến một nơi chỉ có hai người họ. Thế là hắn bước nhanh tới, vừa hay nghe được câu thiếu niên kia nói về đốt hương bái tổ tông. Hắn thầm khen một tiếng hay, cuối cùng cũng có chỗ để trút giận. Không nói hai lời, hắn đá một cước vào lưng thiếu niên, khiến cậu ta lăn hai vòng trên đất. Hắn lạnh lùng nói. Già đá ngươi cũng là phúc phận ngươi đốt hương cầu được, lén lúc mà mừng đi. Cước này nhằm trút giận, quả thật không nhẹ. Thiếu niên kia nhất thời không đứng dậy nổi, nằm dưới đất R3N rỉ, lập tức thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh. Diệp Ngọc sợ hãi, sắc mặt trắng bệch, vội vàng nhìn về phía Diệp Tuân cầu cứu. Nhưng Diệp Tuân hoàn toàn không chú ý bên này, vẫn đứng ở sạp đèn hoa tỉ mỉ chọn lựa. Tiêu thiếu gia, y Diệp Ngọc đành tự mình cầu xin. Đệ đệ tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện, mong tiêu thiếu gia lượng thứ. Tiêu Cẩn nhân cơ hội phát ti ba tê, chỉ vào nàng và Hạng Mộng Dung bên cạnh. Ngươi, dẫn thằng nhóc này và đám người lộn xộn kia cút ngay, làm mất hứng thú xem đèn của ta, không chỉ là một cước đâu. Tiêu Cẩn chưa bao giờ mang hình tượng quân tử, khoác lên lớp vỏ hung ác, dáng vẻ dữ tợn, khiến Diệp Ngọc không dám nói thêm, vội kéo đệ đệ đứng dậy, lủi thủi chạy mất. Đám đông xem náo nhiệt nhanh chóng tản đi, trở lại cảnh người qua kẻ lại. Diệp Ngọc vừa đi, Diệp Cần liền bước tới. Nàng ta nhìn hai tay Lục Thư Cẩn, thấy nàng không nhận túi hương mới nở nụ cười, cũng không hỏi Diệp Ngọc vừa nói gì với Lục Thư Cẩn. Nhưng ngay sau đó, nàng ta lấy ra một túi hương khác, liếc nhìn Diệp Tuân đang chọn đèn hoa, rồi ghé sát Lục Thư Cẩn, thấp giọng nói. Cái này ngươi giữ giúp ta trước, vài ngày nữa ta sẽ tìm ngươi lấy lại. Sắc mặt Tiêu Cẩn thay đổi, nặng ra nụ cười hơi méo mó. Lại làm gì nữa đây? Diệp Cần nhìn hắn, cảnh giác kéo Lục Thư Cẩn sang một bên. Ngươi giữ giúp ta, đến lúc ta tìm ngươi thì trả lại. Lục Thư Cẩn giơ tay nhận túi hương. Nàng nhận ra túi hương này hoàn toàn khác với cái Diệp Cần từng lấy ra trong sân trước đó. Cái này thêu rất tinh xảo, là sản phẩm của thợ thêu thượng hạng. Là người khác tặng ngươi. Lục Thư Cẩn vừa cất túi hương vào tay áo vừa hỏi. Diệp Cần mím môi, một lúc sau mới nói. Là ca ca bảo ta đưa cho Thạc Đình ca. Lần trước không biết Diệp Cần tặng gì, bị quý Thạc Đình ném xuống hồ. Dù là kẻ ngốc cũng biết ăn một lần vấp phải trưởng thành, lần này đứng cạnh hồ, nàng ta không chịu đưa, nên mới nhờ Lục Thư Cẩn giữ giúp. Lục Thư Cẩn nói. Vậy ta chờ ngươi đến tìm. Dòng người qua lại, ánh sáng bóng tối đang xen, bóng dáng Lục Thư Cẩn và Diệp Cần chồng lên nhau. Hai người cúi đầu thì thầm, pháo hoa trên đầu nổ tung, sắc màu rực rỡ rơi xuống khuôn mặt họ, làm nổi bật nụ cười dịu dàng, tươi sáng. Tiêu Cẩn đứng cách vài bước, bên cạnh là Tưởng Túc và Quý Thạc Đình. Ba người tạm thời không nói gì. Một lúc sau, Tưởng Túc đột nhiên lên tiếng. Diệp cô nương trông khá hợp với Lục Thư Cẩn. Hai người kia vẫn im lặng, không ai đáp. Sau một thoáng yên tĩnh, Quý Thạc Đình nói. Ta về phủ đây. Nói xong, hắn xoay người rời đi, không chào thêm ai. Tưởng Túc quay đầu, ngạc nhiên nhìn hắn, rồi nói. Quý ca chắc chắn giận vì Tiêu ca không rủ hắn đi chơi. Tiêu Cẩn nhếch môi. Ngậm miệng đi, đồ cô quả. Thời gian sau đó, vài người cùng nhau đi quanh hồ ngắm đèn hoa. Đi được nửa vòng, Diệp Cần mệt, keo đau chân, leo lên lưng Diệp Tuân, được ca ca cõng đi. Lục Thư Cẩn cũng mệt, ngáp hai cái. Tiêu Cẩn liền tuyên bố hội đèn Thượng Nguyên kết thúc, đuổi Tưởng Túc về, tự mình dẫn Lục Thư Cẩn rời khỏi phía Đông Thành, lên xe ngựa rời đi. Hôm nay nàng chơi rất vui, lên xe ngựa mới cảm thấy mệt mỏi ập đến. Trong tiếng lắc lư nhẹ nhàng, cơn buồn ngủ kéo tới, nàng tựa đầu vào vách xe, mơ màng ngủ. Nhưng Tiêu Cẩn không để nàng ngủ, nàng vừa nhắm mắt đã bị chàng nắm vai lay tỉnh. Nàng thấy khuôn mặt ta so với Diệp Tuân thì thế nào? Tiêu Cẩn đột nhiên hỏi một câu kỳ lạ. Lục Thư Cẩn đầu óc mơ hồ một thoáng, buộc miệng đáp. Của chàng dày hơn. Tiêu Cẩn lập tức nghiến răng tức giận. Ta không hỏi cái này. Lục Thư Cẩn ngạc nhiên nhìn chàng. Ta cũng thấy chàng không phải hỏi cái này. Chàng nói rõ câu hỏi hơn đi. Ý ta là mặt ta với Diệp Tuân, ai đẹp hơn? Tiêu Cẩn khoanh tay nói. Của chàng. Lục Thư Cẩn đáp. Vậy so với Quý Thạc Đình thì sao? Chàng lại hỏi. Lục Thư Cẩn nghĩ một lúc. Công bằng mà nói, khuôn mặt Quý Thạc Đình cũng rất xuất sắc. Đôi mắt hắn đầy anh khí, cười thì dịu dàng, trầm xuống thì lạnh lùng. Nhưng nàng vẫn đáp. Vẫn là của chàng. Tiêu Cẩn nhếch môi, nụ cười thoáng hiện, xen chút đắc ý, lại hỏi. Vậy ta với Lương Xuân Nguyên thì sao? Lục Thư Cẩn nhìn hắn, nói. Của Lương Xuân Nguyên. Tiêu Cẩn như học được tuyệt kỹ biến sắc, mặt lập tức đen như than. Nàng nói lời trái lòng, ta không nghe, nói lại. Lục Thư Cẩn tựa vào vách xe. Mặt Lương Xuân Nguyên rất đẹp. Vẫn là lời trái lòng. Nếu so về vẻ đẹp, hắn hơn một bậc. Vẫn là lời trái lòng. Cơ hội nói lời trái lòng của nàng hôm nay đã hết, từ giờ phải thành thật với ta. Tiêu Cẩn trầm mặt, không vui nhìn Lục Thư Cẩn. Lục Thư Cẩn cong mắt cười. Rốt cuộc chàng muốn hỏi gì? Tiêu Cẩn tiến sát nàng, cúi đầu hỏi. Mấy ngày nay, nàng có nhớ ta không? Thần sắc Lục Thư Cẩn thoáng hoảng hốt. Nàng nhìn vào mắt Tiêu Cẩn, thấy trong đó là tình ý không che giấu. Nàng tính tình trầm ổn, làm việc không dây dưa, nhưng mỗi khi chạm phải ánh mắt nóng bỏng của Tiêu Cẩn, nàng luôn đỏ mặt tim đập, rụt rè không thôi. Nàng cũng muốn như các cô nương khác, hoặc như Tiêu Cẩn, bộc lộ tình cảm một cách thẳng thắn, nhưng những lời ấy đến bên môi, rốt cuộc khó thốt ra. Thế nên nàng chỉ chậm rãi vươn tay, nắm lấy tay Tiêu Cẩn, dùng giọng cố tỏ ra bình tĩnh, nói một cách ẩn ý. Mấy ngày nay đọc sách luyện chữ, luôn không nhịn được mà phân tâm, nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngón tay Lục Thư Cẩn mang theo hơi lạnh, phủ lên mu bàn tay hắn, khiến lòng người mềm mại. Tiêu Cẩn lập tức hiểu ra. Đó là vì nàng mong khi ngẩng đầu khỏi cửa sổ, sẽ thấy chàng đến. Chàng không ép Lục Thư Cẩn nói thẳng những lời tình tứ như nhớ chàng mà chỉ nhìn vào môi nàng, nói. Hôm nay nàng hết nhận túi hương, lại bị người ta mời làm rể, còn không nói nhớ ta. Nàng phải bù cho ta. Bù thế nào? Lục Thư Cẩn khẽ hỏi. Đây là cố ý hỏi, Tiêu Cẩn không đáp nữa, mà cúi người xuống, lập tức hôn lên môi Lục Thư Cẩn. Tiêu Cẩn tuổi còn trẻ, đang độ huyết khí phương cương, luôn cảm thấy trên người Lục Thư Cẩn có sức hút kỳ lạ, khiến chàng không kìm được muốn ôm nàng, muốn hôn nàng. Muốn vùi vào chiếc cổ mảnh mai của nàng, lì ba em mờ vành tai trắng nõn, ngửi hương thơm thanh nhẹ trên người nàng. Dùng miệng để bày tỏ tình ý là chưa đủ. Chàng như bị ma nhập, lúc nào cũng muốn ở bên nàng. Dù chàng thường cầm mấy quyển sách sắc tình để che mắt, nhưng đã qua tay nhiều quyển, khó tránh khỏi lật xem. Ngoài những đoạn về chuyện phòng the, còn có nhiều đoạn viết về nam tử vì yêu mà phát cuồng, một khắc không gặp thì nhớ đến điên dại, vừa gặp là ôm chặt không rời. Tiêu Cẩn trước đây luôn thấy quá khoa trương. Ai rảnh mà suốt ngày nghĩ đến mấy chuyện đó? Chẳng phải lưu manh sao? Giờ chàng thành tâm nhận sai. Dù không khoa trương như sách viết, nhưng những ngày không gặp Lục Thư Cẩn, nỗi nhớ ấy luôn len lỏi qua những khe hở nhỏ, như vô hình mà thấm sâu. Đến khi chàng nhận ra, số lần thất thần nghĩ về nàng đã vượt xa tưởng tượng của chính chàng. Chàng ôm eo Lục Thư Cẩn, tham lam cướp lấy hơi thở của nàng, nếm vị ngọt trên môi nàng, như không biết mệt mỏi. Lục Thư Cẩn ban đầu còn ngồi đáp lại, sau dần tựa vào vách xe, cuối cùng được Tiêu Cẩn bế lên, ngồi trên đùi chàng, gần như dính chặt vào nhau. Đến khi hơi thở nàng càng lúc càng gấp, môi lưỡi mỏi như, nàng mới đẩy Tiêu Cẩn ra, không muốn tiếp tục. Tiêu Cẩn cũng thuận theo buông ra, lưu luyến hôn nhẹ vài cái lên môi nàng, rồi ôm nàng vào lòng, dùng má cọ vào cổ nàng. Lục Thư Cẩn nhận ra hơi thở chàng có phần nặng nề, mang theo âm rung như đang kìm nén điều gì. Đồng thời, có thứ gì đó chạm vào người nàng. Nàng hơi khó chịu, đưa tay gạt nhẹ, lập tức nghe Tiêu Cẩn hít vào một hơi, giọng khang khang. Đừng động. Lục Thư Cẩn không hiểu, cũng không dám động nữa. Một lúc sau, nàng hỏi. Sao thế? Giọng Tiêu Cẩn như bị lửa thiêu, khang khang. Để ta ôm một lúc. Tiêu Cẩn cứ thế ôm Lục Thư Cẩn suốt dọc đường, không chút động đậy, mãi đến khi cỗ xe ngựa lắc lư dừng lại trước nơi nàng ở, chàng mới buông nàng ra. Chàng khẽ ho hai tiếng để trấn tĩnh, tỉnh táo lại, rồi khéo léo vuốt lại tấm đại bào trên người, nói, vì trời đã muộn, ta không vào nữa. Nàng mau về nghỉ ngơi, khi nào rảnh rỗi, ta sẽ lại đến tìm nàng. Lục Thư Cẩn rõ ràng không ngờ chàng đến tận cửa mà không vào. Nàng vốn tưởng chàng sẽ như mọi khi, dây dưa lằng nhằng đến nửa đêm mới chịu rời đi. Nhưng thấy vẻ mặt Tiêu Cẩn lộ chút mệt mỏi, nàng nghĩ mấy ngày qua chàng hẳn là bận rộn nhiều, nên rất thấu hiểu mà đáp, ơi chàng cũng nghỉ ngơi cho tốt, thân thể là quan trọng. Nàng vừa nói xong liền vén rèm xe bước xuống. Quay đầu lại, đã thấy Tiêu Cẩn kéo rèm cửa sổ, thò đầu ra, đôi mắt long lanh nhìn nàng chăm chú. Ánh mắt ấy tựa như rất muốn theo nàng vào trong phủ. Nhưng chàng vẫn ngồi yên, chỉ nói, về mau vào đi, ta đứng ở cửa nhìn nàng. Cảnh tượng ấy, hệt như thuở ấu thơ, khi cùng đám bạn nhỏ chơi đùa ngoài phố đến tận lúc trời tối, rồi lưu luyến không nỡ chia tay để về nhà, lộ ra vẻ mặt bình rịnh không rời. Lục Thư Cẩn nghĩ đến đây, khóe môi khẽ cong lên, mỉm cười đáp, ê được. Nàng không dừng lại nữa, xoay người bước vào ngõ nhỏ, bóng dáng dần bị màn đêm nuốt chửng, mãi đến khi đẩy cửa bước vào, khuất hẳn ở cuối ngõ. Tiêu Cẩn thở dài một hơi, gió lạnh thổi qua mặt, khiến chàng tỉnh táo hơn đôi chút. Chàng mới lên tiếng, về hồi phủ. Ngày thường nguyên hôm ấy, Vân Thành náo nhiệt đến nửa đêm mới dần yên ắng. Phố xá trở nên tĩnh lặng, lễ mừng năm mới đến đây cũng khép lại. Sau đó, Lục Thư Cẩn ở nhà nhàn rỗi mấy ngày, bỗng có một người tìm đến. Nàng đang mở cửa sổ luyện chữ, Xuân Quế chậm rãi bước đến, khom người thi lễ, ờ công tử, có khách đến tìm, đang chờ ở chính sảnh tiền viện. Lục Thư Cẩn đặt bút xuống, khoác áo ngoài rồi ra khỏi phòng. Nàng nghĩ hẳn không phải dịp cần, bởi người hầu trong phủ đều đã quen mặt nàng ấy. Mỗi lần dịp cần đến, chẳng ai cản trở, nàng sẽ thẳng đến hậu viện tìm nàng. Nàng đến chính sảnh tiền viện, vừa bước vào đã thấy một bóng dáng rụt rè quay lưng về phía cửa, đang khom lưng liên tục cảm tạ hàng mai người hầu vừa rót trà cho mình. Lục Thư Cẩn ngạc nhiên, vì tỷ tỷ Bội Nhi, sao tỷ lại tìm đến đây? Người đến chính là Dương Bội Nhi. Nàng mặc một bộ y phục màu xanh non, tóc dài vấn nữa, tuy không phải kiểu cách hoa lệ cao quý, nhưng so với ngày trước ở đại viện, dáng vẻ lam lũ nghèo khó, giờ đây đã tốt hơn rất nhiều. Nghe tiếng Lục Thư Cẩn, Dương Bội Nhi vội vàng mỉm cười bước tới, ý Thư Cẩn. Trước đây ta còn lo tìm nhầm chỗ, không ngờ lại tìm đúng thật. Trước đó, dịp Tết, Lục Thư Cẩn vốn định đến thăm Dương Bội Nhi, nhưng đúng lúc gặp đại biểu tỷ, nàng không dám ra ngoài tùy tiện, nên thận trọng ở yên trong nhà. Sau đó, Tiêu Cẩn đến tìm, đưa nàng đến Phong Đình Sơn Trang, thành ra việc thăm Dương Bội Nhi bị trì hoãn mãi. Nàng đã mua ít quà Tết và y phục, kèm theo một ít bạc, nhờ người gửi đến đại viện cho Dương Bội Nhi. Bộ y phục màu xanh non nàng đang mặc chính là quà Lục Thư Cẩn tặng. Dương Bội Nhi vội bước tới, thân thiết nắm tay Lục Thư Cẩn, nhìn nàng từ đầu đến chân, vui mừng nói, gần lâu rồi không gặp, ta còn lo đệ ăn ngủ không ngon, gầy đi mất. Giờ nhìn thấy, hóa ra đệ đã bắt đầu hưởng phúc, ở trong tòa phủ lớn thế này, lại có người hầu hạ, đúng là có khí phái của Trạng Nguyên gia. Nàng che miệng cười, khóe mắt đuôi mày đều toát lên niềm vui, dường như vô cùng hài lòng với cuộc sống hiện tại của Lục Thư Cẩn. Lục Thư Cẩn vội đáp, ơ sao dám so với Trạng Nguyên gia? Những thứ này cũng chỉ nhờ Tiêu thiếu gia giúp đỡ mà có. Dương Bội Nhi là người đầu tiên Lục Thư Cẩn quen biết khi đến Vân Thành. Dù hiện giờ cuộc sống của nàng có thay đổi nghiêng trời lệch đất so với trước đây, nàng vẫn mãi không quên những đêm đói khát, khi Dương Bội Nhi nhẹ nhàng gõ cửa phòng, mang đến một bát mì nóng hổi. Nàng kéo Dương Bội Nhi vào trong, tâm trạng phấn chấn, giọng nói cũng nhiễm chút vui vẻ, để ta vốn định vài ngày nữa sẽ đi tìm tỷ, không ngờ tỷ lại đến trước một bước. Vị Tiêu thiếu gia đó đúng là người tốt. Lần trước hắn sai người đến hỏi thăm chuyện của đệ, ta còn lo đệ gặp chuyện gì không may. May mà lúc đó hỏi được chỗ đệ ở, nên mới lần mò đến đây. Dương Bội Nhi nhìn nàng, mỉm cười, đệ thấy đệ sống tốt thế này, ta cũng yên tâm. hỏi thăm chuyện của ta. Lục Thư Cẩn khẽ nhíu mày, ngạc nhiên hỏi, đề chuyện gì? Là hỏi đệ đến Vân Thành khi nào, vào ở đại viện phía Bắc Thành từ bao giờ? Ta nghĩ chuyện này chẳng có gì không thể nói, nên kể cho họ nghe. Dương Bội Nhi ngừng lại, cẩn thận quan sát sắc mặt Lục Thư Cẩn, hỏi, đề không ảnh hưởng gì đến đệ chứ? Lục Thư Cẩn lấy lại tinh thần, lắc đầu, đề không có. Dương Bội Nhi lấy từ ghế sau lưng một bọc vải, đặt lên bàn mở ra, nói, đây đều là bánh bao ta tự làm, dùng bột mì thượng hạng, hấp lên vừa mềm vừa thơm. Ta mang đến cho đệ ít cái. Bánh bao đã nguội lạnh, được gói kỹ trong bọc vải, nhưng không cái nào bị bẹp, có thể thấy Dương Bội Nhi rất cẩn thận bảo quản trên đường mang đến. Lục Thư Cẩn liên tục cảm tạ, bảo Xuân Quế mang bánh bao cất đi. Sau đó, nàng đóng cửa chính sảnh, đốt lò sưởi, hai người ngồi trong sảnh trò chuyện. Lục Thư Cẩn chưa từng hỏi về thân thế của Dương Bội Nhi, cũng không biết nàng từ đâu đến. Chỉ biết sau khi phu quân qua đời, nàng rời quê hương, một mình đến Vân Thành. Nhưng nàng có tay nghề thêu thùa tinh xảo, lại biết chữ. Tuy nhiên, đại viện phía Bắc Thành không tiện ở lâu dài. Lục Thư Cẩn từng đề nghị nàng đổi nghề, rời khỏi đại viện, ít nhất tìm một nơi yên tĩnh để ở riêng, không phải chung sống với nhiều người trong một viện, dùng chung một nhà bếp. Nhưng Dương Bội Nhi chỉ cười từ chối, nói hiện giờ cuộc sống của nàng cũng nhàn nhã, ngoài làm việc chẳng có chuyện gì khác, muốn để dành bạc, sau này sẽ tính chuyện khác. Lục Thư Cẩn nghe vậy cũng không ép buộc, chỉ nói với Dương Bội Nhi rằng nếu cần gì cứ nói với nàng. Hai người đang trò chuyện vui vẻ, bỗng Diệp Cần bất ngờ đến thăm. Người hầu trong phủ thấy là nàng thì không cản, để nàng vào. Vừa đến tiền viện, nàng đã lớn tiếng gọi, là Lục Thư Cẩn. Lục Thư Cẩn nghe tiếng, mỉm cười đứng dậy, nói với Dương Bội Nhi, lì ta ra đón nàng ấy vào. Nàng đẩy cửa, thấy Diệp Cần đang bước tới, khoác áo choàng trắng tuyết, mũi đỏ ửng vì lạnh, tay cầm một hộp gấm. Nàng hớn hở chạy tới, lê Lục Thư Cẩn, người xem ta mang gì đến này. Vào chính sảnh, Diệp Cần nhìn thấy Dương Bội Nhi ngồi bên trong, lập tức có chút e dè trước người lạ. Đây là tỷ tỷ của ta, tên Dương Bội Nhi. Lục Thư Cẩn giới thiệu với cả hai, lê đây là đích nữ Diệp gia, Diệp Cần. Thì ra là Diệp tiểu thư. Dương Bội Nhi đứng dậy, ánh mắt lướt qua Lục Thư Cẩn và Diệp Cần, nụ cười ôn hòa, vì hai người quả là trai tài gái sắc. Lục Thư Cẩn khẽ kéo khóe môi cười, tùy ý đáp, vì tỷ tỷ Bội Nhi nói đùa rồi. Còn Diệp Cần thì hoàn toàn không hiểu ý câu này, cũng không khéo không tiếp lời, chỉ đặt hộp gấm lên bàn, nói, đây là rượu hoa đào ta trộm từ chỗ ca ca, mang cho ngươi uống. Diệp Cần rất hào phóng, một lần trộm hẳn hai bình. Bình sứ vẽ hoa đào nằm yên trong hộp, chỉ nhìn thôi đã biết là vật quý giá. Lục Thư Cẩn nghe nói là nàng trộm, lập tức có chút phản đối. Nhưng nghĩ lại, nếu là trộm của Diệp Tuân, thì cũng chẳng sao. Mỗi lần đến đây, Diệp Cần đều mang theo thứ gì đó, hiếm khi đi tay không. Nàng nhất định bắt Lục Thư Cẩn nhận, nếu không nhận, Diệp Cần sẽ không vui, buồn bã mãi. Lục Thư Cẩn cười, bảo người cất rượu hoa đào đi, rồi đến hậu viện lấy túi thơm của Diệp Cần mang trả. Đây đồ của cô. Diệp Cần đến đây cũng để lấy lại túi thơm. Nàng nắm chặt túi thơm trong tay, trân quý như bảo vật, còn cái nàng tự thêu thì đã chẳng biết vứt đâu. Lục Thư Cẩn nhìn thấy, không nhịn được hỏi thêm, đây là ca ca cô mua cho cô. Hả? Diệp Cần ngẩn ra một thoáng, đáp, không phải, là ca ca tự tay thêu. Lục Thư Cẩn kinh ngạc, đôi mắt hạnh khẽ mở to, hắn còn biết nữ công. Diệp Cần gật đầu, lời ca ca từng dạy ta, nhưng ta không học được. Huynh ấy tự học thành, lần trước theo túi thơm này, ta đến tìm ca ca liền từ ngoài cửa sổ nhìn thấy. Hèn gì Diệp Cần giữ túi thơm như báu vật. Không ngờ Diệp Tuân lại làm được việc này, không chỉ tự tay theo túi thơm, còn để Diệp Cần mang tặng Quý Thạc Đình. Hành động này cũng dễ hiểu, chẳng qua là muốn Diệp Cần và Quý Thạc Đình định hôn sự, để hai nhà Diệp, Quý liên kết. Nhưng rõ ràng Quý Thạc Đình có ý riêng, còn Diệp Tuân không chịu từ bỏ, khiến Diệp Cần kẹt giữa làng ranh, tiến thoái lưỡng nan. Nàng đưa tay xoa đầu Diệp Cần, nói, về nếu ca ca cô biết ngươi không tặng túi thơm đi, chẳng phải sẽ nổi giận với cô sao? Không đâu. Diệp Cần nói, về ta giấu đi, không để huynh ấy biết. Dương Bội Nhi ở bên cạnh cũng nói, về ca ca của Diệp cô nương đối đãi với cô nương thật tốt, khiến người ta ngưỡng mộ. Diệp Cần cũng cảm thấy thế, nói, về ca ca là người tốt nhất trên đời. Lục Thư Cẩn lặng lẽ nhìn nàng, không tiếp lời. Thời gian sau đó, ba thiếu nữ ngồi trong sảnh trò chuyện cả buổi tối. Trước khi trời tối, Dương Bội Nhi và Diệp Cần cùng rời khỏi phủ. bên kia, Tưởng Túc mấy ngày nay cũng chẳng rảnh rỗi. Lần trước, thư lương Xuân Uyên nhờ hắn chuyển vẫn được hắn mang theo bên mình mỗi ngày, chỉ chờ cơ hội giao cho Tiêu Cẩn. Nhưng Tiêu Cẩn mấy ngày này bận đến chân không chạm đất. Tưởng Túc liên tục đến tướng quân phủ phục kích mấy lần mà chẳng gặp được người. Hôm nay, hắn dậy sớm, còn chưa kịp ra khỏi cửa thì đã đụng phải hung tin lương Xuân Uyên đến tận nhà. Tưởng phủ không rộng rãi, người ở thì đông đúc mà hạ nhân chẳng nhiều. Ngay cả Tưởng Túc, thiếu gia đích tôn, cũng chỉ có một tùy tùng, lúc này vẫn đang ngủ say. Hắn nhẹ nhàng rửa mặt xong, lén lút chuồn ra cửa hông, định chạy thẳng đến tướng quân phủ. Ai ngờ vừa ra khỏi cửa đã thấy lương Xuân Uyên đứng ngay đó, dáng vẻ như chim rình mồi, tựa hồ đã tính toán chính xác giờ hắn ra ngoài. Tưởng Túc sợ đến hồn bay phách lạc, kêu lên. Ngay sau đó, hắn thấy lương Xuân Uyên ôm trong lòng một chú chó lông vàng đen lẫn lộn, đôi mắt to tròn nhìn hắn, ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng lương Xuân Uyên. Cái này, thì Tưởng Túc mắt tối sầm, lắp bắp mãi mới thốt ra được, để không phải định tặng ta đấy chứ. Biết rồi còn không nhận. Lương Xuân Uyên nói. Trời chưa sáng, xung quanh tối om, chẳng một bóng người. Tưởng Túc nào dám từ chối, đành cứng đầu nhận chú chó vào lòng. Chú chó trông mũm mĩm, nặng trịch. Tưởng Túc ôm nó, không dám động đậy, đầu óc bỗng lóe lên, hỏi, để chú chó này tên gì? Lương Xuân Uyên đáp, vì Tưởng Tiểu Hắc. Tưởng Túc lập tức trừng mắt to như chuông đồng, tại sao con chó này lại mang họ Tưởng? Chó của nhà Tưởng, sao lại không mang họ Tưởng? Lương Xuân Uyên đáp như lẽ đương nhiên. Nếu ngươi đã tặng ta con chó này, vậy để ta đặt tên cho nó. Tưởng Túc đương nhiên không muốn một con chó mang họ mình. Yên tâm, sẽ có lúc ngươi đặt tên. Lương Xuân Uyên nói đầy ẩn ý, đi coi như trả ơn ngươi suốt thời gian qua cứ lải nhải bên tai ta. Tưởng Túc thầm nghĩ, người này không chỉ lòng dạ đen tối, mà mắt còn nhỏ như lỗ kim. Chăm sóc tốt chó giữ mệnh của ngươi. Lương Xuân Uyên để lại câu nói mơ hồ, rồi xoay người rời đi. Tưởng Túc trừng mắt nhìn theo bóng lưng hắn, đợi hắn khuất hẳn mới đặt chú chó xuống đất, nói, ngươi chắc chắn là chó hoang, đi đi đi, tiếp tục làm chó hoang đi. Chú chó đứng yên, ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt có chút đáng thương. Tưởng Túc nhìn nó một lúc, cuối cùng bực bội ôm nó lên, miệng lẩm bẩm, lê phiền chết đi được, con chó lắm mưu mẹo này, từ nay gọi ngươi là Hắc Tâm Nhãn. Tưởng Túc ôm chó về phòng, đánh thức tùy tùng đang ngủ, giao nó chăm sóc chú chó, trước khi đi còn dặn dò đầy ám ảnh, lê mệnh của con chó này chính là mệnh của ta, ngươi cẩn thận chút. Tùy tùng ngủ mê mệt, vốn đã quen với việc thiếu gia nhà mình thỉnh thoảng đầu óc có vấn đề, chỉ gật đầu tiễn Tưởng Túc đi. May mắn thay, hôm nay đến tướng quân phủ cuối cùng cũng gặp được Tiêu Cẩn, khiến tâm trạng Tưởng Túc dịu đi đôi chút. Hắn ra vẻ thần bí, Tiêu Cẩn liếc mắt đã biết hắn có chuyện muốn nói. Nhưng trong phủ Tiêu Tai mắc quá nhiều, không tiện nói chuyện, nên hắn kéo Tưởng Túc đến Gia Nguyệt Thủy ở Xuân Phong Lâu. Nơi này tuy là chỗ hắn, Diệp Tuân và Quý Thạc Đình thường đến vui chơi, nhưng rốt cuộc là địa bàn Quý gia. Dù thế lực lớn đến đâu cũng không thể thò tay vào Xuân Phong Lâu. Nơi đây kín như bưng, là chỗ tuyệt hảo để bàn chuyện bí mật. Vừa vào Gia Nguyệt Thủy, Tưởng Túc đã không kìm được, vội lấy lá thư trong ngực ra đưa cho hắn. Ê Tiêu ca, đây là Ngô Thành Vận đưa cho ta, bảo ta chuyển cho huynh. Ngô Thành Vận. Tiêu Cẩn nhận thư, trong đầu lướt qua cái tên này, nhớ ra hắn chính là kẻ lần trước cấu kết với Diệp Tuân bắt cóc Lục Thư Cẩn, sau bị hắn đánh trọng thương bỏ trốn, rồi bạc vô âm tín. Sao ngươi lại liên lạc với hắn? Tiêu Cẩn hỏi. Tưởng Túc nhớ đến mấy lần Lương Xuân Uyên cảnh cáo, không dám nhắc đến hắn, chỉ nói, đi hôm thượng nguyên, khi chúng ta ở Tửu Lâu xem Lục Thư Cẩn đoán câu đố đèn, hắn bất ngờ ném đá gọi ta lên lầu, đưa thứ này cho ta, bảo chuyển cho huynh. Tiêu Cẩn đặt lá thư lên bàn, không vội xem, mà hỏi, vì hắn chỉ đưa ngươi một lá thư này? Tưởng Túc gật đầu. Tiêu Cẩn trầm ngâm hồi lâu, rồi nói, Ngô Thành Vận hẳn thuộc về hoàng thất, phụng mệnh hoàng thượng đến Vân Thành điều tra ta. Tưởng Túc ngẩn ra, vì hắn tra được gì chưa? Tra được rồi. Tiêu Cẩn nói, để lần trước ta giao đấu với hắn, e rằng hắn đã bẩm báo hoàng thượng. Vì thế, phụ thân và đại ca ta mới bị điều đi Bắc Cương. Nhưng chuyện triều đình, Tưởng Túc biết chẳng bao nhiêu, dù có nói hắn cũng không hiểu. Hắn chỉ thấy sắc mặt Tiêu Cẩn trầm trọng, như đang lo lắng điều gì. Hắn hỏi, vì Tiêu ca, Ngô Thành Vận là kẻ xấu sao? Tiêu Cẩn hơi lấy lại tinh thần, nói, vì dù sao cũng chẳng phải người tốt. Ngươi đừng dây vào hắn, thấy hắn thì tránh xa. Người do hoàng đế phái tới, tạm thời chưa động đến được. Nhưng có một điều chắc chắn, Ngô Thành Vận không cùng phe với Diệp Gia, nên tạm thời không uy hiếp Tiêu Gia. Tiêu Cẩn không để ý sắc mặt Tưởng Túc, tiện tay mở thư, lấy tờ giấy bên trong ra. Chỉ có một tờ, chữ viết không nhiều. Hắn cúi mắt đọc, bỗng nhíu mày, ngẩng đầu hỏi, từ khi hắn đưa thư, nói gì với ngươi? Thấy thần sắc Tiêu Cẩn nghiêm trọng, Tưởng Túc không dám chậm trễ, vội đáp, y hắn nói có thể giúp huynh, ngoài ra chẳng nói gì nữa. Tiêu Cẩn cất thư, lập tức đứng dậy, ngươi về nhà đi, ta đi tìm Quý Thạc Đình. Tưởng Túc cũng đứng lên, thấy hắn sắp đi, không nhịn được gọi, lì Tiêu ca. Tiêu Cẩn dừng bước, quay đầu nhìn hắn, ê chuyện gì? Huynh, lì Tưởng Túc do dự một lát, cắn răng nói, lì huynh có nuôi chó không? Tiêu Cẩn khẽ nhướng mày, lì Tiêu phủ có chó, người quên rồi sao? Tưởng Túc ban đầu quả thực quên mất, nhưng được Tiêu Cẩn nhắc, hắn lập tức nhớ ra. Đó là một chú chó rất oai phong, lông đen bóng, thân hình khỏe khoắn, chạy lên uy vũ lẫm liệt. Tưởng Túc từng bị nó đuổi, lúc ấy chạy bán sống bán chết, suýt nữa bị cắn vào mông. May mà Tiêu Cẩn xuất hiện kịp thời, một tiếng huýt sáo gọi nó về. Con chó hung dữ như thế, nếu đem Hắc Tâm Nhãn đến, chỉ e bị nó cắn chết. Hắc Tâm Nhãn mà chết. Tưởng Túc nhớ đến gương mặt lạnh nhạt của Lương Xuân Uyên, cảm thấy cổ mình lạnh toát, rùng mình nói, không có gì, không có gì. Hắn theo Tiêu Cẩn rời Xuân Phong lâu, rồi trở về nhà. Quý phủ vẫn ồn ào như mọi khi. Tiêu Cẩn được hạ nhân dẫn đến phòng Quý Thạc Đình, lúc này hắn còn đang ngủ. Quý Thạc Đình không quen dậy sớm, đây cũng là lý do hắn thường xuyên trốn học buổi sáng. Tiêu Cẩn phất tay bảo hạ nhân lui, tự đẩy cửa bước vào, đến bên giường Quý Thạc Đình. Hắn vừa đưa tay vén màn, Quý Thạc Đình đã mở mắt, lười biếng liếc hắn một cái. Tiêu Cẩn nói, người mau dậy, có chuyện quan trọng. Quý Thạc Đình dụi đôi mắt còn ngái ngủ, lẩm bẩm, ngươi sao ngươi không đến muộn hơn một canh giờ? Phủ ngươi ồn ào thế này mà ngủ được sao? Tiêu Cẩn ném lá thư lên giường, kéo ghế ngồi xuống, từ sáng nay Tưởng Túc đến tìm ta, nói Ngô Thành Vận nhờ hắn chuyển thư cho ta. Ngươi xem đi. Quý Thạc Đình ngáp dài, ngồi dậy, lướt mắt qua lá thư, sắc mặt trầm xuống, đi Tần Lan Lan quả nhiên là do Hà Triêm giết. Đúng vậy. Tiêu Cẩn nói, vì hắn biết Diệp Tuân không thể giết được Tần Lan Lan. Theo lời Diệp Cần hôm ấy, khi Diệp Tuân phái người ra tay, bị một kẻ đeo mặt nạ cản trở. Nếu không phải Tần Lan Lan trúng độc chết, Thiên Cơ Môn chắc chắn sẽ bị đội hộ vệ của Sơn Trang phát hiện, kế hoạch cũng thất bại. Hà Gia cũng định liên minh với Diệp Gia sao? Quý Thạc Đình tiếp tục đọc, rồi ném lá thư sang một bên, xuống giường mặc quần áo, đây cũng gần giống những gì chúng ta tra được. Phụ thân Hà Triêm làm quan ở Hàn Lâm Viện, có lẽ ở Kinh Thành nghe được tin tức, nên quay sang dựa vào nếp tướng. Còn Hà Triêm chắc chắn biết thêm tin gì đó, hiểu rằng kế hoạch của Diệp Tuân sẽ thất bại, nên để lại đường lui. Tiêu Cẩn nói, để Tần Lan Lan chết, Tần Vọng lập tức trở về Vân Thành. Tri phủ Hải Thành cũng bị hại cách đây 2 ngày, mà hắn từng là môn sinh của Tần Vọng. Diệp Gia và nếp tướng rõ ràng nhắm vào Tần Vọng. Hải Thành là nơi quân lương vận chuyển bắt buộc phải đi qua. Hàng triệu tướng sĩ ở Bắc Cương đang chờ đợt tiếp tế này. Nếu quân lương xảy ra sai sót trên đường, tướng sĩ Bắc Cương sẽ đối mặt với họa diệt vong. Hoàng thượng trước tiên điều Tam hoàng tử đến Bắc Cương, sau lại phái Tiêu Vân Nghiệp đi. Rõ ràng là tước đoạt cơ hội tranh ngôi của Tam hoàng tử, giao công lớn cho Lục hoàng tử. Ý định lập trữ quân đã quá rõ ràng. Hơn nữa, có lẽ hoàng thượng đã nảy sinh sát tâm, muốn dọn sạch chướng ngại cho Lục hoàng tử trước khi hắn lên ngôi. Tiêu Cẩn biết rõ chuyến chinh phạt Bắc Cương lần này e rằng hung nhiều lành ít. Môi trường Bắc Cương khắc nghiệt, nếu không có tiếp tế, tướng sĩ chưa chắc chống nổi mùa xuân sớm này. Niếp thừa tướng to gan lớn mật, dám dở trò hoán đổi quân lương. Nhưng hành động của Hà Triêm mang đến tin tức từ Kinh Thành, ít nhất những ngày vất vả qua không uổng phí. Họ cuối cùng cũng tìm ra manh mối. Lá thư của Ngô Thành Vận thực ra không có tác dụng lớn, chủ yếu vì Tưởng Túc mang đến quá muộn. Hiện tại, quân lương là vấn đề lớn nhất. Nếu Diệp Gia đã cướp được và chuyển đi, tướng sĩ Bắc Cương sẽ đối mặt với kết cục thê thảm, thậm chí có thể chưa kịp giao chiến đã chết đói. Nếp tướng có thể hoán đổi quân lương, cho thấy thế lực của hắn ở triều đình đã đến mức che trời. Hắn dám làm, tức là chắc chắn tin tức từ Bắc Cương không thể truyền về Kinh Thành. Làm sao? Nghĩ ra cách chưa? Sau một hồi im lặng, Quý Thạc Đình đã mặc xong quần áo, quay đầu hỏi Tiêu Cẩn. Tiêu Cẩn tựa vào ghế mềm, tay chống mặt, nhắm mắt như đang nghỉ ngơi. Một lúc lâu sau, hắn mới mở miệng, đi chẳng bao lâu nữa, ý chỉ tịch Thu gia sản Lưu gia và Tề gia sẽ truyền đến Vân Thành. Hai nhà này kinh thương nhiều năm, giàu có vô cùng, chắc chắn có thể bù đắp chỗ thiếu hụt của Quân Lương. Quý Thạc Đình nghe xong, cười nhẹ, Lê Tiêu tiểu thiếu gia muốn làm cường đạo công khai sao? Cường đạo công khai thì không dám, chỉ có thể làm cường đạo bí mật. Dù thế nào cũng phải bù đắp chỗ thiếu hụt của Quân Lương. Ánh mắt Tiêu Cẩn nhuộm màu u ám. Đây không phải vài chục mạng người, mà là sinh mạng của hàng vạn tướng sĩ, tuyệt đối không thể đùa giỡn. Quý Thạc Đình đứng bên cửa sổ, mái tóc buộc cao để lộ gáy trắng mịn. Ánh nắng ban mai chiếu qua cửa sổ, hắn nghiêng đầu, ánh vàng phát họa đôi mày sắc nét, nụ cười ôn hòa vô hại, để cũng nên tặng Diệp gia một món quà lớn. Tiêu Cẩn và Quý Thạc Đình từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, có sự ăn ý mà người ngoài không thể hiểu. Thậm chí, có những lời chỉ nói nửa câu, người kia đã hiểu ý còn lại. Việc cướp của không thể dùng người Tiêu gia hay Quý gia. Một khi đánh rắn động cỏ, chắc chắn thất bại. Hai người tạm thời án binh bất động, chờ tin từ kinh thành. Qua rằm tháng giêng, thời gian trôi nhanh, thoáng chốc đã đến tháng 2. Đầu tháng 2, Hải Châu học phủ bắt đầu khai giảng. Nhàn rỗi nhiều ngày, Lục Thư Cẩn cuối cùng lại có thể cầm sách trở lại học phủ. Hai tháng không đến ký túc xá, chăn đệm đã phản phất mùi ẩm. Nàng đem mọi thứ ra phơi nắng, sắp xếp lại những vật dụng cần thiết, không định tiếp tục ở đây. Từ tiểu viện đến Hải Châu học phủ chỉ mất một khắc đi bộ. Ở ký túc xá nhiều bất tiện, còn ở tiểu viện tự do và yên tĩnh hơn. Nàng để hạ nhân trong phủ chuyển hết đồ đạc về tiểu viện. Khi đứng ngoài cửa khóa lại, đúng lúc gặp Lương Xuân Nguyên đến ký túc xá. Lục huynh sau này không ở đây nữa sao? Lương Xuân Nguyên đứng cách vài bước, hỏi nàng. Ta thuê một tiểu viện bên ngoài, không ở thì chẳng phải uổng phí bạc sao? Nên tạm thời không ở ký túc xá. Lục Thư Cẩn đáp. Vậy sau này không thể cùng Lục huynh đến học đường nữa rồi. Giọng Lương Xuân Nguyên mang chút tiếc nuối. Cuối đông năm ngoái, sau khi Lục Thư Cẩn được điều về Giáp Tự Đường, Lương Xuân Nguyên quả thực từng cùng nàng đến học đường một thời gian. Nhưng khi ấy, tâm trạng Lục Thư Cẩn sa sút, không có ý kết giao với người khác, luôn giữ khoảng cách với hắn. Nhưng Lương Xuân Nguyên dường như không để tâm. Lục Thư Cẩn có chút ngại ngùng, mỉm cười với hắn. Ê đúng vậy, nhưng chúng ta vẫn có thể cùng rời học đường. Lương Xuân Nguyên cũng cười, rồi cùng nàng đến Giáp Tự Đường. Giáp Tự Đường luôn yên tĩnh, hiếm khi ồn ào, hoàn toàn trái ngược với Đinh Tự Đường. Lục Thư Cẩn không muốn thiên vị, nhưng học hành ở Giáp Tự Đường quả thực khiến nàng dễ dàng tĩnh tâm, cũng thoải mái hơn. Vì thế, Tiêu Cẩn thường xuyên chạy đến Giáp Tự Đường. Tan học, hắn tìm nàng, rủ nàng cùng dùng bữa trưa. Buổi tối, hắn đưa nàng về tiểu viện trước, rồi mới trở về. Trong mắt người ngoài, quan hệ giữa hai người dường như trở lại như xưa. Thế nên, những tin đồn hỗn loạn về việc Tiêu Cẩn thích nam nhân lại rộ lên, không ngừng nghỉ. Có người tin, có người không. Nhưng điều này chẳng ảnh hưởng gì đến Tiêu Cẩn. Những lúc không ai hay biết, hắn vẫn ôm Lục Thư Cẩn hôn nàng. Mỗi lần đều kết thúc bằng sự kiềm chế khó nhọc, nhưng Tiêu Cẩn vẫn say mê không rời. Tháng 2 lại là mùa xuân thi. Thiên hạ sĩ tử đều đổ về kinh thành dự thi, kéo dài đến giữa tháng 2 mới kết thúc. Sau đó, xảy ra 4 việc. 2 việc lớn, 2 việc nhỏ. Việc lớn thứ nhất, liên quan đến tội trạng của hai nhà Lưu và Tề, cuối cùng cũng được ban xuống. Không ngoài dự đoán, phụ nữ và trẻ em bị đày đi, nam đinh bị chém đầu, gia sản tịch thu hết. Người đi tịch thu là Hà Triêm và Phương Cẩn dẫn đầu, có Diệp Tuân giám sát. Liên tục 5 ngày, hành động tịch thu rầm rộ thu hút không ít dân chúng vây xem. Tất cả vật phẩm giá trị trong phủ Lưu, Tề đều bị chuyển đi, các sản nghiệp và tài sản gửi ở ngân trang cũng được thanh toán rõ ràng, chuyển đến trạm dịch ngoài thành phía Tây, chờ kiểm kê xong sẽ đưa về kinh thành nộp vào quốc khố. Việc lớn thứ hai, chưa kịp để nha môn kiểm kê xong, trạm dịch đã bị thổ phỉ cướp. Thổ phỉ ai nấy cao lớn, mặc che khăn đen, vung đại đao xông vào trạm dịch, cướp sạch tài sản và bạc từ hai nhà Lưu, Tề, không để lại thứ gì. Vân Thành nhiều năm không có thổ phỉ, chẳng ai ngờ giờ lại xuất hiện một đám giả phỉ. Cách thành ngoại phía bắc khoảng 20 dặm có một doanh trại, nuôi dưỡng 3 vạn tinh binh, do Tiêu Vân Nghiệp chỉ huy, dùng để trấn thủ Vân Thành. Vân Thành là vùng đất phì nhiêu, nuôi dưỡng không ít công tử quyền quý, cao môn vọng tộc. Đội tinh binh này 5 năm thay một lần. Nếu thiên hạ thái bình, họ trấn thủ nơi đây, nếu biên cương bất ổn, họ sẽ theo Tiêu Vân Nghiệp xuất chinh. Chỉ tuân theo hổ phù, không nhận chủ. Nhưng những năm qua, Tiêu Cẩn thường theo Tiêu Vân Nghiệp đến doanh trại rèn luyện, thân thiết với không ít tướng sĩ. Giờ Tiêu Vân Nghiệp không ở thành, hắn cưỡi ngựa nhanh đến doanh trại, điều động mười mấy người. Chỉ cần không ai phát hiện, sẽ không tính là tự ý điều binh. Tiêu Cẩn gan lớn, bàn bạc với huynh đệ trong doanh trại, chọn một đêm gió lớn trời tối ra tay, cùng Quý Thạc Đình cướp được đầy bát đầy chén. Hành động của tướng sĩ cực kỳ nhanh gọn, đêm đó chuyển hết đồ đi, đuổi theo đội vận chuyển quân lương. Khi Diệp Gia chưa kịp phản ứng, mọi chuyện đã hoàn tất. Nha môn nhận tin đầu tiên, vội đến trạm dịch kiểm tra, phát hiện đồ đạc quả nhiên bị cướp sạch. Họ lập tức báo cho Diệp Tri Phủ đang ngủ say, nhưng khi biết thì đã quá muộn, truy tra cũng vô ích. Vụ án này là đại án. Diệp Tri Phủ mấy ngày không ngủ không nghỉ, chẳng tra được manh mối. Dân chúng Vân Thành xôn xao, bàn tán không ngớt, không biết đám giả phỉ này từ đâu đến. Tin này nếu báo lên, chắc chắn chọc giận hoàng thượng. Diệp gia tạm thời giấu nhẹm, không dám bẩm báo. Rồi đến việc nhỏ. Việc nhỏ thứ nhất, Tưởng Túc mấy ngày nay rất uể oải. Tiêu Cẩn thấy hắn luôn thở dài, tinh thần sa sút, sắc mặt tệ hại, bèn hỏi nguyên do. Tưởng Túc lại thở dài thường thượt, nói, vì hôm trước ta nhặt một con chó về nuôi. Con chó đó xấu xí kinh khủng, có lần nửa đêm tỉnh dậy nhìn thấy nó, ta sợ muốn chết. Tiêu Cẩn ngạc nhiên, lỡ ngươi vì chuyện này mà buồn bã. Không phải. Tưởng Túc nói, lấy ba hôm trước ta mới biết con chó đó không phải mũm mĩm, mà là mang thai. Nó đẻ một lèo sáu con chó con nào con nấy xấu không chịu nổi. Nhắc đến chuyện này, Tưởng Túc tức đến nghiến răng, cảm thấy Lương Xuân Nguyên cố ý hại mình. Tưởng Túc vốn nuôi chó lén lút, không dám để người nhà phát hiện, mỗi bữa để dành nửa bát cơm cho nó. May mà Hắc Tâm Nhãn khá ngoan, không sủa bậy, sáng sớm và tối khuya dắt nó đi dạo là được. Lén nuôi trong phòng nửa tháng mà không bị phát hiện. Nhưng ba hôm trước, con chó đột nhiên đẻ, một hơi sáu con. Tưởng Túc suýt quỳ xin nó đừng đẻ nữa. Nếu hắn nhẫn tâm, lén mang chó con đi vứt là xong. Nhưng nhìn đám chó con bé xíu bò lổng ngổm trên đất, Tưởng Túc lại không nỡ. Chó con mới sinh kêu rất to, tiếng the thé liên tục, sáu con cùng kêu, ồn đến mức tai Tưởng Túc ù đi. Để không bị phát hiện, hắn nhét hết chó con vào tủ trong góc phòng, ngày thường đóng cửa sổ, tiếng kêu cũng không lọt ra ngoài. Tệ nhất là Hắc Tâm Nhãn không nuôi nổi sáu con. Tưởng Túc sợ chúng đói chết, gọi Tùy Tùng dậy giữa đêm cho chúng ăn cháo bột hai lần. Ba ngày ở học đường, hắn giao hết cho Tùy Tùng. Ba ngày liên tục, Tưởng Túc không chịu nổi, trong lớp của Kiều Bách Liêm ngủ gật, bị mắng đứng ngoài cửa. Nhắc đến chuyện này, Tưởng Túc chỉ muốn rơi lệ. Thấy hắn đáng thương, Tiêu Cẩn nói, đây để sau ta giúp ngươi tìm chỗ cho đám chó con. Tưởng Túc nghe xong, cảm động đến rưng rưng, cảm thấy Tiêu Cẩn như Bồ Tát tái thế, ôm cánh tay hắn không ngừng suýt xoa. Vài ngày sau, đám chó con được tìm chỗ gửi, là một trại nuôi chó ở ngoại thành, chuyên huấn luyện chó săn và chó giữ nhà. Ở đó có chó mẹ vừa sinh, đủ sức nuôi sáu chú chó con mới ra đời. Tưởng Túc tự mình đến xem, thấy nơi đó đáng tin, bèn yên tâm gửi chó con đi. Sau đó, ở học đường, mỗi lần gặp Lương Xuân Nguyên, hắn đều rụt cổ tránh xa, sợ hắn đến gần, mặt mày ôn hòa hỏi hắn đã chăm sóc ở chó mệnh như thế nào. Việc nhỏ thứ hai, Kiều Bách Liêm gọi Lục Thư Cẩn đến Phu Tử Các, nhắc đến chuyện đại thưởng hội vạn quyển thư. Nghe nói ở huyện Tùng bên cạnh, có một vị đại nhân đức cao vọng trọng tổ chức hội văn nhân, mời nhiều sĩ tử lên kinh ứng thí tham gia, kết bạn bằng văn chương, đồng thời để các bậc tiền bối truyền đạt kinh nghiệm thi cử cho hậu bối. Kiều Bách Liêm muốn Lục Thư Cẩn và Lương Xuân Nguyên cùng đi, mở mang tầm mắt. Hành trình đi về mất 6-7 ngày, đại thưởng hội diễn ra 8 ngày, tổng cộng cần nửa tháng. Lục Thư Cẩn không lập tức đồng ý. Trong bữa trưa, nàng kể chuyện này với Tiêu Cẩn. Chàng nói, lời ta biết là do Viên lão tiên sinh tổ chức. Ông từng là đại học sĩ nội các, rất có danh vọng. Sau khi về hưu, ông thích tổ chức những yến hội kết bạn bằng văn chương. Mỗi năm sau xuân thi đều có một lần, nàng đi xem cũng tốt. Lục Thư Cẩn cũng muốn đi. Thấy Tiêu Cẩn không phản đối, còn rất ủng hộ, nàng bèn trả lời Kiều Bách Liêm, đồng ý đến huyện Tùng. Nhưng Lương Xuân Nguyên lại từ chối, nói còn việc khác không thể rời, đành tiếc nuối bỏ qua. Lục Thư Cẩn trở về bắt đầu thu dọn hành lý. Đại thưởng hội vạn quyển thư bắt đầu vào đầu tháng 3. Nàng định ngày 20 tháng 2 lên đường, đi 6-7 ngày, đến sớm một chút cũng không sao. Nếu trên đường chậm trễ, thời gian cũng đủ. Nàng bận rộn thu xếp, còn Tiêu Cẩn thì quấn lấy Kiều Bách Liêm, chờ ông gật đầu cho hắn cùng Lục Thư Cẩn đến huyện Tùng. Hiện tại, Tiêu Vân Nghiệp đang ở biên cương, Kiều Bách Liêm không yên tâm để hắn ra ngoài lung tung, ban đầu không đồng ý. Nhưng Tiêu Cẩn mềm mỏng năn nỉ, chạy đến Phu Tử Các mấy lần, lần nào cũng cam đoan không gây chuyện bên ngoài, còn nói Lục Thư Cẩn tính tình yếu đuối, ra ngoài dễ bị bắt nạt, có hắn đi cùng sẽ bảo vệ nàng. Hắn kiên trì thuyết phục đến mức Kiều Bách Liêm phát phiền, cuối cùng đành đồng ý. Tiêu Cẩn hớn hở thu dọn đồ đạc, cùng Lục Thư Cẩn lên xe ngựa của Hải Châu Học Phủ. Người đánh xe được thay bằng Trần Ngạn và một tùy tùng nhà họ Tiêu, rồi rời Vân Thành đến huyện Tung. Cuối tháng 2, thời tiết không còn lạnh giá. Mặt trời lên, ánh nắng chiếu lên người ấm áp dễ chịu. Lục Thư Cẩn lần đầu đi xa như thế, nàng ghé vào cửa sổ xe, thò nửa đầu ra ngoài, gió lùa qua mái tóc, tung bay bên gò má trắng mịn, thu trọn cảnh sắc dọc đường vào mắt. Tiêu Cẩn ngồi bên cạnh, nhìn mái tóc rối của nàng hồi lâu, cuối cùng đưa tay vuốt tóc ra sau tai nàng, hỏi, vì nàng có từng nghĩ đến việc trở về nhà di mẫu không? Lục Thư Cẩn không ngờ chàng đột nhiên nhắc đến, nghiêng đầu đáp, ê đương nhiên không. Nếu ta trở về, chắc chắn sẽ bị họ bắt, rồi tống lên Kiệu Hoa. Lục Thư Cẩn nói, vì họ chỉ có ơn nuôi dưỡng, không có ơn dạy dỗ. Sau này, nếu ta kiếm được bạc, sẽ trả lại số bạc họ đã dùng cho ta những năm qua, cắt đứt ân oán. Nàng tuy dáng vẻ nhỏ nhắn yếu đuối, nhưng đôi mắt luôn tràn đầy sức mạnh, có chủ kiến và suy nghĩ riêng, mọi việc đều tính toán chu toàn, không cần người khác lo lắng. Tiêu Cẩn rất thích dáng vẻ này của nàng, không nhịn được đưa tay xoa đầu nàng, xoa hai cái rồi trượt xuống, vuốt về ba gò má nàng. Rồi chàng cúi xuống, đặt một nụ hôn lên má Lục Thư Cẩn. Thời gian này, Tiêu Cẩn bám nàng rất chặt, đôi khi làm phiền việc nàng đọc sách luyện chữ. Vì thế, nàng hạn chế hành động đòi hôn mọi lúc mọi nơi của chàng, nghiêm khắc quy định mỗi ngày chỉ được một lần. Tiêu Cẩn không ép buộc, thỉnh thoảng lừa gạt thì được, nhưng không phải lần nào cũng thành công. Do đó, mỗi lần hôn, chàng đều ôm Lục Thư Cẩn rất lâu, mãi đến khi nàng đẩy ra, ngoảnh mặt né tránh mới chịu dừng. Nhưng số lần Tiêu Cẩn hôn xong rồi vội vã rời đi cũng dần nhiều lên, khiến Lục Thư Cẩn khó hiểu. Nàng hỏi hai lần, chàng ấp úng không đáp, nàng đành thôi. Ban ngày đi đường, tối tìm khách đi ba em nghỉ ngơi, mỗi người một phòng, vừa đi vừa chơi, cứ thế 4 ngày. Đêm thứ tư, vào khách đi ba em, Lục Thư Cẩn ngồi bên bàn chép sách, Tiêu Cẩn như mấy đêm trước, kiểm tra cửa sổ, đảm bảo đều khóa kín và không mở được từ ngoài, rồi mới trở lại bàn. Chàng lại thắp thêm một ngọn đèn, nói, vậy ánh sáng mờ quá, đọc sách hại mắt, không cần tiết kiệm đèn cho khách đi ba em. Lục Thư Cẩn đáp một tiếng, ngẩng đầu khỏi sách, để chúng ta còn bao lâu nữa thì đến. Đi thêm 3 ngày nữa. Tiêu Cẩn nói, vậy nếu không chậm trễ, chắc trước ngày 27 sẽ đến, còn thời gian đi dạo trong huyện. Lục Thư Cẩn hỏi, để chàng từng đến đó rồi. Tiêu Cẩn cười nhẹ, để đương nhiên, sau khi học cưỡi ngựa, ta không ngồi yên được, cùng Quý Thạc Đình đi khắp các huyện quanh Vân Thành. Hai người đang nói, bỗng có tiếng gõ cửa. Là tiểu nhị mang trà lên. Lục Thư Cẩn đang khát, cầm bình rót nước, uống 2 chén mới đỡ. Nhưng Tiêu Cẩn lại lộ vẻ kỳ lạ, cầm một chiếc chén lên xem kỹ, dùng ngón tay quẹt một cái, không biết đang kiểm tra gì. Lục Thư Cẩn ghé lại, không thấy gì lạ trên chiếc chén trắng, hỏi, ơi sao vậy? Không có gì. Tiêu Cẩn đặt chén xuống, ra ngoài gọi Trần Ngạn, dặn dò vài việc. Chẳng bao lâu, Trần Ngạn trở lại, cầm 2 bình sứ và 1 vật gói trong khăn. Lục Thư Cẩn nghiêng đầu nhìn, không đoán ra là gì. Nhưng thấy tình cảnh này, nàng biết chắc không phải không có gì ở như Tiêu Cẩn nói. Nàng nhìn hắn bước tới, lại hỏi, Lệ có chuyện gì sao? Trần Ngạn đóng cửa, trong phòng yên tĩnh. Tiêu Cẩn lấy từ mỗi bình sứ 1 viên thuốc nhỏ, vì há miệng. Lục Thư Cẩn há miệng, viên thuốc được hắn bỏ vào, tiện thể véo nhẹ má nàng. Rồi nàng nghe hắn khẽ nói, Lệ chẳng có chuyện gì to tát, chỉ là chúng ta có lẽ đã trọ nhầm vào hắc điếm. Lục Thư Cẩn thỉnh thoảng cũng đọc thoại bản. Nàng từng thấy trong thoại bản miêu tả về những hắc điếm, thường tọa lạc nơi hoang vu hẻo lánh, ít người qua lại. Ban ngày thì giả bộ buôn bán lương thiện, nhưng đêm xuống lại làm những việc giết người cướp của. Nhạn bay qua thì nhổ lông, thú đi ngang thì lột da, là nơi ăn thịt người không nhả xương. Lục Thư Cẩn thoáng chốc cảm thấy sợ hãi, đôi mắt lộ vẻ e dè, hạ giọng nói, vì vậy giờ chúng ta mau rời đi thôi. Tiêu Cẩn lắc đầu, không đồng ý, vì trời đã tối, đi đường đêm không an toàn. Huống chi cổ xe của Hải Châu Học Phủ cũng không đủ chỗ cho hai ta ngủ. Cổ xe của Hải Châu Học Phủ thực ra không nhỏ, nhưng so với xe của Tiêu Phủ thì kém xa, chẳng phải chật hẹp thì cũng là nệm cứng, lại còn thoang thoảng mùi gỗ mục. Tóm lại, trong miệng Tiêu Cẩn chẳng có lấy một lời khen.

Lục Thư Cẩn chậm rãi quay đầu, giọng còn khang khang. Ta muốn ngủ thêm chút nữa. Nàng chưa từng có thói quen tỉnh dậy rồi ngủ tiếp, điều này Tiêu Cẩn biết rõ. Chàng đang cảm thấy nghi hoặc, bỗng nhìn thấy vành tai nàng lộ ra đã đỏ rực, rõ ràng vẻ trấn tĩnh kia đều là giả vờ. Tiêu Cẩn khẽ cười không thành tiếng, cúi xuống hôn nhẹ lên vành tai đỏ hồng nóng bỏng của nàng, nói. Vậy nàng nghỉ thêm chút, ta dậy trước đây. Thân thể Lục Thư Cẩn khẽ rung lên, không rõ rệt, giọng nàng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh. Ừ. Tiêu Cẩn rất muốn ôm nàng vào lòng mà yêu thương, nhưng thấy dáng vẻ nàng thế này, chàng đành dẹp ý định, tự mình xuống giường mặc y phục. Lục Thư Cẩn vừa tỉnh dậy đã tâm loạn như ma, lặng lẽ kiềm chế hơi thở rối loạn. Dù đêm qua bóng tối có che giấu thế nào, nàng vẫn nhớ rõ từng chi tiết. Chỉ cần thoáng thất thần, dường như lại nghe thấy bên tai tiếng thở dê ốc kìm nén của Tiêu Cẩn, quấn quýt trong giấc mộng, kéo nàng vào một chốn hoàn toàn xa lạ. Lục Thư Cẩn chưa từng trải qua thế sự, cũng chưa ai dạy nàng những điều này. Bỗng nhiên được Tiêu Cẩn dẫn dắt chạm đến những chuyện đó, chỉ nghĩ thôi nàng đã đỏ mặt, tim đập như điên, loạn nhịp trong lồ nờ dê ngực. Nàng hít thở sâu rất lâu vẫn không thể bình tâm, nằm trên giường thêm một khắc, mãi đến khi gần giờ dùng bữa trưa mới chậm chạp rời giường. Tiêu Cẩn thì tỏ ra rất bình thản. Chàng sai Trần Ngạn chuẩn bị nước cho Lục Thư Cẩn rửa mặt, còn mình đi ra ngoài một vòng, lúc trở về còn mang theo bữa trưa. Dường như chàng đã quên chuyện đêm qua. Lục Thư Cẩn cũng đành giả vờ không biết, rửa mặt xong thì ngồi vào bàn chuẩn bị dùng bữa. Nhưng đôi tay nàng quả nhiên chịu khổ không ít, không chỉ cổ tay mỏi nhừ, ngay cả khi cầm đũa cũng run rẩy. Lục Thư Cẩn cúi nhìn đôi tay khẽ run khi gắp thức ăn, cau mày trừng mắt. Tiêu Cẩn thấy vậy, liền lấy bát đũa của nàng, dùng thìa múc một muỗng cơm và thức ăn, đưa đến bên miệng nàng, động tác và thần thái đều tự nhiên. Há miệng. Má Lục Thư Cẩn nóng bừng, nói. Ta tự ăn được. Mau há miệng. Tiêu Cẩn lại nói. Nàng đành mở miệng, để chàng đút muỗng cơm vào. Hôm nay thời tiết đẹp, nếu nàng không muốn lên đường, chúng ta có thể đến thôn làng phía trước chơi một chút cũng được. Tiêu Cẩn tùy ý trò chuyện với nàng. Lục Thư Cẩn chậm rãi nhai cơm trong miệng, quay đầu nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ. Quả nhiên là nắng ấm chim hót hoa thơm, nhưng bọn họ phải gấp rút đến huyện Tùng dự đại hội, đâu có thời gian rảnh rỗi vui chơi. Hơn nữa, Tiêu Cẩn đêm qua vừa bị thương, Hà Triêm cũng chưa giết được mà bỏ chạy. Vạn nhất hắn gọi người quay lại phục kích, e là nguy hiểm trùng trùng. Nàng nuốt cơm xuống, nói. Thôi, chúng ta vẫn nên mau đến huyện Tùng, hoặc quay về Vân Thành. Tiêu Cẩn lại múc một muỗng đưa đến miệng nàng, nhìn dáng vẻ có phần e dè của nàng, không nhịn được cười. Không sao, Hà Triêm đã thất bại, còn dám quay lại sao? Quãng đường còn lại hẳn là an toàn, đâu có nhiều kẻ điên không sợ chết dám ra tay với ta. Lục Thư Cẩn vẫn không yên tâm, cuối cùng thương lượng với Tiêu Cẩn, sau bữa trưa sẽ khởi hành, tiến về huyện Tùng. Sau chuyện đêm qua, hai người cùng ngồi một cỗ xe ngựa. Trong không gian chật hẹp và tĩnh lặng, Lục Thư Cẩn lại cảm thấy toàn thân không tự nhiên. Nàng thực sự khó lòng bình tĩnh. Dù là cầm sách ngồi đọc hay nhắm mắt nghỉ ngơi, nàng luôn không kìm được mà nhớ lại đêm qua, hơi thở nóng bỏng của Tiêu Cẩn bên tai, tiếng thở dê ốc không thể kiềm chế, và thứ đã khiến đôi tay nàng mệt mỏi hồi lâu. Thỉnh thoảng nàng ngẩng đầu nhìn Tiêu Cẩn. Từ đôi mày tuấn tú của chàng, có thể thấy tâm trạng chàng rất tốt. Chàng cực kỳ chu đáo, rót trà đưa nước cho nàng, không để nàng phải dùng tay. Sách cũng chẳng thể đọc nổi. Lục Thư Cẩn đặt sách lên đầu gối, nhắm mắt tựa vào nghỉ ngơi. Bỗng nàng cảm giác cổ tay rơi vào một bàn tay ấm áp. Nàng khẽ mở mắt, thấy Tiêu Cẩn nắm tay phải của nàng, đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa bóp ở cổ tay và huyệt hổ khẩu. Lực đạo của chàng vừa phải, đúng vào chỗ mỏi như trên tay nàng, vô cùng dễ chịu. Lục Thư Cẩn không kìm được mà lại nghĩ đến những chuyện ấy, vành tai nóng lên, hỏi. Tay ta, phải mấy ngày mới lành? Tiêu Cẩn nói. Chừng 2-3 ngày, không lâu đâu. Lục Thư Cẩn thở dài. Nhưng ngay sau đó, Tiêu Cẩn lại nói. Nhưng cũng chưa chắc. Lúc ấy Lục Thư Cẩn chưa nghĩ nhiều, đến tối mới hiểu vì sao chàng nói vậy. Đêm đến mới vào thành. Lúc nghỉ tại khách đi 3M, Lục Thư Cẩn và Tiêu Cẩn vẫn mỗi người một phòng, cách nhau một bức tường. Lục Thư Cẩn rửa mặt xong, như thường lệ ngồi luyện chữ. Nhưng nàng ngay cả cầm đũa gấp thức ăn còn run, viết chữ càng không nổi. Bút cầm trong tay run rẩy, không thể đặt mực. Nàng vẫn cố chấp, dù chữ viết siêu vẹo, vẫn kiên trì, cố gắng viết vài tờ trong méo mó. Khi Tiêu Cẩn đến, nàng vẫn chưa định dừng. Tiêu Cẩn đứng bên bàn lật xem chữ nàng viết, rồi cúi đầu chăm chú nhìn bàn tay trắng trẻo mảnh mai, đang run không ngừng của nàng. Chàng đứng một lúc, không biết nghĩ gì, bước tới khóa cửa. Lục Thư Cẩn nghe tiếng động, quay đầu, ánh mắt lộ vẻ nghi hoặc. Tiêu Cẩn trở lại, lấy bút từ tay nàng, nắm cổ tay gầy guộc kéo nàng đứng dậy, ôm eo nàng vào lòng, cúi đầu hôn. Không viết nữa, nghỉ sớm đi. Lục Thư Cẩn nghiêng đầu, có ý đẩy ra. Ta viết thêm 2 tờ. Không được, đêm đã khuya, nên đi ngủ, mà nàng viết cũng đủ nhiều rồi. Tiêu Cẩn hôn lên môi nàng, không để ý đến chút sức lực yếu ớt đẩy ra, từ từ kéo nàng về phía giường, rồi ôm nàng cùng ngã xuống. Đêm khuya tĩnh lặng, ánh trăng treo trên đầu ngọn liễu. Trong phòng vẫn sáng một ngọn đèn nhỏ, ánh sáng mờ ảo, chiếu bóng người lay động trên tường. Chiếc giường cũ kỹ phát ra âm thanh kẽo kẹt khó nghe, nhịp nhàng lạ thường. Xen lẫn là tiếng hừ nhẹ đầy bực dọc của Lục Thư Cẩn. Đủ rồi, dừng lại, tay ta mệt lắm. Rồi tiếng dỗ dành trầm thấp của Tiêu Cẩn, lẫn trong hơi thở rối loạn. Sắp xong rồi, chờ chút nữa. Hôm sau, tay Lục Thư Cẩn vẫn chưa khá hơn. Nàng không giận, chỉ là tối đến nghỉ tại khách đi 3M, nàng học khôn, khóa cửa trước. Tiêu Cẩn nếm được ngọt ngào, nhất thời không kìm được, nhưng thấy tay nàng thực sự khổ sở, biết mình không thể quá đáng, đành kiềm chế. 3 ngày sau, hai người cuối cùng đến huyện Tùng. Huyện Tùng và đại hội thưởng hoa. Huyện Tùng không sánh bằng Vân Thành về quy mô hay phồn hoa, nhưng cũng là một thành nhỏ có tiếng. Ngoài ô có một ngọn núi anh đào rộng lớn. Tháng 3 xuân về, hoa nở rộ, những bông hoa sớm nở phấn hồng mềm mại. Gió thổi qua, hoa rơi đầy đất, như chốn tiên cảnh, thu hút không ít người đến thưởng ngoạn. Địa điểm đại hội thưởng hoa được tổ chức ngay trên núi anh đào. Xe ngựa chạy trên đường núi, cửa sổ mở rộng, thỉnh thoảng thấy cánh hoa anh đào cuốn theo gió, đẹp vô cùng. Lục Thư Cẩn tựa vào khung cửa sổ ngắm nhìn, ánh mắt theo đuổi những cánh hoa bị gió cuốn đi, rồi chậm rãi thu lại. Tiêu Cẩn ngủ say, đầu tựa vào đệm mềm. Cánh hoa phấn hồng từ cửa sổ bay vào, rơi trên vai, ngực, bụng và bên tay chàng. Lục Thư Cẩn nhìn thấy, khẽ cúi người, cẩn thận nhặt cánh hoa lên. Dù động tác nhẹ nhàng, vẫn khiến Tiêu Cẩn giật mình tỉnh giấc. Trong cơn ngái ngủ, chàng nắm cổ tay nàng, kéo nàng vào lòng, không thèm nhìn đã với tay kéo cửa sổ xuống. Nắng rực rỡ, gió trên không trung đã mất đi cái lạnh buốt của mùa đông, mang theo hơi ấm đặc trưng của mùa xuân. Cánh hoa bay lượn, đúng lúc vạn vật hồi sinh. Tĩnh lặng mà mỹ lệ. Diệp phủ, Vân Thành. Diệp Tuân đứng trước gương, xoay đầu nhìn lưng mình. Lưng trắng chắc đầy những vết roi máu chằng chịt, đã qua vài ngày, tất cả đều đóng vảy dày, trông xấu xí vô cùng. Ánh mắt hắn lạnh nhạt, như thể những vết thương ấy chẳng phải trên thân mình. Chủ nhân Thiên Cơ Môn chết tại Phong Đình Sơn Trang, nếp tướng vì thế nổi trận lôi đình. Dù không tra ra Diệp Tuân gây ra, nhưng cả hai cùng đến Sơn Trang làm việc, một người chết, người còn lại khó tránh liên can. Diệp Đỉnh biết chuyện, trách mắng hắn một trận, nhưng không truy cứu. Nhưng mấy ngày trước, vật phẩm tịch thu từ 2 nhà lưu, tề bị cướp sạch, Diệp gia vì thế gặp rắc rối lớn. Diệp Đỉnh giận dữ, nhốt hắn trong từ đường, dùng roi quật một trận. Roi vung lên, da thịt nứt toát, máu bắn tung tóe, Diệp Tuân cắn răng chịu đựng. Nhưng giờ vết thương đã gần lành, không còn đau, chỉ hơi ngứa. Hắn đưa tay định gãi, vừa chạm vào vảy máu, cửa phòng bỗng y ầm y một tiếng bị đẩy ra, tiếp theo là tiếng hạ nhân hốt hoảng và tiếng bước chân từ xa đến gần. Tiểu thư, người không thể vào. Nhưng ta đã vào rồi. Là giọng Diệp Cần. Đối thoại giữa Diệp Tuân và Diệp Cần. Diệp Tuân vội chụp lấy áo choàng khoác lên người, động tác luống cuống, vừa thắt dây lưng, Diệp Cần đã bước vào trong, gọi. Huynh. Diệp Tuân nhanh chóng buộc dây áo trước ngực, quát. Thật không ra thể thống gì. Ai cho phép muội xông vào phòng ngủ của nam tử như thế? Diệp Cần nói. Huynh là huynh của muội, không phải nam tử. Diệp Tuân vốn chỉ hơi bực, nghe lời này liền nổi giận. Nói bậy bạ. Diệp Cần đáp. Muội không nói bậy, mỗi lời muội nói đều rất nghiêm túc. Đêm đã khuya, muội lại đến phòng ta làm gì? Diệp Tuân không tranh cãi với nàng về chuyện nghiêm túc hay nói bậy, vì cãi với nàng chuyện này chẳng có ý nghĩa. Diệp Cần hỏi. Hắn đã mấy ngày không về phủ, huynh có biết hắn đi đâu không? Diệp Tuân khoác thêm một lớp áo, sắc mặt dần bình tĩnh. Hắn đi đâu, huynh làm sao biết? Diệp Cần nói, giọng có phần ngang ngược. Huynh biết, huynh cái gì cũng biết. Diệp Tuân đáp, được, huynh biết. Hắn về quê cưới thê sinh tử, muội đừng nhớ nhung nữa. Diệp Cần nhìn hắn hồi lâu mới nói, huynh, muội hy vọng huynh đối với muội thành thật, không giấu giếm. Muội đối với huynh cũng vậy. Diệp Tuân nghe xong, lòng khẽ giật, quay đầu nhìn nàng, bắt gặp đôi mắt ngây ngô của nàng, mới nhận ra lời này tuyệt không phải nàng tự nói, bèn hỏi. Hắn dạy muội nói. Nàng vui vẻ cười. Sao huynh biết? Muội tự học lén đấy. Hắn từng nói với muội như vậy, nên muội nhớ kỹ. Diệp Tuân cau mày. Đừng cái gì cũng học. Nữ hồng huynh dạy muội, sao không thấy muội nghiêm túc như thế? Nói xong, hắn như nhớ ra gì đó, bỗng hỏi. Muội ngày ngày ở cùng hắn, hắn có dạy muội đọc chữ không? Nói đến chuyện này, Diệp Cần chột dạ, nhưng nàng đã hứa với Lục Thư Cẩn không được nói với ai, kể cả hai huynh, nên quay đầu đi, đáp. Không có. Diệp Tuân không để ý, vẫn tiếp tục mặc áo. Ừ, không có là tốt. Đừng học mấy thứ lung tung. Diệp Cần càng thêm lo lắng, dứt khoát nhảy xuống ghế định rời đi, vừa đi vừa nói. Huynh, lúc muội đến, thấy ở cửa hông có người nói muốn tìm huynh. Diệp Tuân đã mặc xong áo ngoài, khẽ cau mày, đi theo Diệp Cần ra cửa, dặn hạ nhân. Đi xem ở cửa hông là ai tìm ta, dẫn vào đây. Gặp Hà Triêm. Diệp Cần rời đi, Diệp Tuân tự rót một chén trà chậm rãi uống. Một khắc sau, có người được dẫn đến. Là Hà Triêm. Sắc mặt hắn không tốt, rõ ràng do bị thương, lại chạy đường dài qua đêm không nghỉ ngơi. Diệp Tuân liếc hắn. Bị thương. Hà Triêm im lặng ngồi xuống, không trả lời, mà nói. Ta cần ngươi giúp. Diệp Tuân cụp mắt, đặt chén trà xuống bàn. Ta đã nói ngươi sẽ không thành công. Ta sẽ không nhúng tay vào chuyện này. Tiêu Cẩn là con trai trưởng Tiêu Phủ, nếu có chuyện, cả Vân Thành sẽ bị Tiêu gia lật tung, đào ba thước đất cũng tìm ra hung thủ. Ta còn chưa sống đủ. Hà Triêm lắc đầu. Ta đã ra tay, tất có lý do tuyệt đối. Diệp Tuân cười khẩy. Ai làm việc mà không có lý do? Hà Triêm trầm mắt, mày nhíu chặt, giọng mang vẻ gấp gáp. Thời gian không còn nhiều. Phải giết Tiêu Cẩn, mày ra còn một tia hy vọng bảo toàn Vân Thành. Diệp Tuân bình thản nhìn hắn, hỏi. Lý do? Mắt Hà Triêm nhìn thẳng hắn, như rơi vào do dự lớn lao. Hắn im lặng hồi lâu, khiến Diệp Tuân dần mất kiên nhẫn. Đúng lúc Diệp Tuân định đuổi khách, hắn lên tiếng. Bởi Tiêu Vân Nghiệp sắp chết. Trang viên của Viên lão tiên sinh tọa lạc trên núi Anh Hoa, nên hội thưởng sách vạn quyển lần này được tổ chức giữa rừng hoa anh đào rực rỡ. Khi bước xuống xe ngựa, Lục Thư Cẩn lập tức bị cuốn hút bởi thảm hoa anh đào trải đầy mặt đất. Trước mặt nàng là trang viên với cổng lớn rộng mở, nơi không ít người đang lác đác tiến vào. Hầu hết những kẻ tham dự hội thưởng sách là văn nhân, vẫn y phục thanh nhã, tóc dài vấn cao, tay cầm quạt giấy hoặc đeo bên hông một cây tiêu. Nhìn quanh, họ trông như giống nhau đến lạ. Lục Thư Cẩn say mê cảnh sắc, đứng dưới tán cây lặng ngắm. Bỗng một người tiến đến bên nàng, cất giọng thân thiện, Lê Bằng Hữu là từ đâu đến? Nàng quay đầu, thấy một nam tử trẻ tuổi. Khi ánh mắt chạm nhau, hắn khom người hành lễ. Tại hạ từ Vân Thành, nghe danh mà đến tham dự hội thưởng sách, Lê Lục Thư Cẩn đáp lễ. Nam tử mỉm cười, Lê Bỉ Nhân cùng đại ca cũng thế. Tại hạ họ Lý, tên Hoàng, tự Đương Quan. Chưa rõ quý danh của công tử. Lục Thư Cẩn, Lê nàng đáp, rồi ngừng một lát trước khi nói thêm, Lê không có tự. Lý Đương Quan cười hỏi, Lê Lục Huynh đến đây một mình chăng? Không phải, Lê nàng trả lời ngắn gọn. Dù thái độ của Lục Thư Cẩn không hẳn thân thiện, nàng vẫn giữ lễ, thông dong đáp lời. Song Lý Đương Quan dường như chẳng nhận ra sự xa cách cố ý ấy. Hắn nhiệt tình đứng bên, bắt đầu trò chuyện bâng quơ. Vị kia là ai? Ta vừa thấy huynh cùng hắn xuống xe ngựa và Lý Đương Quan hất cầm chỉ về phía Tiêu Cẩn đang đứng xa. Lục Thư Cẩn liếc nhìn. Tiêu Cẩn đang trò chuyện với Trần Ngạn, quay lưng về phía họ. Nàng khẽ gật đầu. Hai người có quan hệ gì? Là huynh trưởng của huynh như? Lý Đương Quan tự hỏi rồi tự đáp. Nếu là huynh trưởng, vào trang viên nhớ giấu đi, chỉ nên nói là đồng môn thôi. Lời này khiến Lục Thư Cẩn tò mò. Nàng hỏi, đi vì sao? Lý Đương Quan giải thích, đời trang viên tuy rộng, nhưng người tham dự hội thưởng sách rất đông. Để tiết kiệm phòng ốc, huynh đệ sẽ bị sắp xếp ở chung, chèn chút bất tiện. Nếu xuống huyện tìm khách điếm, lại phải dậy sớm lên núi, phiền phức lắm. Ngay khi hắn dứt lời, Lục Thư Cẩn thản nhiên tiếp, ừ nghĩa huynh. Hắn là nghĩa huynh của ta. Lý Đương Quan cười lớn, kể tiếp, y ta cũng cùng đại ca đến đây. Huynh ấy đang cột ngựa. Trang viên này hỗn loạn, nếu lạc nhau, e phải tìm cả buổi mới thấy. Năm ngoái, ta và đại ca từng lạc nhau trong trang viên. Ta tìm mãi, hỏi cả người hầu cũng không thấy. Mãi đến hội thưởng sách, ta mới nhận ra đại ca khi thấy huynh ấy đang đánh nhau với người khác. Hắn nói một lèo không ngừng, dù những lời ấy chẳng mang lại ích lợi gì cho Lục Thư Cẩn. Điều kỳ lạ là hắn còn thấy chuyện này buồn cười, nói xong tự bật cười thành tiếng. Lục Thư Cẩn nhìn hắn, lòng thầm nghĩ, người này sao có thể nói nhiều đến thế trước một kẻ vừa quen. Chẳng bao lâu, một nam tử khác bước tới. Người này thân hình cao lớn, dáng vẻ hùng tráng như hổ báo, lông mày rậm, mặt không biểu cảm trông có phần hung tợn. Lý Đương Quan gọi to, gây đại ca. Nam tử tiến đến trước mặt Lý Đương Quan, xắn tay áo, bực dọc than, đời sau chuồng ngựa cũng đầy. Ta cột ngựa mà mất bao công sức, tìm mấy vòng mới xong. Hắn dừng lại, liếc Lục Thư Cẩn một cái, ánh mắt rời đi rồi quay lại, nghi hoặc hỏi, lời ngươi trông còn trẻ, cũng tham dự hội thưởng sách được sao? Lục Thư Cẩn chắp tay đáp, y tại hạ 17 xuân thu. Đại ca của Lý Đương Quan kinh ngạc, y ta tưởng ngươi chỉ 13-14. 17 mà thân hình này chẳng phải thấp quá sao? Lời hắn thật khó nghe. Lục Thư Cẩn không muốn đôi co với người lạ, chỉ nghiêng mặt, im lặng. Gương mặt trắng trẻo thanh tú của nàng thoáng chút lạnh lùng, nhưng chẳng đáng sợ. Lý Đương Quan vội cười xoa dịu, ê đây là đại ca ta, Lý Vinh, tự thành sự. Huynh ấy nói chuyện thẳng thắn, không có ý xấu, Lục huynh chớ để tâm. Lục Thư Cẩn định đáp, ừ không sao, nhưng khóe mắt chợt thấy Tiêu Cẩn sải bước tiến đến. Hắn vận trường y tung bay nhẹ nhàng, tóc dài buông bên vai, gương mặt tuấn tú căng thẳng, khóe môi trầm xuống, rõ ràng không vui. Nói về Tiêu Cẩn, sau khi xuống xe ngựa, hắn dặn dò Trần Ngạn vài việc. Từ đêm Hà Triêm bị đánh đuổi, Tiêu Cẩn đã điều ám vệ Tiêu Phủ đến. Mấy ngày qua, họ luôn theo sau xe ngựa từ xa để hộ vệ. Giờ đến trang viên, không cần hộ vệ nữa, hắn băn khoăn nên để ám vệ tự xuống huyện tìm chỗ nghỉ hay báo với người trong trang viên sắp xếp phòng cho họ. Điều này khiến Tiêu Cẩn khá đau đầu. Kỳ thực, dùng quan hệ để giữ phòng là việc đơn giản. Chỉ cần đưa ngọc bài Tiêu Phủ, người ta sẽ cung kính vâng lời. Song ở Vân Thành, Tiêu Cẩn luôn đóng vai gã công tử ăn chơi vô học. Vài năm trước, để nổi danh, hắn từng đến hội thưởng sách, bà hoa khoác lác trước mọi người, giải thích sai cổ thư, đưa ra những ý kiến khiến người ta cười ra nước mắt. Dù giả ngu khiến hắn mất mặt, kết quả lại không tệ, vì sau đó chẳng còn thám tử nào lãng vãng quanh hắn trong thời gian dài. Đang mãi nghĩ, Trần Ngạn bỗng ngẩng đầu, liếc ra sau lưng hắn. Tiêu Cẩn nhạy bén, lập tức quay lại, thấy hai nam tử không biết từ đâu xuất hiện đang đứng bên Lục Thư Cẩn. Dưới tán cây không có ai khác, Lục Thư Cẩn đứng cạnh họ càng lộ vẻ nhỏ nhắn. Nụ cười trên mặt nàng nhạt nhòa, nhưng gã bên cạnh như chẳng thấy, miệng nói không ngừng. Vì đứng xa, Tiêu Cẩn không nghe được gã lải nhải gì. Hắn lập tức bỏ lại Trần Ngạn, sải bước tiến đến chỗ nàng. Thấy hắn đến, Lục Thư Cẩn khẽ nghiêng người, đối diện hỏi, ơ ngựa đã cột xong chưa? Trần Ngạn đang cột về Tiêu Cẩn đáp qua loa, ánh mắt dừng trên Lý Thành Sự hùng tráng, rồi chuyển sang Lý Đương Quan, cất giọng, ơ nhị vị lái. Khí thế của Tiêu Cẩn mạnh mẽ, mang uy áp của kẻ lâu năm ở vị trí cao, được người đời tân bốc. Chỉ vài ba chữ, hắn đã khiến hai người trước mặt cảm nhận áp lực vô hình. Đôi mắt hắn sắc bén, chỉ cần nhìn dáng người và khí thế là biết đối phương có luyện võ hay không. Như lần thứ hai gặp Lương Xuân Nguyên, hắn đã nhận ra y là người biết võ, nên nhiều lần sai Quý Thạc Đình điều tra, dù chẳng tra được gì, hắn vẫn không ngừng nghi ngờ. Lúc đến gần, hắn kín đáo quan sát, biết ngay hai người trước mặt không biết võ. Gã cao lớn chỉ khỏe hơn người thường đôi chút. Lý Thành Sự lên tiếng trước, ừ ngươi là huynh trưởng của hắn. Lý Đương Quan vội đáp, vì hắn là nghĩa huynh của Lục huynh. Tiêu Cẩn khẽ nhíu mày, chẳng thèm nghĩ ngợi, nói, đệ huynh trưởng đệ đệ gì mà loạn xả. Ta với hắn là bằng hữu. Lục Thư Cẩn đưa tay, nhẹ kéo tay áo hắn, hỏi, đệ ta chẳng phải nghĩa đệ của ngươi sao? Ngươi từng nói thế mà. Tiêu Cẩn cúi nhìn nàng, lập tức nhớ lại lúc mình đầu óc hồ đồ. Quý Thạc Đình khuyên mãi không được, hắn vẫn nhất quyết muốn kết bái với Lục Thư Cẩn, thậm chí viết thư về cho phụ thân nhắc đến chuyện này. dù lá thư ấy sau đó bị hắn đốt đi. Từ sau lễ cầu thần, khi thấy Lục Thư Cẩn vận y phục thiếu nữ, môi điểm son, lòng hắn nảy sinh tạp niệm. Lúc ấy chưa rõ cảm xúc, nhưng trực giác khiến hắn không muốn kết bái nữa. Vì thế, hắn tuyệt nhiên không nhắc đến việc nhận nàng làm nghĩa đệ. Lục Thư Cẩn cũng chẳng đề cập, không hiểu sao hôm nay lại nói ra. Hắn nghĩ nàng đang trêu mình vì chuyện hồ đồ trước đây, nên cứng cổ chối, không thể nào. Ta mà điên rồi mới nhận ngươi làm nghĩa đệ. Nhưng trước đây ngươi... Trước đây đầu óc ta có vấn đề, giờ đã khỏi, để Tiêu Cẩn tự mắng mình chẳng chút nương tay, rồi quay sang hai huynh đệ họ Lý, để chúng ta vừa là đồng môn, vừa là bằng hữu. Nhị vị có gì chỉ giáo? Lục Thư Cẩn thấy vậy, đành im lặng, trông như hơi thất vọng vì bị từ chối kết bái. Lý đương qua nhìn nàng, chắp tay nói, lê ta chỉ thấy vị tiểu công tử đứng đây, muốn trò chuyện đôi câu, mong các hạ đừng trách. Tiêu Cẩn gật đầu, không để ý nữa, dẫn Lục Thư Cẩn rời đi. Khi đã đi xa, hắn mới lên tiếng, sau này, những kẻ làm mặt bỗng dưng bắt chuyện, nàng chớ để tâm. Ai biết họ là người thế nào, có ý đồ bất chính hay không? Lục Thư Cẩn thấy lời hắn có lý, nhất là khi nhớ lại Lý Đương Quan quá nhiệt tình và lắm lời. Nàng gật đầu đồng ý. Tiêu Cẩn lại nói, vì gã đó trông lấm lét, chẳng giống người tốt. Lục Thư Cẩn nghĩ lại, không hẳn đồng tình, thành thật đáp, đi diện mạo hắn cũng coi là đoan chính. Tiêu Cẩn tức đến mức trừng nàng, nhưng chẳng nói gì thêm. Lần trước đến đây đã vài năm, trang viên lại rộng, nên Tiêu Cẩn chẳng nhớ đường. Hắn phải hỏi hai người hầu mới tìm được chỗ nghỉ. Nơi đó có người hầu chuyên ghi chép danh sách khách. Hai người đến trước bàn, báo rõ thân phận, tên họ, quê quán và học viện xuất thân. Sau đó, người hầu đưa ra hai tấm thẻ gỗ ghi số phòng. Tiêu Cẩn nhận thẻ số 23, còn Lục Thư Cẩn nhận số 16. Rõ ràng hai số này không liền kề. Tiêu Cẩn không hài lòng, lập tức quay lại. Lúc trở lại, hắn thấy hai người vừa nhận một thẻ gỗ rồi rời đi. Hắn tiến đến, gõ nhẹ lên bàn, hỏi, "Lì vì sao hai người kia chỉ nhận một phòng?" Người hầu ngẩng đầu, nhớ ra cái tên vừa ghi, không dám chậm trễ, vội đáp, "Y họ là thúc chất. Hội thưởng sách đông người, phòng không đủ, nên thân thuộc đều ở chung một phòng để tiết kiệm, tránh thiếu chỗ." Tiêu Cẩn lộ vẻ bừng tỉnh, đứng thẳng, nhìn hai tấm thẻ trong tay. Huynh đệ họ Lý đi một vòng đến khu viện nghỉ, tình cờ gặp lại hai người từng thấy ngoài cổng. Lý Đương Quan nhiệt tình tiến lên, định chào hỏi, thì thấy vị thiếu gia thần sắc cao ngạo đặt một tấm thẻ lên bàn, nghiêm túc nói, "Lì ta là nghĩa huynh của hắn. Chúng ta ở chung một phòng là được, không cần hai phòng." Hắn chẳng chút tin ý, tiến đến, nghi hoặc hỏi, "Lì huynh đài, chẳng phải ngươi nói ngươi với Lục huynh chỉ là đồng môn sao? Còn bảo đầu óc phải hỏng mới nhận Lục huynh làm nghĩa đệ." Tiêu Cẩn tức đến mức suýt nhảy dựng, quát, ngươi là ai chứ? Vừa rồi chúng ta còn gặp nhau ngoài kia, ngươi quên rồi sao? Lý Đương Quan lộ vẻ kinh ngạc, quay sang Lục Thư Cẩn đứng bên cạnh, nói, Lục huynh còn nhớ ta chứ? Tiêu Cẩn muốn đưa mắt ra hiệu cho Lục Thư Cẩn, bảo nàng giả vờ không quen biết cái kẻ mắt mù này, nhưng chưa kịp thì đã thấy Lục Thư Cẩn thành thật gật đầu. Chàng nghiến răng, nở nụ cười với Lý Đương Quan. Để ta nhớ ra rồi, ngươi là vị vương công tử đứng ngoài cổng kéo nghĩa để ta trò chuyện. Lý Đương Quan chắp tay, vì tại hạ họ Lý. Thế sao? Tiêu Cẩn thờ ơ hỏi, vì chẳng phải vương trong vương bác đó chứ? Vương bác, từ lóng chỉ kẻ ngu ngốc. Lý Đương Quan đương nhiên nghe ra Tiêu Cẩn đang mắng mình trong lời nói hồi nãy ngoài cổng. Hắn thấy Lục Thư Cẩn bảo rằng mình và Tiêu Cẩn là nghĩa huynh đệ nhưng bị Tiêu Cẩn thẳng thừng phủ nhận, nên tưởng Lục Thư Cẩn là kẻ bị bắt nạt. Đến đây, lại nghe Tiêu Cẩn đổi giọng, muốn cùng Lục Thư Cẩn ở chung một phòng, hắn mới nhiều chuyện nhảy vào vạch trần Tiêu Cẩn, nhưng hắn vốn không phải kẻ thích ra mặt, lại càng không cứng rắn như huynh trưởng mình. Thấy Tiêu Cẩn chẳng phải người dễ dây vào, bị chửi khéo một câu, hắn chỉ vờ như không hiểu, vẫn giữ nụ cười niềm nở, âm thầm xin lỗi, lệ huynh đài nói đùa rồi. Hồi nãy ngoài kia, tại hạ chưa kịp thỉnh giáo quý danh huynh đài, mong lượng thứ. Tiêu Cẩn đáp, lệ ta họ Tiêu. Lý Đương Quan tưởng chàng đã thuận theo mà xuống nước, bèn tiếp tục bắt chuyện, đời có phải Tiêu trong sinh Tiêu không? Họ này ở Vân Thành quả là hiếm thấy. Tiêu Cẩn nói, vì là Tiêu trong Trấn Ninh đại tướng quân. Lý Đương Quan sắc mặt đột nhiên biến đổi, lời nói nghẹn lại trong cổ, dù hắn chưa từng đến Vân Thành, cũng chẳng biết diện mạo đích tử nhà họ Tiêu lừng danh kia ra sao, nhưng tin tức Tiêu tướng quân gần đây dẫn trưởng tự xuất chinh Bắc Cương đã lan truyền khắp nơi. Nhị công tử thì trở về kinh thành phục mệnh, xử lý vụ án tham ô ngân khố ở Vân Thành vài năm trước. Vậy nên, thiếu gia nhà họ Tiêu còn ở lại Vân Thành, rảnh rỗi đến đại thưởng hội này, chỉ có thể là con út của Tiêu tướng quân. Ấy thế mà vị huynh trưởng đầu óc đơn thuần của hắn lại chẳng nhận ra, vẫn ngây ngô cười lớn, ngươi thật thú vị. Báo danh tính mình thì thôi, sao lại lôi Trấn Ninh đại tướng quân vào? Chỉ biết tự giác vàng lên mặt mình. Tiêu Cẩn bị hai anh em một mù một ngốc này chọc tức đến nửa sống nửa chết, Lý Đương Quang vội vàng huýt khuỷu tay vào huynh trưởng, ra hiệu bảo y im miệng, rồi chắp tay với Tiêu Cẩn, dày đà có đắc tội, mong Tiêu thiếu gia đại nhân đại lượng, chớ chấp nhặt. Tiêu Cẩn cười mà như không cười, vỗ vai Lý Đương Quang, dày ta đâu để bụng chuyện này. Sau này rảnh rỗi, cứ đến Tiêu phủ ở Vân Thành làm khách, ta sẽ cho các ngươi xem chó nhà ta nuôi. Lý Đương Quang vội đáp, đều chó do Tiêu phủ nuôi, ắt hẳn hung mãnh, thông minh, uy phong lẫm liệt, xứng danh Tiêu Thiên thời nay. Tiêu Cẩn nhếch môi, đều cũng chẳng lợi hại đến thế. Chỉ là con chó đó rất hiểu lòng người, ghét nhất là kẻ ngu ngốc. Gặp ai đầu óc chậm chạp, nó sẽ nổi điên, cắn phập một phát, ngoà mất nửa cái đầu của kẻ dại. Lý Đương Quang sợ đến mặt mày trắng bệch, Lục Thư Cẩn nhận ra điều bất ổn, khẽ kéo cổ tay Tiêu Cẩn, lôi chàng lùi lại hai bước, nhìn thẳng vào mắt chàng. Tiêu Cẩn thấy trong mắt nàng ánh nhìn dò hỏi, bèn hừ nhẹ một tiếng, quay đầu đi, không tiếp tục hù dọa Lý Đương Quang nữa. Lục Thư Cẩn bước lên hai bước, nói với Lý Đương Quang, đi Tiêu thiếu gia lần này đến đây không muốn gây chú ý, mong Lý công tử giữ kín, chớ loan tin. Lý Đương Quang gật đầu lia lịa, vội cam đoan tuyệt đối không nói lung tung, Lục Thư Cẩn khẽ gật đầu, rồi bước đến bàn, nói với hạ nhân ghi chép, đi có thể đổi cho chúng ta hai phòng liền kề được không? Được, được, được. Hạ nhân vội cúi đầu lật tìm trong hộp gỗ, chọn hai tấm bài số phòng sát nhau, đưa cho Lục Thư Cẩn. Lục Thư Cẩn nhận bài gỗ, quay lại nhìn Tiêu Cẩn, liệu số 19 và 20, người muốn ở phòng nào? Tiêu Cẩn chẳng màng đến chuyện ở phòng nào. Nếu không vì Lý Đương Quang đột nhiên nhảy ra phá đám, giờ này chàng đã cùng Lục Thư Cẩn ở chung một phòng rồi. Chàng bực bội nói, vậy ta ngủ trên nóc phòng ngươi. Lục Thư Cẩn đáp, tuy vậy ngươi nhớ mang thêm hai tấm chăn, tháng ba còn lạnh, ban đêm dễ cảm gió. Tiêu Cẩn mặt mày sa sầm, cùng nàng đi đến chỗ ở, tìm phòng tương ứng với số trên bài gỗ. Lý Đương Quang thấy hai người đi xa, mới thở phào một hơi, sờ trán thì thấy mồ hôi đã túa ra từng lớp mỏng. Huynh trưởng liếc hắn, chỉ hỏi, ngươi nóng lắm sao? Lý Đương Quang nghĩ ngợi, cuối cùng quyết định không nói sự thật với huynh trưởng. Nếu không, chẳng cần đợi đến ngày mai, ngày tối nay, chưa tối trời, cả thiên hạ đã biết đích tử của Tiêu tướng quân cũng đến đại thưởng hội này. Đến lúc đó, cơn thịnh nộ của Tiêu thiếu gia giáng xuống, hắn làm sao chịu nổi? Hắn vừa rồi đã để ý số bài gỗ Lục Thư Cẩn nhận, cố ý chọn chỗ ở cách xa họ, càng xa càng tốt. Lý Đương Quang lại nhãi dặn do huynh trưởng tuyệt đối không được chọc giận họ, vừa nói vừa đi về phòng mình. Phòng ốc ở đây không được tốt, thậm chí còn thua kém những khách điếm thượng hạng trong thành mà họ từng nghỉ chân khi trên đường. Nội thất đơn sơ, diện tích còn nhỏ hơn cả phòng học ở học phủ. Quan trọng nhất là cách âm rất tệ. Đứng trong phòng có thể nghe rõ tiếng ho khẽ từ phòng bên cạnh. Đến đêm khi mọi thứ tĩnh lặng, ngay cả tiếng rót trà từ phòng kế bên cũng nghe được, điều này khiến Tiêu Cẩn vô cùng khó chịu. Chàng ngủ không chịu nổi những tạp âm. Hồi ở học phủ, chỉ ngủ một đêm trong phòng học đã khiến chàng bực bội, ngày hôm sau lập tức sai người sửa lại phòng. Nay ở Sơn Trang này, phòng ốc không thể sửa được, mà phải ở đây đến 7-8 ngày, đúng là tra tấn chàng. Lục Thư Cẩn dùng mu bàn tay sờ thử ấm trà, thấy còn nóng, nàng rửa sạch chén, rót trà, rồi nói với Tiêu Cẩn đang im lặng hồi lâu, vậy hay là chúng ta xuống núi, tìm khách điếm trong huyện mà nghỉ. Ánh mắt Tiêu Cẩn dừng trên chén trà bốc hơi nóng, đáp, không cần, lên núi mất thời gian. Lục Thư Cẩn nói, chàng không quen ngủ ở đây. Tiêu Cẩn ngồi xuống cạnh nàng, vai kề vai, khẽ chạm vào vai nàng. Chàng thấp giọng, đi ra ngoài thì cầu gì tiện nghi. Vả lại, lần này vốn là ta theo nàng đến đại thưởng hội Vạn Quyển Thư. Nàng chỉ cần vui vẻ là được, đừng bận tâm chuyện khác. Lục Thư Cẩn nhìn chàng mỉm cười, tại sao chàng không muốn người khác biết thân phận của mình? Một phần là vì Tiêu Cẩn không muốn Lục Thư Cẩn bị người đời đàm tiếu vì đi cùng chàng. Phần khác, chàng nói, vì nếu ai cũng biết, họ sẽ chỉ biết nịnh bợ nàng. Vậy thì nàng đến đại thưởng hội này chẳng còn ý nghĩa gì. Lục Thư Cẩn trong lòng khẽ động, nàng biết Tiêu Cẩn chẳng hứng thú gì với đại thưởng hội. Chàng rõ ràng hiểu rằng, sau vụ ám sát của Hà Triêm, quay về Vân Thành ngay lập tức mới là lựa chọn tốt nhất. Nhưng chàng vẫn kiên trì đến huyện Tùng, chỉ vì muốn nàng được tham gia đại thưởng hội Vạn Quyển Thư này. Lục Thư Cẩn vốn nội liễm, hiếm khi bộc lộ cảm xúc, nhưng niềm yêu thích đọc sách lại chẳng hề che giấu, là sở thích rõ ràng nhất của nàng. Tiêu Cẩn ôm nàng vào lòng, nói, lời xưa kia nàng sống khốn khó, làm nhiều việc chẳng muốn. Nhưng từ nay về sau, nàng ở bên ta, chỉ cần làm những việc mình yêu thích là đủ. Lục Thư Cẩn cảm nhận Lồ Nờ Dê ngực chàng ấm áp mà vững chãi, mang đến cho nàng cảm giác an tâm và dễ chịu vô bờ. Nàng không kìm được mà muốn dựa sát vào, muốn gần gũi hơn. Tiêu Cẩn cúi đầu, ánh mắt đầu tiên nhìn vào đôi mắt nàng, rồi trầm xuống, dừng trên đôi môi. Chàng đưa tay, đầu ngón tay khẽ vuốt ve môi nàng, hành động này tràn đầy ý vị mập mờ. Lục Thư Cẩn khẽ ngẩng đầu, đôi môi mềm mại hé ra một khe nhỏ, tạo cơ hội cho ngón tay Tiêu Cẩn. Đầu ngón tay chàng đè lên môi, dễ dàng chạm vào hàm răng trắng ngọc của nàng. Nếu không phải tay Tiêu Cẩn đã rửa sạch nhiều lần, Lục Thư Cẩn chắc chắn sẽ cắn một phát rồi nhổ ngón tay chàng ra. Nhưng ánh mắt chàng u tối, chăm chú nhìn nàng không rời, cảm xúc ẩn giấu lan tỏa đến nàng. Răng nàng chạm vào đầu ngón tay mềm mại của chàng, khẽ đẩy vào răng nanh, không dùng sức, chỉ ngoan ngoãn hé miệng. Tiêu Cẩn yêu thích đôi môi và lưỡi nàng, đặc biệt thích dáng vẻ nàng đỏ bừng vành tai, ngoan ngoãn để mặc ngón tay chàng tùy ý trêu đùa. Nơi đầu ngón tay chạm đến đều nóng bỏng, hơi thở chàng ngày càng nặng nề. Cuối cùng, chàng rút tay về, cúi đầu hôn xuống. Mỗi lần hôn Tiêu Cẩn, Lục Thư Cẩn đều cảm thấy dễ chịu, không kìm được mà đắm mình trong đó. Nhưng lần này, chưa kịp chìm đắm, một tiếng gõ cửa mạnh mẽ đột nhiên vang lên, âm thanh quá bất ngờ khiến cả hai giật mình. Ngay sau đó, giọng nói đáng ghét ban ngày lại vang lên, "Lê Tiêu huynh, người có trong phòng không?" Lục Thư Cẩn đẩy vai chàng, hít vào một hơi ngắn. Tiêu Cẩn nhíu mày dữ dội, cúi đầu xoa trán, nghiến răng than, "Đi kẻ ngốc còn khó đối phó hơn gian nhân." Lục Thư Cẩn muốn đứng dậy, nhưng bị Tiêu Cẩn nắm chặt, cảnh giác hỏi, "Ê, đi đâu?" "Ra mở cửa." Nàng đáp, "Đừng để ý hắn." Tiêu Cẩn nói, "Để hắn gọi vài tiếng không ai đáp, tự khắc sẽ đi." Lục Thư Cẩn cảm thấy mọi chuyện rõ ràng không đơn giản như chàng nói, "Ừ không được, phải hỏi xem có chuyện gì." Tiêu Cẩn không đồng ý, thậm chí còn có chút không vui. Chàng đưa tay véo má nàng, rồi lại hôn xuống. Lục Thư Cẩn khẽ nghiêng đầu, thoáng có ý tránh né. Tiêu Cẩn liền nghiêng người đuổi theo, đẩy nàng dựa vào mép bàn, nắm lấy cổ tay trắng ngần của nàng, khống chế mọi cử động và sức lực. Gã ngốc Lý Thành Sự kia gõ cửa phòng Tiêu Cẩn không ai đáp, nhưng chẳng rời đi, mà quay sang gõ cửa phòng Lục Thư Cẩn, gọi to ngoài cửa, "Đều Lục huynh, ngươi mở cửa đi." Giọng nói gần đến mức như chỉ cách vài bước, nhưng có cánh cửa ngăn cách, cửa không khóa, chỉ cài then nhẹ. Nếu dùng sức đẩy, cửa sẽ bật mở, nếu cửa bị đẩy ra, cảnh Tiêu Cẩn đè nàng trên mép bàn hôn môi sẽ phơi bày trước mắt người ngoài mà chẳng chút che giấu. Lục Thư Cẩn thoáng hoảng loạn, lực dãy dụ mạnh hơn, Tiêu Cẩn cũng tăng sức đè ép, thậm chí vòng một tay qua eo nàng, giữ chặt trong lòng, không cho nàng thoát ra dù chỉ nửa phần. Lý Thành Sự ngoài cửa tuy đầu óc đơn giản, nhưng ở vài điểm vẫn bình thường. Hắn nói, "Ê Lục huynh, ta biết ngươi ở trong phòng." Đèn trong phòng vẫn sáng, sao không lên tiếng? Lục Thư Cẩn tim đập thình thịch, nỗi sợ bị phát hiện và cảm giác cấm kỵ ẩn trong bóng tối khiến tim nàng đập điên cuồng, hơi thở nặng nề đến lạ. Một bên là chìm đắm, một bên là tỉnh táo, hai cảm xúc giằng xé nhau. Nàng sợ Lý Thành Sự không được đáp lời, lát nữa sẽ mạnh tay đẩy cửa xông vào, phát hiện cảnh trong phòng, may thay, Lý Đương Quan xuất hiện kịp lúc. Hắn vội vã chạy đến, cố ý hạ giọng đầy kinh hoảng, "Ê đại ca, ngươi làm gì ở đây?" "Ta tìm Tiêu huynh có việc." Lý Thành Sự đáp. "Trời đã muộn thế này, người ta chắc đã ngủ rồi. Mai hẳn đến." Lý Đương Quan kéo huynh trưởng, dùng hết sức lôi y đi. Bên ngoài cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại. Lục Thư Cẩn cắn lên môi Tiêu Cẩn một cái, hơi dùng sức. Tiêu Cẩn đau mà khẽ nhíu mày. Nhưng chàng không lập tức rời ra, mà như thường lệ liếm nhẹ khóe môi nàng, rồi mới chậm rãi buông, môi chàng đỏ mọng, có hai ba vết răng rõ ràng. Chàng trừng mắt nhìn Lục Thư Cẩn, không nói gì. Nàng vội đứng dậy chỉnh lại y phục, định đi khóa cửa. Đi được vài bước, nàng đột nhiên phát hiện ổ khóa trên then cửa đã được cài từ lúc nào. Lục Thư Cẩn quay đầu, thấy Tiêu Cẩn khoanh tay, khóe miệng trễ xuống, mặt mày cau có, môi còn mang dấu răng, đang âm thầm bực bội. Nàng quay lại, ngồi cạnh chàng, ôm lấy cổ chàng, nhẹ nhàng hôn lên khóe môi, "Ê, chàng cài khóa từ bao giờ?" Tiêu Cẩn lập tức hết giận, ôm lại nàng, đáp, "Ê, cứ phòng kẻ nào đến quấy rầy. Chỉ cần nói vài câu đuổi hắn đi là được, sao không để ý?" Lục Thư Cẩn lại hỏi. Tiêu Cẩn nhịn rồi nhịn, cuối cùng không nhịn nổi, oán trách, "Để hắn bảo ta tự giác vàng lên mặt, để ý hắn làm gì?" Rồi chàng tức tối bổ sung, "Để chưa từng ai dám nói ta tự giác vàng lên mặt." Lục Thư Cẩn muốn cười, nhưng nàng cố kìm lại, chuyển chủ đề, "Để chó ở Tiêu phủ thật sự cắn kẻ ngu ngốc sao?" đương nhiên. Tiêu Cẩn lạnh lùng đáp, đi mỗi lần Tưởng Túc đến Tiêu phủ, đều bị Liệt Phong đuổi cắn. Cũng không rõ Lý Đương Quang sau khi kéo huynh trưởng trở về đã giải thích thế nào, nhưng về sau, cánh cửa phòng của Tiêu Cẩn và Lục Thư Cẩn không còn bị gã to xác ngốc nghếch kia gõ vang nữa. Hai ngày qua, Lục Thư Cẩn và chàng ở trong sơn trang, thông dong dạo chơi. Đúng mùa hoa anh đào nở rộ, bất kể đi đến đâu cũng thấy những cánh hoa xinh đẹp lạ tả rơi, đôi khi khiến Lục Thư Cẩn ngỡ mình đang lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh. Trong sơn trang, nàng bắt gặp đủ loại người kỳ lạ. Có những kẻ vận y phục trắng tinh, tóc dài cài ngọc, trông thì nho nhã văn nhân, nhưng mở miệng lại toàn những lời thô tê ục như ê nương nó, đề bà nó, chẳng chút dáng vẻ của người đọc sách. Mỗi lần gặp phải, Tiêu Cẩn liền kéo nàng đi xa, nói, ờ thấy chưa, sau này phải tránh xa loại người này. Lại có những kẻ ăn mặc lôi thôi, thân hình thô kệch, áo không thèm cài cúc, để ngực lông lá phô bày, ngang nhiên bước đi. Vậy mà mở miệng lại toàn ý chi hồ giả giả. Những lúc ấy, Tiêu Cẩn vội che mắt nàng, kéo nàng rời đi, miệng lẩm bẩm, để đừng nhìn, nhìn nhiều là mắt sẽ mọc nhọt đấy. Lục Thư Cẩn sợ đến mức nhắm chặt mắt, không dám nhìn thêm. Cuối cùng, còn có một loại người, cách xa cả dặm cũng nhận ra Tiêu Cẩn. Những kẻ đến Vân Thành tham dự đại thưởng hội không chỉ có người từ Hải Châu học phủ, mà còn từ các thư viện khác, ít nhiều từng gặp Tiêu Cẩn. Từ xa đã nghe tiếng gọi về Tiêu thiếu gia, đuổi theo không ngừng. Tiêu Cẩn ghét nhất loại người này, kéo Lục Thư Cẩn chạy loạn khắp nơi để cắt đuôi. Nếu không thoát được, chàng đợi họ đuổi đến nơi, lạnh lùng buông vài lời đe dọa, khiến đám người nịnh hóc kia chạy nhanh hơn ai hết. Sau hai ngày thông thả, đại thưởng hội vạn quyển thư cuối cùng cũng khai mạc. Lục Thư Cẩn thấy đình tạ, bên dòng suối, trên cầu gỗ, người đứng chật kín, mới thực sự cảm nhận được danh tiếng lẫy lừng của sự kiện này. Đồng thời, nàng cũng được diện kiến Viên lão tiên sinh. Đó là một lão nhân đã ngoài lục tuần, râu tóc bạc trắng, nhưng bước đi vẫn toát lên khí thế mạnh mẽ. Ông mang khí chất văn nhân đậm nét, khi nói thường mỉm cười, tay vuốt chòm râu, trò chuyện cùng người bên cạnh. Đa phần là những người trẻ, nhưng cũng có không ít người lớn tuổi, ngồi bên Viên lão tiên sinh, cười nói ôn lại chuyện xưa. Quy trình của đại thưởng hội cơ bản là Viên lão tiên sinh trước tiên nói vài lời khích lệ thế hệ trẻ chăm chỉ học hành, sau đó đưa ra một vấn đề để mọi người cùng suy ngẫm và giải đáp. Phần lớn chỉ lắng nghe, chỉ số ít đứng lên bày tỏ ý kiến. Theo lời Tiêu Cẩn, khi vấn đề được nêu ra, tư tưởng của mọi người sẽ va chạm. Nếu xuất hiện quan điểm trái chiều, cả hội trường sẽ trở nên vô cùng sôi nổi. Sau khi thảo luận xong, Viên lão tiên sinh sẽ đưa ra một bài văn hoặc thơ để mọi người cùng thưởng thức, rồi đến các trò vui như phi hoa lệnh, đánh trống truyền thơ. Mấy ngày trước, Lục Thư Cẩn chỉ đứng trong đám đông lắng nghe. Những câu hỏi Viên lão tiên sinh đưa ra, có cái dễ hiểu, có cái sâu xa, như về nếu sinh ra trong loạn thế, đọc sách có ích gì, y hay ê bách vô nhất dụng thì thư sinh, câu này giải thế nào? Văn nhân miệng lưỡi sắc bén, tranh luận sôi nổi, khiến Lục Thư Cẩn thường chăm chú lắng nghe, chìm vào suy tư sâu sắc. Những ngày này, nàng ít đọc sách, lúc nào cũng ngẩn ngơ, nhớ lại lời mọi người nói, suy ngẫm ý nghĩa đằng sau câu hỏi của Viên lão. Tiêu Cẩn rất tinh tế, không bao giờ cắt ngang khi nàng đang trầm tư. Nhìn đôi mắt đen lấy của nàng ngẩn ngơ, chăm chú nhìn một chỗ, chàng biết nàng lại đang nghĩ về những điều ấy. Chuyến đi này đối với Lục Thư Cẩn quả là thu hoạch lớn. Bao năm qua, nàng quen sống một mình, không có thói quen trao đổi ý kiến với người khác. Những kiến thức từ sách vở, nàng có thể nhờ trí nhớ siêu phàm mà ghi nhớ, nhưng khó thấu hiểu ý nghĩa sâu xa. Nói thẳng ra, nàng đọc sách thì nhiều, nhưng trải đời lại ít. Dĩ nhiên, nàng không cần mở miệng tranh luận với ai. Chỉ cần lắng nghe, nàng đã tự hình thành những suy nghĩ và ý kiến riêng. Ngày cuối cùng, trong tiệc rượu với Phi Hoa Lệnh, Tiêu Cẩn đẩy Lục Thư Cẩn ra tham gia. Nàng tích lũy vô số thơ từ trong đầu, phản ứng nhanh nhạy, đối đáp với người lạ mà không chút e dè. Câu thơ tuôn ra từ miệng nàng, nếu đối phương không tiếp được, phải phạt một chén rượu và rời bàn. Tiêu Cẩn ngồi bên cạnh, tay chống cằm nhìn nàng, ánh mắt ẩn chứa ý cười. Lục Thư Cẩn ngày thường dù hành sự điềm tĩnh, vẫn khó che giấu sự thận trọng trong xương tủy, tính cách hình thành từ những năm tháng sống nhờ nhà người. Nàng hiếm khi bộc lộ sở thích rõ ràng, thiếu đi cái y tranh y của tuổi trẻ. Không tranh, không giành, chỉ biết tránh né. Chỉ trong khoảnh khắc này, giữa những vần thơ, nàng mới bộc lộ tinh thần hiếu thắng của thiếu niên. Đôi mắt đen sáng rực, tràn đầy sức sống. Những người không tiếp được Phi Hoa Lệnh lần lượt rời đi, Lục Thư Cẩn nhận được từng đợt tán thưởng. Trán nàng lấm tấm mồ hôi, đôi mắt sáng ngời, khóe môi khẽ cong, dường như chính nàng cũng không nhận ra sự phấn khích trong cảm xúc của mình. Tiêu Cẩn thầm nghĩ, Lục Thư Cẩn ưu tú như thế, xứng đáng được như vậy, nhận lấy sự ngưỡng mộ của mọi người, tỏa sáng giữa đám đông. Nếu nữ tử có thể vào quan học, tham gia khoa cử, làm quan triều đình, Lục Thư Cẩn ắt sẽ có một cuộc đời rực rỡ hơn nữa. Lục Thư Cẩn đối đáp đến mệt, cũng biết không nên nổi bật quá, bèn cố ý không tiếp được Phi Hoa lệnh, tự phạt mình một chén rượu. Tiêu Cẩn vội ngăn tay nàng, lấy chén rượu, nói, để hắn không uống được rượu, để ta, người huynh trưởng này uống thay hắn. Chàng nói xong, uống cạn chén rượu, không cho ai cơ hội xen vào. Lục Thư Cẩn ngồi xuống, cảm thấy toàn thân nóng bừng, mũi lấm tấm mồ hôi. Nàng lấy khăn tay lau, gương mặt càng thêm trắng trẻo, khóe mắt đuôi mày đều mang ý cười dịu dàng, như gió xuân thoảng qua. Tiêu Cẩn biết, giờ phút này nàng rất vui. Năm sau còn đến không? Tiêu Cẩn hỏi. Lục Thư Cẩn ngẫm nghĩ, hỏi lại, ơi chàng cũng sẽ đến chứ? Đương nhiên, vì Tiêu Cẩn đáp như lẽ thường, vì nàng còn muốn đi cùng ai nữa? Lục Thư Cẩn mỉm cười, không đáp. Nàng là người y ăn một lần nhớ cả đời. Từ khi Tiêu Cẩn từng thất hứa với nàng, nàng không còn nhận lời hứa nào của chàng nữa. Mỗi lần chàng nói thế, nàng chỉ cười, như thể đã sớm tìm cớ cho sự thất hứa của chàng. Nếu chàng không làm được, nàng sẽ tự an ủi trong lòng, lời hứa nàng chưa nhận, vậy không tính. Tiêu Cẩn nhìn nàng, chỉ biết cười khổ. Đại thưởng hội kết thúc, hai người lên xe ngựa trở về. Trên đường về, ám vệ Tiêu gia không còn lén theo sau, mà cưỡi ngựa hộ tống hai bên xe, trước sau giãn ra, tạo thành đội hình bảo vệ, mãi đến khi ra khỏi Vân Thành mới rời đi. Chuyến đi này mất nửa tháng, khi trở lại Vân Thành đã là cuối tháng 3. Lục Thư Cẩn về học phủ, theo lời Kiều Bách Liêm viết bài cảm nhận và ngộ ra sau đại thưởng hội, sau đó mới chính thức nhập học. Tưởng túc hơn nửa tháng không gặp Tiêu Cẩn và Lục Thư Cẩn, nhớ đến phát cuồng. Nghe tin họ trở về, hắn đợi ở học đường không thấy Tiêu Cẩn, liền chạy đến tướng quân phủ tìm. Nhưng con chó đen lớn trong phủ, Liệt Phong, cực kỳ không ưa hắn. Mỗi lần gặp, nó sủa điên cuồng, mà hắn lại không biết nó bị xích ở đâu, khiến mỗi lần đến tướng quân phủ, Tưởng túc đều thấp thỏm. Hắn vừa đến cổng phủ, đã thấy Lương Xuân Quyên đứng dưới một gốc cây lớn không xa, áo trắng như tuyết, dung mạo tuấn tú. Tưởng túc vừa nhìn, lập tức quay đầu bỏ đi, thầm nhủ chuyện tìm Tiêu huynh có thể tạm gác lại. Hắn không ngoảnh đầu, co cổ chạy ra phố, rẽ vào một ngõ mới thở phào, tim vẫn đập thình thịch, nghĩ Lương Xuân Quyên đứng trước tướng quân phủ, chắc cũng tìm Tiêu huynh. Chỉ mong Tiêu huynh sáng suốt, nhìn ra Lương Xuân Quyên là kẻ mặt người già thú. Chưa đi được bao xa, Tưởng túc bỗng thấy phía trước lóe lên một bóng trắng. Nhìn kỹ, hóa ra Lương Xuân Quyên vốn đứng trước tướng quân phủ, giờ đang đứng bên một tiệm trà, đôi mắt nhìn thẳng vào hắn. Tưởng túc giật mình, thầm chửi, gặp Lương Xuân Quyên chẳng khác nào gặp ma quỷ. Lương Xuân Quyên nhìn hắn, ý tứ rõ ràng. Tưởng túc không dám chạy nữa, cười gượng, bước tới, đây thật trùng hợp, trên phố mà cũng gặp được Lương công tử. Lương Xuân Quyên mặt không cảm xúc, đi vừa nãy trước cổng tướng quân phủ, chẳng phải đã gặp một lần rồi sao? Tưởng túc giả vờ, đi vậy sao? Ta không thấy. Lương Xuân Quyên nhìn hắn nói dối, không vạch trần, chỉ cười nhạt, về mắt không tốt, giữ lại cũng vô dụng. Ta giúp ngươi đào đi, thế nào? Ta ra tay nhanh, không đau lắm đâu. Tưởng túc ho khan, vội đổi đề tài, thì không biết Lương công tử có chuyện gì. Lương Xuân Quyên là kẻ không có việc không đến, tìm Tưởng túc ắt có chuyện. Hơn nữa, hắn thông minh, thậm chí tính được Tưởng túc sẽ đến tướng quân phủ, nên đứng đợi sẵn. Quả nhiên, Lương Xuân Quyên lấy từ tay áo một phong thư, kẹp giữa ngón tay đưa cho Tưởng túc, tiện miệng hỏi, để con chó lần trước ta đưa ngươi nuôi thế nào rồi? Tưởng túc vội nhận thư, đáp, đi trắng trẻo mũm mĩm, nặng thêm mấy cân. Đó là con chó lông đen đốm vàng. Ý ta là nó sống tốt, ăn uống như ta. Tưởng túc nắm chặt thư, hỏi, đề thư này vẫn là cho Tiêu huynh? Lương Xuân Quyên chỉ nói, ghi giờ mang đi ngay. Tưởng túc thấy mình bị Lương Xuân Quyên sai như sứ giả, không nhịn được lẩm bẩm, đợi ngươi đến tận cổng Tiêu phủ, không tự đưa sao? Thư này phải do ngươi giao tận tay hắn. Lương Xuân Quyên nói, Tiêu phủ đầy tai mắt của các thế lực, như tổ ong vò vẽ. Nếu đưa thư cho vệ sĩ ở cổng, thư sẽ qua nhiều tay, thậm chí không đến được tay Tiêu Cẩn. Chỉ có Tưởng túc giao trực tiếp là an toàn nhất. Nhưng Lương Xuân Quyên không giải thích, chỉ nói, để nếu không đưa được, đôi tay ngươi cũng vô dụng. Ta chặt súng nấu cho chó ăn. Tưởng túc nhét thư vào ngực, không nói hai lời, chạy thẳng đến tướng quân phủ. Tiêu Cẩn không ở phủ. hỏi ra mới biết chàng đến Xuân Phong Lâu, Tưởng Túc lại chạy đến gian Nguyệt Thủy ở đó. Trong gian phòng chỉ có Tiêu Cẩn và Quý Thạc Đình, một người ngồi bên bàn thấp, một người dựa vào ghế mềm. Trên bàn đặt trà và một tờ giấy, nội dung trên giấy Tiêu Cẩn đã xem qua. Không gian im lặng đã lâu, cả hai không ai lên tiếng. Chợt có tiếng gõ cửa, Tưởng Túc gọi từ ngoài, "Lê Tiêu huynh, huynh ở trong đó không?" Quý Thạc Đình nhướng mày, đứng dậy mở cửa, để Tưởng Túc vào. Tưởng Túc lấm lét, vào phòng liền đóng cửa, lấy thư trong ngực ra, giơ lên, mồ hôi đầy đầu, thở hổn hển, "Lê Tiêu huynh, đây là thư cho huynh." Tiêu Cẩn ngạc nhiên nhận thư, đẩy cốc nước bên cạnh về phía hắn, "Đi uống ngụm nước đi." Tưởng Túc uống liền hai cốc, mới hơi bình tĩnh, lau nước dính trên miệng, chửi, "Ê đồ khốn, đúng là coi ta như sứ giả. Ta thật sự nuốt không trôi cục tức này." "Ai đưa?" Tiêu Cẩn hỏi. Tưởng Túc há miệng, nhưng sợ hãi, đổi tên, Ngô Thành Vận. Tiêu Cẩn ánh mắt khẽ động, lật tay đề thư dưới lòng bàn tay, không xem, chỉ hỏi, "Đề hôm nay sao ngươi không đến học phủ học?" "Ta trốn học, đến tìm huynh." Y Tưởng Túc thẳng thắn, "Y ai bảo huynh mãi không đến học phủ?" "Ngươi về học phủ ngay, kẻo phụ thân ngươi biết lại phạt." "Tiêu huynh thì sao?" "Phụ thân ta không ở Vân Thành, làm sao phạt ta?" "Lời này quá có lý. Tiêu Cẩn dám ngang tàng ở Vân Thành, chẳng phải vì phụ thân và huynh trưởng đều ở kinh thành sao?" Tưởng Túc ngồi nghĩ một lúc, nói vài lời nhớ nhung với Tiêu Cẩn, cuối cùng bị chàng đuổi đi. Sau khi Tưởng Túc rời đi, cửa đóng lại, Tiêu Cẩn mới mở thư, lấy ra xem. "Nội dung gì?" Quý Thạc Đình ngồi xuống, nhìn thư hỏi. "Bắc Cương chiến báo, Tam Điện Hà kháng địch thắng nhỏ, dẫn quân truy kích tiến sâu vào núi lại không thể thoát ra, hơn 10 ngày chưa về. Trấn Ninh tướng quân dẫn trưởng tử và 3.000 tinh binh vào núi tìm, gặp mai phục của quân địch bắt địch ở hiểm địa, toàn quân bị diệt." Tiêu Cẩn chậm rãi đọc nội dung thư. Quý Thạc Đình nhìn tờ giấy trên bàn, nói, "Đề tin này nhanh hơn tin của ta một bước, lại đầy đủ hơn." "Tin của hoàng thất dĩ nhiên là nhanh nhất. Có lẽ thư này đã chuẩn bị từ lâu, chỉ đợi ta trở về," Lê Tiêu Cẩn nói. "Ngô Thành Vận rốt cuộc muốn gì? Hắn không phải người của hoàng thất sao? Sao lại liên tục đưa tin cho ngươi, chẳng lẽ muốn phản bội?" "Họ là tử sĩ do hoàng thất nuôi dưỡng, chỉ trung thành với hoàng thượng." "Ngô Thành Vận làm vậy chỉ có một lý do," Lê Tiêu Cẩn nhìn hắn, nói, "Lê hoàng thượng sắp băng hà." "Vậy tiếp theo làm gì?" Quý Thạc Đình hỏi. "Làm gì nữa?" Tiêu Cẩn xếp hai tờ thư lại, đặt trên ngọn lửa đèn, ánh lửa bùng lên, chiếu vào đôi mày thanh tú của chàng. Giọng chàng nhẹ nhàng, như mang theo ý cười, có phần đại nghịch bất đạo, "Để đương nhiên là bắt đầu chuẩn bị hậu sự cho phụ thân ta. Cuối tháng 3, Diệp Cần đến tìm Lục Thư Cẩn để vui chơi. Có lẽ mấy ngày gần đây nàng bị huynh trưởng quản thúc nghiêm ngặt, nên dù Lục Thư Cẩn đã trở về được vài ngày, Diệp Cần mới tìm đến. Nàng ta còn có vẻ lén lút, thi thoảng ngoảnh đầu nhìn lại, như thể sợ có ai theo dõi. Lục Thư Cẩn mời nàng vào hậu viện, vừa đóng cửa lại, Diệp Cần đã vội vàng đi theo sau, nói, "Lục Thư Cẩn, những ngày ngươi không ở đây, ta đã tự học được rất nhiều chữ." Lục Thư Cẩn lấy bút giấy ra, thuận miệng hỏi, "Đây rất nhiều là bao nhiêu?" Dường như nhận ra chút ý trêu đùa trong giọng nàng, Diệp Cần có phần không vui, liền rút từ trên bàn một quyển sách, nói, "Đây chính là rất nhiều. Ta còn có thể đọc sách nữa." Lục Thư Cẩn liếc nhìn bìa sách, hóa ra là một tập thơ Trích Lục, bên trong không có chữ nào quá hiếm. Nàng nói, "Vì vậy cô đọc thử hai câu cho ta nghe." Diệp Cần tùy tay lật một trang, chăm chú nhìn vào trang sách, rồi ngập ngừng cất tiếng, "Lệ Minh Nguyệt, Biệt Chi Kinh, Kinh, Kinh Điểu, Thanh Phong, Bán Dạ." "Minh Nguyệt Biệt Chi Kinh Tước, Thanh Phong Bán Dạ Minh Thiền." Lệ Lục Thư Cẩn mỉm cười đọc lại câu thơ, cầm bút lên nói, "Để lại đây, ta dạy cô viết bài thơ này." Diệp Cần vừa học viết vừa lẩm nhẩm đọc lại, cả một buổi chiều đã thuộc được bài thơ ấy. Học mệt, Diệp Cần ngồi trên ghế mềm, bỗng nhớ ra điều gì, lục lọi trong tay áo, lấy ra một gói giấy dầu, đưa cho Lục Thư Cẩn, "Ê đây là bánh hoa mai ta mua trên đường, ngon lắm, suýt nữa quên đưa cho ngươi." Quả đúng là Diệp Cần chưa bao giờ đến đây tay không. Lục Thư Cẩn chia đôi bánh hoa mai, cùng Diệp Cần ăn, rồi hai người ngồi trò chuyện. Diệp Cần hỏi nàng chuyến đi lần này có vui không, trên đường gặp những gì. Lục Thư Cẩn trí nhớ tốt, liền kể cho Diệp Cần nghe những chuyện thú vị, nhưng lược bỏ vụ ám sát của Hà Triêm, chỉ nói về những điều kỳ lạ nàng chứng kiến. Diệp Cần nghe xong, đầy vẻ ngưỡng mộ, lập tức đòi về nhà nằng nặc xin huynh trưởng dẫn nàng đi chơi. Trước khi trời tối, Lục Thư Cẩn tiễn nàng ra cửa.

Thế nhưng Tiêu Cẩn đóng cửa từ chối tất cả. Đến ngày thứ ba, lồ nơ dây đèn trắng được treo trước cửa phủ Tiêu, tiếng kèn Suna cất lên ai oán, tang lễ trong phủ bắt đầu. Chàng không mời bất kỳ khách nhân nào, cũng chẳng chuẩn bị quan tài. Cánh cửa Tiêu phủ vẫn khép chặt, tĩnh lặng đến thê lương. Bên trong ra sao, không ai hay biết. Tiêu đại tướng quân là nhân vật hàng đầu của Yến quốc. Dù tang lễ diễn ra vội vàng và đơn sơ, trước cửa phủ vẫn tụ tập đông đảo người dân. Nhiều người quỳ khóc thảm thiết, tưởng nhớ vị tướng quân hộ quốc bao năm, cuối cùng vì nước mà hy sinh. Tiếng kèn Suna kéo dài 3 ngày mới ngừng. Mỗi lần tan học, Lục Thư Cẩn đều đến trước cửa Tiêu phủ, nhìn cánh cửa khép kín với lồ nờ dê đèn trắng treo lơ lửng, lòng đầy lo lắng nhưng không dám gõ cửa. Những ngày này, vì lo cho Tiêu Cẩn, nàng tâm trạng hoảng hốt, ở học đường thường thất thần, đêm về viết bài cũng không còn nhanh nhẹn như trước. Ngày 12 tháng 4, học phủ Hải Châu đột nhiên ngừng dạy. Tất cả các phu tử đều dùng cùng một lời dặn dò học sinh, hãy mau chóng về nhà, chớ nán lại Vân Thành. Sự việc bất ngờ khiến Lục Thư Cẩn trở tay không kịp. Học phủ Hải Châu đóng cửa nhanh chóng, yêu cầu tất cả học sinh rời đi trong vòng 2 ngày. Ký túc xá học đường bị khóa chặt, không ai được phép ở lại. Không còn phải lên lớp, Lục Thư Cẩn ở nhà rảnh rỗi, chẳng biết làm gì. Hoàng tử và tướng quân tử trận, hoàng đế bệnh nặng nằm liệt. Một cảm giác ơ gió nổi mây vần ị bao trùm khắp nơi. Tuy Vân Thành cách kinh thành xa xôi, nhưng sóng gió ngầm dưới vẻ bình lặng đã bắt đầu cuộn trào, chỉ là chưa lan đến đây mà thôi. Nhưng Lục Thư Cẩn không còn nhà để về. Nàng chỉ có thể ở lại Vân Thành, huống chi nàng vẫn đang chờ tin từ Tiêu Cẩn. Ngày 14 tháng 4, Diệp Cần khóc lóc thảm thiết tìm đến cửa. Vừa thấy Lục Thư Cẩn, nàng đã dụi mắt khóc nức nở, lắp bắp hỏi, "Y Tiêu thúc thúc thật sự đã qua đời sao?" Lục Thư Cẩn vỗ lưng an ủi nàng, "Lê Cần Nhi, cô nghe ai nói thế? Những lời này cô cũng tin sao?" "Người ta đều nói vậy," Lê Diệp Cần méo máu đáp, "Lê ca ca, phụ thân, còn cả những người khác nữa." Diệp Cần không nghe từ lời đồn của dân chúng, mà từ chính miệng người nhà họ Diệp. Phụ thân nàng là tri phủ Vân Thành, tin tức nhận được chắc chắn chính xác hơn dân chúng. Tuy Lục Thư Cẩn từ đầu đã quyết chỉ tin lời Tiêu Cẩn, nhưng nhớ đến lồ nờ dây đèn trắng trước Tiêu phủ và lời Diệp Cần mang đến, nàng bất giác tay chân lạnh toát. Nhìn Diệp Cần, nàng nhất thời không biết phải phản ứng ra sao. Nàng biết Diệp Cần từ nhỏ bị ngã làm tổn thương đầu óc, tư duy chậm chạp hơn người thường. Những lời hơi sâu xa một chút, nàng đều không hiểu. Quan trọng hơn, Diệp Cần tính tình thẳng thắn, đối với người mình quý mến thì vô cùng chân thành. Lừa gạt nàng là việc dễ như trở bàn tay. Nhưng Lục Thư Cẩn kết giao với Diệp Cần không phải vì nàng ngây ngô, cũng chẳng phải vì nàng là thiên kim của phủ tri phủ. Nàng chỉ đơn thuần quý mến người bạn này. Vì thế, trong suốt thời gian qua lại, Lục Thư Cẩn chưa từng hỏi Diệp Cần bất kỳ chuyện gì về Diệp phủ. Nàng biết, chỉ cần mình mở lời, Diệp Cần chắc chắn sẽ nói hết không giấu giếm. Nhưng nàng không nỡ lợi dụng sự ngây thơ của Diệp Cần, không nỡ để tình bạn giữa hai người bị vấy bẩn bởi toan tính. Lục Thư Cẩn lau nước mắt cho nàng, nhẹ giọng nói, "Lê Cần Nhi, mọi chuyện sẽ ổn thôi, cô đừng lo." Diệp Cần khóc một lúc, mới nhớ ra mình mang theo khăn tay. Nàng lấy ra lau nước mắt, rồi như đứa trẻ làm sai cúi đầu lý nhí, "Lê, lần này ta đến không mang gì cho ngươi cả." Lục Thư Cẩn cười, "Ừ, không sao." Diệp Cần ngẩng lên nhìn nàng, cẩn thận hỏi, "Vì vậy lần sau ta còn đến được không?" Lục Thư Cẩn ngẩn ra. Nàng không ngờ Diệp Cần lại nghĩ những món quà mang theo mỗi lần đến là điều kiện để được tiếp tục ghé thăm. Nàng ngạc nhiên đáp, "Ờ, đương nhiên. Ta đâu phải vì cô mang quà mới tiếp cô. Dù cô đến tay không, ta cũng luôn hoan nghênh." Nghe vậy, ánh mắt Diệp Cần mới sáng lên, lộ vẻ vui mừng. Nàng tin tưởng Lục Thư Cẩn tuyệt đối. Lục Thư Cẩn nói không sao, nàng liền nghĩ mọi chuyện sẽ ổn. Lục Thư Cẩn nói luôn chào đón, nàng liền vui vẻ. Nàng lau khô nước mắt, cùng Lục Thư Cẩn học thêm vài chữ, nhưng không ở lại lâu. Một tùy tùng của Diệp Tuân đến tìm, nói phải đưa Diệp Cần về phủ. Thời gian qua, mỗi lần Diệp Cần đến tiểu viện của Lục Thư Cẩn, nàng đều tự về. Diệp Tuân chưa từng phái người đến đón. Lục Thư Cẩn vốn cẩn thận, ban đầu không tin tùy tùng kia. Nhưng khi Diệp Cần ra cửa nhận ra người đó, nàng mới để Diệp Cần rời đi. Diệp Tuân phái người đến đón Diệp Cần, ắt hẳn có chuyện gấp. Diệp Cần dường như cũng nhận ra điều đó. Trên đường, nàng liên tục ghé đầu ra cửa sổ xe ngựa, hỏi người đánh xe là vì chuyện gì. Nhưng tùy tùng chỉ đáp không biết, tuyệt nhiên không nói thêm. xe ngựa dừng trước cửa Hồng phủ. Vừa dừng lại, một bàn tay vén rèm xe lên. Diệp Tuân nghiêng người vào, gọi, Lê Cần Nhi, xuống xe. Thấy huynh trưởng, mắt Diệp Cần sáng rực, Lê ca ca. Nàng xuống xe, thấy trước cửa có hai con ngựa. Diệp Tuân bước đến, trèo lên một con, nói với nàng, Lê lên ngựa, ta đưa muội đến một nơi. Diệp Cần thích đi chơi cùng huynh trưởng. Vì thế, nàng từng khổ luyện cưỡi ngựa, chịu không ít đau đớn, thậm chí suýt gãy chân. Nghe Diệp Tuân bảo lên ngựa, nàng phấn khích vô cùng, cố sức trèo lên lưng ngựa. Diệp Tuân không yên tâm, dặn dò bên cạnh, y kẹp chặt chân, tay nắm dây cương đừng buông, lúc thúc ngựa thì nhẹ thôi, kiểm soát tốc độ. Biết rồi, ca ca đừng dài dòng. Diệp Cần nghe những lời này cả trăm lần, sớm đã ngán ngẩm. Diệp Tuân trừng mắt nhìn nàng, đợi nàng ngồi vững trên lưng ngựa mới kéo cương, thúc ngựa đi, nói, ê đi theo ta. Hắn đi không nhanh, chọn những con đường vắng vẻ trong Vân Thành, từ ngoài ô phía tây rời khỏi thành, ra khỏi thành, hắn men theo quan đạo. Diệp Cần thúc ngựa đuổi theo, sóng vai cùng huynh trưởng, khẽ ngâm nga một khúc hát không biết học từ đâu, cũng không hỏi Diệp Tuân sẽ đưa nàng đi đâu. Đi trên quan đạo khoảng nửa khắc, Diệp Tuân đột nhiên dừng lại ở một ngã rẽ, chỉ vào một cọc gỗ dựng bên đường, nghe lại xem cái này. Cọc gỗ được mài nhẵn, trơn tru như một cây cột nhỏ, đỉnh cọc quấn dây đỏ, thả xuống một dải lụa đỏ dài, khẽ tung bay trong gió. Diệp Cần thúc ngựa vòng quanh cọc gỗ, nghi hoặc hỏi, nghe xem gì chứ? Chỉ là một cây cột buộc dây đỏ thôi mà. Đúng vậy, Ê Diệp Tuân đáp, Ê muội nhớ kỹ, đây là ký hiệu ta cố ý để lại. Từ quan đạo rẽ vào con đường này, chính là nơi chúng ta sẽ đến. Diệp Cần không hiểu, nhìn cọc gỗ thêm vài lần. Diệp Tuân đã rẽ vào ngã đường, nàng liền đi theo. Con đường nhỏ tách từ quan đạo không rộng, nhưng bằng phẳng, như được sửa sang kỹ lưỡng, những hố rãnh đều được lấp đầy. Cứ đi một đoạn lại thấy một cọc gỗ buộc dây đỏ dựng bên đường, như dẫn lối đến cuối con đường, một hồ nước hiện ra trước mắt. Bên bờ hồ có một cầu gỗ không lớn, cạnh cầu đậu một con thuyền nhỏ, lúc này đã là hoàng hôn, mây lửa nhuộm đỏ chân trời phía tây, ánh hồng chiếu trên mặt hồ, nhìn xa như trời nước hòa là một, tạo nên bức họa tráng lệ vô song. Thấy huynh trưởng xuống ngựa, Diệp Cần cũng xuống theo, đi theo hắn lên cầu gỗ. Diệp Tuân bước đến đầu cầu, dừng lại, nhìn về một hướng. Dù xa nhất chỉ thấy được rừng cây bên kia hồ, nhưng hắn như đang nhìn nơi xa hơn. Diệp Cần nghi hoặc nhìn một lúc, không nhịn được hỏi, Ê ca ca, huynh nhìn gì vậy? Diệp Tuân chỉ về hướng ấy, nói, Ê đi theo hướng đó, chính là Giang Nam. Nước Giang Nam ôn hòa, người Giang Nam dịu dàng, xuân sắc thường trú, đẹp không sao tả xiết. Diệp Cần không hiểu hắn nói gì, không đáp lời. Cần Nhi có muốn đến Giang Nam không? Diệp Tuân đột nhiên cúi đầu nhìn nàng. Diệp Cần tính tình ham chơi, nếu được gọi đi đâu đó, nàng tất nhiên vui vẻ. Nhưng nàng nói, Lê nếu có ca ca, muội sẽ đi. Nếu ta không đi thì sao? Diệp Tuân bình thản hỏi. Muội cũng không đi, y Diệp Cần đáp. Giang Nam là nơi tốt. Nơi không có ca ca, không tính là tốt, y Diệp Cần nghiêm túc nói, không phải để lấy lòng, cũng không phải để làm vui. Nàng chỉ nói ra suy nghĩ thật. Diệp Tuân cười nhẹ, nói, đi vậy Cần Nhi đi trước, ta sẽ theo sau, được không? Đi đâu cơ? Diệp Cần nghe vậy, lập tức đưa tay nắm tay áo hắn, sắc mặt thoáng đổi. Đi Giang Nam, Lê Diệp Tuân nói, Lê Giang Nam chắc chắn tốt hơn Vân Thành nhiều. Đó là chốn đào nguyên không phiền muộn. Dù là mùa đông cũng chẳng lạnh lão. Người Giang Nam dễ gần, nhiệt tình hiếu khách. Nam tử văn nhã, nữ tử ôn nhu. Đến Giang Nam, muội sẽ không phải chịu uất ức vì Quý Thạc Đình nữa. Giọng hắn cao vút, như mang theo khát khao và mơ ước vô hạn. Nhưng nghe kỹ, từng chữ từng câu đều là lời dụ dỗ. Diệp Cần không mắc lừa, nàng nói, Lư muội muốn đi cùng ca ca. Nếu sau này không trở lại Vân Thành, muội sẽ không đi. Diệp Tuân nhìn nàng, nụ cười trên mặt dần nhạt đi. Hắn im lặng một lúc, rồi búng tay đánh gậy tách ê một tiếng, từ khoang thuyền, hai người bước ra, cùng kính cúi đầu với Diệp Tuân, Lê thiếu gia. Diệp Tuân khẽ đáp, đưa tay kéo Diệp Cần đang cố trốn sau lưng hắn, ôm nàng lên, bước tới hai bước, nói với hai người kia, Ê đỡ lấy. Diệp Cần nhận ra ý định của huynh trưởng, hét lớn, hai tay ôm chặt cổ Diệp Tuân, Lê muội không đi. Muội không đi. Hai người kia mỗi người nắm một tay Diệp Cần, cùng sức mạnh của Diệp Tuân, cứng rắn kéo nàng khỏi người hắn, đưa lên thuyền, nước mắt Diệp Cần lập tức tuôn rơi. Nàng gào khóc, quay người, cố vươn tay nắm lấy Diệp Tuân. Nhưng một người đã tháo dây, dùng sào dài chống vào cầu gỗ. Con thuyền lập tức trôi đi, theo dòng nước rời xa bờ ê ca ca. Diệp Cần khóc lớn, tay bị một người giữ chặt, không thể chảy ra, chỉ biết trân trối nhìn khoảng cách giữa mình và Diệp Tuân trên cầu ngày càng xa. Diệp Tuân chắp tay sau lưng, lặng lẽ nhìn Diệp Cần, sắc mặt không chút biểu cảm. Mọi cảm xúc đều giấu trong đôi mắt, sạch sẽ không để lộ. Y Giang Nam là nơi tốt, y Diệp Tuân lặp lại, như thì thầm với chính mình. Thấy con thuyền sắp khởi hành, Diệp Cần không biết từ đâu bùng lên sức mạnh. Một tay nàng giãy mạnh, thoát khỏi sự kìm kẹp, cào mạnh vào mặt người kia. Hắn đau đớn kêu lên, tay còn lại cũng lơi ra, bị Diệp Cần thoát khỏi, ngay lập tức, nàng không chút do dự lao xuống hồ, làm nước bắn tung tóe. Diệp Cần. Diệp Tuân kinh hoàng, không kịp suy nghĩ, nhảy xuống nước, bơi nhanh về phía nàng. Diệp Cần không biết bơi, vừa chạm nước đã chìm xuống. Trong trạng thái kích động, nàng vùng vẫy điên cuồng, uống phải mấy ngụm nước, hai người trên thuyền cũng hoảng loạn, lập tức nhảy xuống cứu. Họ nhanh chóng nắm tay Diệp Cần, kéo nàng lên mặt nước. Diệp Cần nhắm mắt, phun nước, khóc lớn, ư ca ca. Diệp Tuân bơi đến nhanh chóng, vừa kinh hãi vừa giận dữ, mày nhíu chặt, ê muội muốn chết ca. Dám nhảy xuống nước. Nhưng Diệp Cần không sợ cơn giận của hắn. Nàng vươn tay ôm lấy hắn, mếu máo khóc, trông thật đáng thương, nước thấm ướt tóc Diệp Tuân, tóc dính vào mặt, trông có phần chật vật. Nhìn dáng vẻ Diệp Cần, trái tim vốn cứng rắn của hắn lại mềm đi. Hắn ra hiệu, hai người giữ Diệp Cần liền buông tay. Diệp Cần lao vào ôm hắn, hai tay siết chặt cổ hắn. Tiếng khóc lập tức nhỏ lại, chỉ còn tiếng nức nở khe khẽ, y muội không đi Giang Nam, y nàng nghẹn ngào nói. Ở lại cũng được, y Diệp Tuân nhượng bộ, y nhưng phải nghe lời ta. Muội sẽ nghe lời, muội sẽ nghe lời ca ca, y Diệp Cần lạnh đến run người, chỉ lặp đi lặp lại câu này. Diệp Tuân đưa tay lau mặt nàng, muốn lau đi nước trên mặt. Nhưng hắn quên mình cũng đang ngâm trong hồ, càng lau, nước trên mặt Diệp Cần càng nhiều. Hắn thở dài, đỡ Diệp Cần bơi về bờ lên bờ, Diệp Tuân khoác áo choàng của mình lên người Diệp Cần. Khi trở lại thành, đã là đêm khuya. Mây che kín trăng, Vân Thành chìm trong bóng tối tĩnh lặng, hầu hết mọi người đã chìm vào giấc ngủ. Lục Thư Cẩn cũng nghỉ ngơi sớm. Những ngày này, nàng lo lắng quá độ, không thể tĩnh tâm đọc sách, giấc ngủ cũng chẳng an ổn. Không biết mơ thấy gì, đôi mày nàng khẽ nhíu, như đang rơi vào khốn cảnh. Đột nhiên, một ngón tay mềm mại chạm vào giữa mày nàng, nhẹ nhàng xoa dịu, như muốn làm giãn đôi mày đang nhíu chặt. Ngón tay vừa xoa vài cái, Lục Thư Cẩn tỉnh giấc. Nàng chậm rãi mở mắt, ban đầu còn mơ màng. Nhưng dưới ánh sáng yếu ớt, khi thấy người ngồi bên giường, nàng lập tức tỉnh táo. Ánh nến vàng ấm áp chiếu lên người chàng, làm nổi bật đường nét gương mặt dịu dàng. Ngay cả đôi mày mắt vốn sắc sảo nay cũng trở nên mềm mại. Chàng nhìn Lục Thư Cẩn, khẽ cười, lê ta làm nàng giật mình sao? Chính là Tiêu Cẩn, người đã nhiều ngày không gặp. Lục Thư Cẩn đã hơn 10 ngày chưa gặp Tiêu Cẩn, ngày nhớ đêm mong, đến nỗi khi nàng trông thấy Tiêu Cẩn bất ngờ xuất hiện bên giường, nhất thời còn chưa kịp phản ứng. Tiêu Cẩn khẽ véo tay nàng đang đặt ngoài chăn, hỏi, tại sao nàng không nói gì? Lục Thư Cẩn lúc này mới hoàn hồn, lập tức ngồi bật dậy khỏi giường, nắm lấy cổ tay chàng kéo lại gần, tỉ mỉ quan sát gương mặt chàng. Không gầy đi, cũng chẳng có chút tiều tụy, chỉ thêm vài phần nhu tình. Nàng chẳng rõ trong lòng dâng lên cảm xúc gì, có lẽ là nỗi nhớ nhung bao ngày bỗng được thỏa nguyện, có lẽ là thấy Tiêu Cẩn vẫn bình an vô sự, hay có lẽ là biết được Tiêu tướng quân không thực sự tử trận. Mắt nàng bất giác nóng lên, lệ long lanh động trong khóe, chỉ chực trào ra. Đừng khóc, đừng khóc. Tiêu Cẩn vươn tay, kéo nàng vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về lưng nàng, nói, ừ những ngày qua tình thế đặc biệt, không phải ta cố ý không gặp nàng hiểu chứ? Ta biết. Lục Thư Cẩn tựa vào vai chàng, cảm nhận bờ vai vẫn vững chãi đáng tin như thuở nào, khiến lòng nàng an tê em đến lạ. Trong những ngày ta không đến, nàng có ăn uống tử tế không? Có ngủ ngon không? Tiêu Cẩn kề sát tai nàng, khẽ cọ nhẹ, thì thầm như tự nói với mình. Thực ra, so với Lục Thư Cẩn, nỗi nhớ nhung của Tiêu Cẩn càng mãnh liệt hơn. Tình cảm của chàng nồng nhiệt mà thẳng thắn, chẳng hề bị chính chàng kìm nén chút nào. Trong những ngày không thể gặp nàng, ngoài việc xử lý chính sự, phần lớn thời gian rảnh rỗi của Tiêu Cẩn đều dành để nghĩ về Lục Thư Cẩn. Chàng biết nàng không thích ăn uống đầy đủ, chỉ cần no bụng là được, khi lòng có ưu phiền, nàng thường trằn trọc khó ngủ. Cả ngày chỉ bầu bạn với sách vở, cầm bút làm bạn, sống một cuộc đời đơn điệu lặp đi lặp lại ở nơi chàng không thể thấy. Ta vẫn ổn. Lục Thư Cẩn khẽ đáp, giọng trầm trầm. Nói dối. Vừa nãy khi ta đến, thấy nàng ngủ mà lông mày còn trao lại, rõ ràng là không yên giấc. Tiêu Cẩn nói, y hơn nữa, hơn 10 ngày không gặp ta, nàng hẳn là lo lắng lắm, sao có thể nói là mọi thứ đều ổn. Chàng kéo nàng ra khỏi lồ nờ dê ngực mình, nâng mặt nàng lên, nói, lờ mau nói rằng vì quá nhớ ta, nàng ăn không ngon, ngủ không yên. Đôi mắt Lục Thư Cẩn ương ướt, hàng mi dài vương những hạt lệ lấp lánh như bạc, đôi con ngươi đen nhánh ánh lên tia sáng, chăm chú nhìn Tiêu Cẩn. Nàng chậm rãi cất lời, lờ đúng vậy, vì những ngày qua ta quá nhớ chàng, trà không muốn uống, cơm không muốn ăn, đêm khó an giấc. Ta lo lắng Tiêu phủ thực sự gặp chuyện, lo chàng bị đè nén, bị đánh bại, lo mọi tai họa ập đến với chàng. Đêm nào ta cũng thầm cầu nguyện trong lòng, mong chàng bình an vô sự. Lời vừa dứt, Tiêu Cẩn lập tức cúi xuống, vội vã hôn lên môi nàng. Một tay chàng nắm lấy cổ tay mảnh mai của nàng, tay kia ôm lấy vòng eo, kéo nàng sát vào lòng. Nhưng vì chàng cúi người quá mạnh, nàng bị ép ngã ra sau. Vốn dĩ Tiêu Cẩn không có nhiều thời gian, chỉ định nếu Lục Thư Cẩn chưa tỉnh, chàng sẽ nhìn nàng một chút rồi rời đi. Không ngờ động tác vừa rồi làm nàng tỉnh giấc. Khi ánh mắt chàng chạm vào đôi mắt nàng, mọi sự kiềm chế đều tan biến. Dê xê vọng bùng lên, lan tỏa mãnh liệt, chỉ muốn ôm nàng mãi như thế, ở lại bên nàng mãi mãi. Mỗi lần hôn Tiêu Cẩn, Lục Thư Cẩn đều ngoan ngoãn. Nàng chỉ ngẩng đầu, để mặc môi lưỡi chàng xâm chiếm, rồi từ từ đáp lại. Nàng biết mình không giỏi bày tỏ cảm xúc, không thể truyền đạt trọn vẹn tình cảm trong lòng cho Tiêu Cẩn. Đây là cách đơn giản nhất nàng có thể biểu đạt tình ý. Và Tiêu Cẩn cũng có thể cảm nhận được rõ ràng hơn. Đang lúc chàng ôm nàng lưu luyến không rời, bên ngoài bỗng vang lên tiếng chim bố cốc, so với trước còn to hơn một chút. Tiêu Cẩn quay đầu, biết đó là Trần Ngạn ở ngoài thúc giục, đành buông Lục Thư Cẩn ra. Chàng kề trán vào trán nàng, ngón tay cái khẽ lau gò má ửng hồng của nàng, nói, dây nàng mặc áo xuống đây, ta có chuyện muốn nói. Nói xong, chàng đứng dậy, bước đến bên bàn, thắp sáng ngọn nến. Lục Thư Cẩn cũng rời giường, khoác áo ngoài, buộc dây lưng, bước đến. Lại gần, nàng thấy chàng đang cầm bút viết viết vẽ vẽ trên giấy. Dáng người cao lớn, ánh sáng chiếu lên Tiêu Cẩn, tùng lên vẻ thanh tao như tùng xanh dưới ánh trăng. Người công tử phong lưu ở Vân Thành này bị người đời khinh ghét, cho rằng chẳng thành tài, nhưng khi màn trời buông xuống, dáng vẻ như thể có thể chống trời đạp đất của chàng, có mấy ai biết được. Lòng Lục Thư Cẩn nóng rang, dừng lại bên bàn, thấy nét chữ chàng viết phóng khoáng tự do, giống hệt con người chàng. Ta sắp rời thành. Tiêu Cẩn đặt bút xuống, đẩy tờ giấy về phía Lục Thư Cẩn, nói, "Vì hiện tại kinh thành đang đại loạn, chẳng mấy ngày sẽ ảnh hưởng đến Vân Thành. Tiêu gia ta đã sắp xếp ổn thỏa, giờ đây trong Vân Thành là nơi an toàn nhất. Nếu không cần thiết, nàng cố gắng ít ra ngoài." Chàng đi bao lâu? Lục Thư Cẩn nắm lấy đầu ngón tay chàng, hỏi. Ít nhất cũng nửa tháng. Tiêu Cẩn khép mi, cúi đầu chỉ vào tờ giấy, để nàng hãy ghi nhớ những lời ta sắp nói. Lục Thư Cẩn gật đầu. Sau khi rời cổng thành, ta sẽ đi thẳng về phía bắc đến quân doanh, đi qua núi Phong Đài. Nơi này nằm giữa Vân Thành và quân doanh. Tiêu Cẩn nói, để đường đến quân doanh có ba con đường, hai đường núi và một đường thủy. Nhưng bến đò trên đường thủy hai ngày trước đã bị phá hủy, thuyền neo đậu ở đó cũng hư hỏng, đường thủy giờ không thể đi. Trong hai con đường núi, một đường gọi là Ngũ Nguyệt Triều, vì mỗi tháng năm, sông Đại Hoài nước dâng cao, chảy ngược vào nhánh sông qua khe núi này, nhấn chìm con đường. Đến tháng 7, nước rút, đường lộ ra, thu hút hàng ngàn chim khách đến kiếm ăn. Chỉ cần một tiếng động nhỏ, chúng sẽ cùng bay lên, cảnh tượng tráng lệ. Vì thế, con đường này còn được gọi là Kinh Tước Lộ. Lục Thư Cẩn ngẩn mắt nhìn Tiêu Cẩn, thấy ánh sáng bao phủ đôi mày mắt chàng trầm ổn, như đang nói điều gì rất quan trọng. Chàng dường như đang truyền đạt một thông điệp gì đó cho nàng. Còn con đường còn lại là lối khe núi sau Phong Đình Sơn Trang. Trước đây ở Sơn Trang, ta từng nói với nàng, con đường ấy gọi là Phong Diệp Lộ. Tiêu Cẩn nhìn vào đôi mắt sáng như hạnh của nàng, lòng chợt mềm, tay không kìm được, vuốt nhẹ mái tóc dài của nàng, nói, từ những điều ta nói chưa chắc đã dùng đến, nhưng phòng xa vẫn hơn. Nàng chỉ cần nhớ kỹ ba con đường này là được. Trí nhớ của Lục Thư Cẩn rất tốt, thậm chí chẳng cần nhìn lại tờ giấy, nàng đã ghi nhớ lời chàng và hình vẽ vào lòng. Ngoài kia lại vang lên tiếng chim bố cốc, là Trần Ngạn đang thúc giục gấp gáp. Tiêu Cẩn cuộn tờ giấy lại, đốt trên ngọn lửa, quay đầu nói, được Lục Thư Cẩn, ta hứa với nàng, dù đối mặt với bất kỳ tình huống nào, ta cũng sẽ lấy danh nghĩa Tiêu gia bảo vệ Vân Thành và không để nàng gặp nguy hiểm. Chàng ngừng một chút, rồi tiếp. Để đồng thời, nàng cũng phải hứa với ta, mọi việc phải lấy việc bảo vệ bản thân làm đầu, tuyệt đối không được hành động bốc đồng. Lục Thư Cẩn ngẩng đầu nhìn chàng, từ ánh mắt chàng, nàng thấy được sự kiên định xen lẫn lo âu. Biết chàng không yên tâm về mình, nàng mỉm cười, nói, để chàng cứ yên tâm thực hiện mưu kế của mình, đừng lo cho ta. Ta đáp lời ước hẹn của chàng, nhất định sẽ bảo vệ tốt chính mình. Ánh mắt Tiêu Cẩn tràn đầy cảm xúc, chàng nâng mặt nàng, khẽ nói, dù có chuyện gì xảy ra, nàng cũng đừng sợ hãi. Lục Thư Cẩn đáp, ê được. Nàng biết Tiêu Cẩn có một kế hoạch lớn lao và bí mật, nhưng nàng không hỏi sâu. Những kế hoạch ấy hẳn đã được suy tính và giả định nhiều lần, có lẽ mỗi chi tiết đều không được phép sai sót, nên Tiêu Cẩn mới thận trọng đến vậy. Người biết càng ít càng tốt. Lục Thư Cẩn chỉ cần bảo vệ bản thân, làm tốt những việc trước mắt là đủ. Nàng có thể không tham gia vào kế hoạch, nhưng nàng chân thành hy vọng kế hoạch của Tiêu Cẩn sẽ thuận lợi. Vì thế, nàng chủ động ngẩng đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi chàng, như thể đóng dấu cho lời ước hẹn này. Bảo trọng. Lục Thư Cẩn nói. Tiêu Cẩn nhìn nàng bằng ánh mắt dịu dàng, trong lòng còn bao lời muốn nói, cảm xúc dồn nén trong lồ nờ dây ngực không nơi phát ti ba tê, nhưng thời gian không cho phép. Cuối cùng, chàng chỉ nói, lê ta đi đây. Lục Thư Cẩn gật đầu, ánh mắt dõi theo chàng, nhìn chàng mở cửa sổ, lặng lẽ trèo ra ngoài. Bên ngoài màn đêm dày đặc, bóng dáng Tiêu Cẩn như một cái bóng đen hòa vào bóng tối. Nàng đứng bên cửa sổ nhìn ra màn đêm, chẳng bao lâu, tiếng chim bố cốc dồn dập kia ngừng hẳn, mọi thứ trở lại yên tĩnh. Lục Thư Cẩn đóng cửa sổ, nằm lại lên giường, nửa đêm sau ngủ ngon hơn hẳn. Trăng sáng vằng vặc, gió đêm lướt qua, vân thành một mảnh an bình. Ngô Thành Vận nhảy xuống từ mái nhà, đáp đất nhẹ nhàng, hầu như không phát ra tiếng bước chân, đẩy cửa bước vào. Trong phòng thắp một ngọn nến yếu ớt, bên bàn là Lương Xuân Nguyên, đang cúi đầu cầm một con dao ngắn sắc bén gọt cây gậy gỗ. Gọt đã lâu, dưới sàn đầy mảnh vụn, đầu gậy gỗ cũng được gọt nhọn hoắt. Tiêu Cẩn rời thành rồi. Ngô Thành Vận ngồi xuống, rót cho mình một chén trà, than thở, gây ta nấp ở cổng thành nửa đêm, mệt muốn chết. Việc nặng nhọc thế này bao giờ mới đến lượt ngươi làm? Lương Xuân Nguyên chậm rãi xoay cây gậy nhọn trong tay, nói, để đối phó với Tưởng Túc còn chưa gọi là việc nặng nhọc. Ngươi nên thử một lần xem. Ngô Thành Vận biết ý, im lặng. Ngày trước, cả hai cùng vào Hải Châu học phủ, một người làm tuyến sáng, từ miệng Lục Thư Cẩn moi tin tức về Tiêu Cẩn, một người làm tuyến tối, dựng lên một màn bị Lưu Toàn đánh đến nửa sống nửa chết. Lương Xuân Nguyên quả thực vất vả hơn, nên sau khi Ngô Thành Vận rời Hải Châu học phủ, luôn âm thầm làm những việc như thu thập tin tức, sắp xếp nhân thủ, hoặc rót trà dâng nước cho Lương Xuân Nguyên. Nhưng Ngô Thành Vận không ngờ, việc khiến Lương Xuân Nguyên cảm thấy mệt mỏi lại không phải lần bị Lưu Toàn đánh. Tưởng Túc này rốt cuộc đã làm gì khiến hắn oán niệm sâu sắc đến thế? Ngô Thành Vận đang thầm nghĩ, thì Lương Xuân Nguyên đã gọt xong cây gậy, cầm cây gậy nhọn đứng dậy, bước về góc phòng. Trong góc phòng, một người toàn thân đầy máu đang co ro, mặt dính đầy bùn đất, thân hình gầy gò, chỉ có đôi mắt còn sáng đỏ. Người đó bị trói chặt tay chân, miệng há to như muốn hét lên, nhưng không phát ra nổi âm thanh nào, chỉ trợn mắt kinh hoàng nhìn Lương Xuân Nguyên đang tiến lại gần. Lương Xuân Nguyên ngồi xổm trước mặt hắn, giơ cây gậy nhọn lên, nói, ngươi xem, ta gọt thế này được không? Người kia lắc đầu điên cuồng. Thực ra chỉ cần gọt vài nhát, làm đầu gậy nhọn một chút, ta có thể đâm xuyên cổ ngươi chỉ trong một nhát. Lương Xuân Nguyên nhìn kiệt tác của mình, ánh mắt lạnh lùng như diêm la, vì ngươi gầy đi nhiều, thịt trên cổ cũng săn chắc hơn, đâm từ bên hông vào chẳng tốn chút sức. Nhưng ngươi sẽ không chết ngay, ngươi sẽ giãy giụa trên sàn một lúc, máu chảy cạn mới chết. Người kia nghe xong, sợ đến mức nước mắt tuôn trào, lùi lại điên cuồng, nhưng sau lưng là tường, dù cố sức thế nào cũng không nhúc nhích được. Ngô Thành Vận bốc một nắm hạt dưa quay đầu, nói, ngươi lại dọa hắn làm gì? Hắn vốn đã nhát gan, bị ngươi dọa ngất ba lần rồi. Lương Xuân Nguyên liếc hắn một cái, rồi nói với người đang sợ hãi trước mặt, ê bất quá, giờ chưa phải lúc giết ngươi, ngươi cứ yên tâm. Hắn dùng cây gậy nhọn đâm vào cái bánh khô trên đê ỉa bên cạnh, đưa đến miệng người kia, lại lộ ra một nụ cười dịu dàng khác lạ, đi ăn đi, đừng để chết đói. Bánh bị dúi vào môi người kia, hắn cắn môi, lắc đầu không chịu ăn, trong lúc giãy giụa, má bị cứa rách, máu tươi lại chảy ra. Bỗng ngoài cửa vang lên tiếng gõ, Lương Xuân Nguyên và Ngô Thành Vận đồng thời quay đầu nhìn về phía cửa. Ngô Thành Vận nhanh nhẹn rút con dao cong sau lưng nhảy lên bàn, vươn tay bám vào xà nhà tung người lên, nhẹ nhàng ngồi xổm trên xà, cúi đầu nhìn xuống cửa. Lương Xuân Nguyên đứng dậy mở cửa, giấu cây gậy nhọn sau lưng. Cửa vừa mở, bên ngoài là Tưởng Túc, mặc trường y đen, cầm một ngọn đèn nhỏ, một mình đến. Lương Xuân Nguyên vẫn giấu cây gậy, nhíu mày, lộ vẻ nghi hoặc, ngươi đến làm gì? Hắn không biết đã hạ quyết tâm lớn thế nào mới dám một mình đến tìm Lương Xuân Nguyên giữa đêm. Đến nơi, hắn lại thấy sợ, ấp úng hỏi, lời người nói nếu chúng ta đứng ở cửa nói chuyện quan trọng, liệu có bị người nghe lén không? Lương Xuân Nguyên lại nói, lì ta với ngươi chẳng có chuyện quan trọng gì để nói, mời về. Nói xong, hắn đóng sầm cửa lại. Cánh cửa suýt nữa đập vào mũi Tưởng Túc, may mà hắn kịp lùi lại. Nếu là người khác dám đối xử với hắn như vậy, Tưởng thiếu gia chắc chắn không chịu để yên, ít nhất cũng sáng tay áo lên đại chiến vài trăm hiệp. Nhưng người đối diện lại là Lương Xuân Nguyên. Tưởng Túc từng tận mắt chứng kiến Lương Xuân Nguyên chỉ một cái vung tay đã dùng dao hạ sát một người, động tác dứt khoát, không chút dây dưa, cực kỳ gọn gàng. Tưởng Túc nhẫn nhịn, định bụng quay lưng bỏ đi, nhưng trong lòng lại có chuyện thực sự không thể buông xuống. Hắn suy đi tính lại, cuối cùng vẫn giơ tay gõ cửa thêm lần nữa. Vừa gõ, cửa lập tức bật mở, lần này là Ngô Thành Vận đứng đó. Thấy Tưởng Túc, Ngô Thành Vận thở dài, nói, ê thôi được, vào đi. Tưởng Túc do dự một thoáng, ngoảnh đầu nhìn màn đêm đen kịt bên ngoài, cuối cùng vẫn xách đèn lồ như bước vào trong. Ngô Thành Vận đứng sau lưng hắn, thuận tay khép cửa lại. Tiếng động không lớn, nhưng vẫn khiến Tưởng Túc giật mình hoảng hốt. Có thể thấy, khi bước vào căn phòng này, hắn đang ở trạng thái cực kỳ căng thẳng. Hắn không tin tưởng Ngô Thành Vận và Lương Xuân Nguyên, nhưng vì một vài chuyện mà buộc phải tìm đến họ. Ngô Thành Vận cảm thấy khá thú vị, đứng sau lưng Tưởng Túc, bất chợt lên tiếng, người đúng là gan lớn, dám đến đây thật sao? Tưởng Túc sợ đến mức trợn tròn mắt, quay phát lại trừng hắn, ngươi. Bộ dạng này chẳng khác nào một con thỏ bị kinh hãi, trông thật buồn cười. Ngô Thành Vận nói, lệ ta làm sao? Ngươi có biết đây là nơi nào không? Bảo ngươi vào là ngươi vào ngay à? Tưởng Túc đương nhiên là sợ. Hắn đã sớm biết chỗ tạm trú của Lương Xuân Uyên và Ngô Thành Vận, chỉ là trước giờ không dám đến. Hôm nay hắn khó khăn lắm mới gom đủ dũng khí, đã vào đến phòng, tuyệt không có chuyện nửa đường bỏ chạy. Ta đến tìm các ngươi là có chính sự. Ngươi có biết người trước đây đến tìm bọn ta bàn chính sự, kết cục ra sao không? Ngô Thành Vận cười nhìn hắn, rồi bất ngờ chỉ tay vào góc phòng, lê kia kìa. Tưởng Túc ngoảnh đầu nhìn, lập tức thấy trong góc phòng co ro một kẻ toàn thân đầy máu, mặt mũi bẩn thỉu đến mức không nhận ra diện mạo, trên má còn có vết thương mới, máu tươi đang rỉ xuống. Nhưng đôi mắt của kẻ đó vẫn mở, tràn ngập sự kinh hoàng, rõ ràng là một người sống. Tưởng Túc sợ đến hồn bay phách lạc, lông tơ dựng đứng, lùi ngay hai bước về phía cửa, lưng tựa vào cửa gỗ, tay sợ ép không ạn tìm then cài. Thôi, nhìn các ngươi dường như đang bận việc khác, ta không quấy rầy nữa, để lần sau quay lại vậy. Tiếng trống rút lui này vang xa đến hai dặm cũng nghe thấy. Ngô Thành Vận không nhịn được, bật cười lớn, thầm nghĩ chẳng trách Lương Xuân Nguyên thích dọa hắn, phản ứng này thật sự quá thú vị. Lương Xuân Nguyên liếc mắt nhìn Ngô Thành Vận. Ngô Thành Vận ho khan một tiếng, nói, ê đùa ngươi thôi. Ngươi tìm bọn ta có việc gì? Nói xong rồi đi. Lần sau nửa đêm còn đến gõ cửa, ta không mở đâu. Tưởng Túc căng thẳng nuốt nước bọt, trong lòng cân nhắc giữa việc rời đi hay ở lại. Lương Xuân Nguyên tùy tiện đặt cây gậy gỗ dính máu lên bàn, lấy một chiếc bánh khô cứng ngắt, bẻ thành từng mẫu nhỏ, ném về phía kẻ ở góc phòng như thể đang cho chó ăn. Kẻ đó không ăn. Lương Xuân Nguyên nhẹ nhàng nói, không ăn, ta sẽ cắt lưỡi ngươi, nhổ sạch răng, sau này cũng đừng hòng ăn nữa. Kẻ đó sợ hãi vội cúi đầu cắn miếng bánh khô trên người, nhai ngấu nghiến, trông chẳng khác gì một con chó. Lương Xuân Nguyên nhìn sang Tưởng Túc, lờ không có gì muốn nói sao? Tưởng Túc đối diện ánh mắt hắn, lưng lạnh toát. Người này là ai? Lương Xuân Nguyên không biết hiểu câu này thế nào, chỉ giơ miếng bánh trong tay lên, người muốn cho ăn à? Tưởng Túc vội lắc đầu, cảm thấy Lương Xuân Nguyên giống như một kẻ điên. Hắn chẳng lẽ tùy tiện bắt một người vô tội về, nuôi như chó trong nhà sao? Càng nghĩ, Tưởng Túc càng cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Hắn bắt đầu hối hận vì đã chọn giờ này đến tìm Lương Xuân Nguyên. Nhưng ban ngày hắn bị theo dõi quá chặt, không thể ra ngoài, chỉ có thể nhân lúc đêm khuya cả phủ đều nghỉ ngơi, lén lút trốn ra. Lương Xuân Nguyên vẫn không lên tiếng, dường như đã quyết định xem Tưởng Túc có thể chịu đựng đến bao giờ. Đôi mắt của Tưởng Túc đã tràn ngập sợ hãi, hoàn toàn lộ rõ. Hắn siết chặt chiếc đèn lồ nơ dê, ngón tay chạm vào then cửa, bộ dạng rõ ràng là muốn mở cửa bỏ chạy. Nhưng sau một khoảng lặng dài, Hắn buông tay, nói: "Vậy ta muốn hỏi ngươi, Vân Thành có phải sắp xảy ra đại sự gì không?" Lương Xuân Nguyên ném mẩu bánh khô cuối cùng vào người kẻ trong góc, phủi vụn bột trên tay, nhưng không trả lời câu hỏi của Tưởng Túc, chỉ nói: "Vậy là Lưu Toàn." Tưởng Túc ngẩn ra, rồi ánh mắt đột nhiên quay lại nhìn kẻ trong góc, quan sát kỹ lưỡng, kinh ngạc thốt lên: "Ê, đây là Lưu Toàn." Ngô Thành Vận cũng cười, nhè răng trắng lóa: "Ờ, không nhận ra đúng không?" Lúc đó ta cũng chẳng nhận ra. Tên này gầy đi ít nhất 30 cân, đổi thành thịt lợn cũng đủ ăn mấy bữa. Tưởng Túc nhớ lại gã béo ngang tàn ngày trước, hoàn toàn không thể liên hệ với kẻ đang co ro trong góc này. Hắn từng động tay động chân với Lưu Toàn vì gã béo đó luôn lén lút ở góc khuất nói xấu Tiêu Cẩn. Có lần bị Tưởng Túc bắt gặp, hắn lao lên tung một cước, rồi hai bên đánh nhau. Sau đó, Tưởng Túc vừa về nhà đã bị phụ thân trách phạt chỉ vì nhị tổ phụ của Lưu Toàn là doãn phán của Vân Thành. Không ngờ khi gặp lại, Lưu Toàn đã thành ra bộ dạng này. Nhưng nhà họ Lưu chẳng phải đã bị xử trảm sao? Sao hắn lại ở đây? Tưởng Túc không sợ chết mà hỏi. Ngô Thành Vận cười nói: "Ừ, ngươi đúng là biết hỏi. Không sợ ra khỏi căn phòng này không nổi sao?" Tưởng Túc vội lắc đầu: "Ừ thôi, chuyện này với ta cũng không quan trọng. Lần này ta đến chỉ muốn hỏi, Vân Thành có phải sắp xảy ra đại sự không? Hải Châu học phủ đã dừng học, mấy ngày nay ta thấy không ít phú thương quan gia lần lượt rời khỏi Vân Thành. Tiêu huynh cứ đóng cửa không ra, Quý huynh thì hoàn toàn không biết gì. Ta nghĩ các ngươi là người của hoàng thất, chắc có con đường khác để biết tin tức." Ngô Thành Vận nhướng mày: "Lê, bọn ta là người của hoàng thất, chuyện này là do Tiêu Cẩn nói với ngươi?" Tưởng Túc không trả lời. Ngô Thành Vận liếc nhìn Lương Xuân Nguyên. Thực ra, câu hỏi của Tưởng Túc, họ đều biết đáp án, nhưng có nói hay không lại là chuyện khác. Lương Xuân Nguyên nói: "Ừ, ngươi biết rồi thì có thể làm gì?" "Chẳng làm được việc gì cả." Tưởng Túc bướng bỉnh: "Vì ta chỉ muốn biết. Hoàng thượng bệnh nặng, sắp băng hà, hiện chỉ dựa vào thuốc thang kéo dài chút hơi tàn. Ngài hạ lệnh, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Trước khi tìm được thi thể Tam hoàng tử, không lập thái tử, cũng không ban di chiếu." Lương Xuân Nguyên mở miệng. Ngô Thành Vận lộ vẻ ngạc nhiên: "Ngờ ngươi thật sự nói sao?" Lương Xuân Nguyên liếc hắn, đứng dậy. Ánh nến hắt bóng hắn lên tường, to lớn dị thường. Hắn nói: "Đệ đảng phái của Lục hoàng tử đang rục rịch, chỉ chờ hoàng thượng băng hà là động thủ đoạt vị. Gần Vân Thành có một đội tinh binh do Tiêu tướng quân nắm giữ. Lục hoàng tử phái người đến Vân Thành, cướp nửa tấm hổ phù của Tiêu tướng quân, muốn chiếm Vân Thành, điều đội tinh binh đó về dưới trướng mình. Đội tinh binh chỉ nhận hổ phù. Nếu Lục hoàng tử thành công, nhà họ Tiêu sẽ không còn sức chống cự, đảng phái của Tam hoàng tử chắc chắn sụp đổ, ngai vàng sẽ nằm trong tay Lục hoàng tử." Lương Xuân Nguyên nói chậm rãi, xong xuôi nhìn Tưởng Túc: "Ừ, nghe hiểu không?" Tưởng Túc không nắm rõ tình hình triều đình, chỉ hiểu lơ mơ, nhưng tai hắn bắt được từ khóa, biết có người muốn chiếm Vân Thành, đối phó Tiêu Cẩn. Hắn hỏi: "Ngươi làm sao ngăn được họ?" Câu hỏi ngây thơ này khiến Lương Xuân Nguyên bật cười: "Ờ, ngươi giết tên tướng lĩnh đến chiếm Vân Thành, vậy là ngăn được." Hắn hỏi ngược lại Tưởng Túc: "Ờ, ngươi giết được không?" Tưởng Túc đương nhiên không có bản lĩnh đó. Ngay cả bị chó đuổi hắn còn sợ đến chạy khắp nơi, huống chi là giết người. Hắn im lặng, không nói gì thêm, cũng không biết đang cúi đầu suy nghĩ gì. Lương Xuân Nguyên cầm cây gậy gỗ dính máu trên bàn, mỉm cười ôn hòa: "Rồi còn gì muốn biết nữa không? Hỏi hết đi, để ta tiễn ngươi lên đường." Tưởng Túc trợn mắt, lắp bắp: "Ê, ta có thể coi như không biết gì cả. Miệng người chết mới là kín nhất, điều này ngươi cũng không biết sao?" Ngô Thành Vận ở bên cạnh nói. Tưởng Túc sợ hãi, kéo cửa lao ra ngoài. Chiếc đèn lồ nơ dê trên tay đung đưa dữ dội, ánh sáng trên mặt đất chớp tắt liên hồi. Hắn chạy bán sống bán chết một mạch thật xa, đến khi chân mỏi như, ngực đau nhói mới chậm rãi dừng lại. Ngoảnh đầu nhìn, phía sau chẳng có gì, cứ như thể hắn bị ma quỷ đuổi. Tưởng Túc lầm bầm chửi một câu, lén lút quay về Tưởng Trạch. Trong khi đó, Lục Thư Cẩn ngủ một giấc ngon lành đến sáng, thức dậy thì cẩn thận nhớ lại chuyện đêm qua. Tuy trong lòng nàng tin tưởng Tiêu Cẩn, nhưng không khỏi lo lắng cho chàng. Nàng cả ngày ở trong nhà, việc buôn bán với Trương Nguyệt Xuyên cũng tạm thời ngừng lại. Thực tế, ở Vân Thành, không ít cửa hàng đã đóng cửa. Không biết họ nghe được tin tức gì, tóm lại lòng người hoang mang, mọi sự yên bình chỉ là bề ngoài. Diệp Cần từ hôm bị người của Diệp Tuân gọi đi, cũng không đến tìm Lục Thư Cẩn nữa, không rõ tình hình ra sao. Ở Vân Thành, Lục Thư Cẩn không có nhân mạch, cũng chẳng có ai để sai khiến. Muốn nghe ngóng tin tức bên ngoài, nàng chỉ có thể nhờ người gác cổng ra ngoài dò la, nhưng chẳng thu được gì hữu ích. Lục Thư Cẩn không vội vàng. Nàng biết lúc này điều cần nhất là giữ bình tĩnh, chờ xem rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì. Ngày tháng trôi qua trong sự nhàn rỗi, thoáng chốc đã đến ngày 17 tháng 4. Lục Thư Cẩn đang trong phòng luyện chữ, Xuân Quế đột nhiên từ tiền viện chạy đến, hớt hải, "Ê công tử, bên ngoài xảy ra đại sự rồi." Nàng giật mình, thở dài một hơi, đặt bút xuống, bước ra ngoài. Chuyện phải đến, cuối cùng cũng đến. Mở cửa, Xuân Quế đứng ngoài, vẻ mặt hoảng loạn, đều không biết từ đâu đến một đội binh lính, đứng chặn ở cổng Nam Vân Thành, cấm bất kỳ ai ra vào, còn giết người nữa. Bên cổng thành giờ đã loạn cả lên. Lục Thư Cẩn thay y phục ra ngoài, cất bước đi. Xuân Quế vội ngăn, "Lì công tử tuyệt đối không được ra ngoài. Bên ngoài nguy hiểm lắm." Lục Thư Cẩn khẽ lắc đầu, "Ừ không sao, ta đến cổng thành xem tình hình trước." Trong tình huống này, không biết gì sẽ hoàn toàn bị động. Đội binh lính kia vừa vào thành, cổng thành chắc chắn đang đầy dân chúng vây quanh. Nàng trà trộn vào đám đông, sẽ không nguy hiểm. Lục Thư Cẩn ra khỏi nhà, thẳng hướng cổng Nam. Đúng như nàng nghĩ, cổng Nam Vân Thành đông nghịt dân chúng, trên đường phố người chen chúc chật kín. Bên cổng thành, từng hàng binh sĩ mặc giáp đứng ngay ngắn, ai nấy thân hình cao lớn, eo đeo loan đao, trông hung thần ác sát. Đứng đầu là hai người. Một kẻ cao to, lưng hùng vai gấu, mặt đầy râu, tuổi chừng 40-50, vẻ mặt dữ tợn. Bên cạnh là một nam tử mặc cẩm y màu nhạt, đầu đội ngọc quan, dung mạo thanh tú, mắt ánh ý cười. Khi Lục Thư Cẩn đến, họ đang đứng trước cổng thành, đối diện là Kiều Bách Liêm. "Kiều Bách Liêm, ngươi nhận được tin từ khi nào?" "Còn đích thân đến cổng thành nghênh đón." Gã râu rậm cười lạnh nói. Video tạm thời kết thúc ở đây, mời quý khán thính giả đón đọc tập tiếp theo của bộ truyện nhé. Nuni Audio chúc các bạn một ngày mới tràn đầy năng lượng. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.